Lâm Vi mệt mỏi, thực mau liền ngủ quá khứ. Loại sự tình này, không phải nói nam nhân so nữ nhân mệt sao. Chính là tới rồi nàng nơi này, nàng có thể so Tô Khánh Hoa mệt nhiều. Tô Khánh Hoa ra hỏa này, hoàn toàn như là một con láo nghiêu, một chút đều không cảm thấy mệt dường như. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi kéo trầm trọng mí mắt lên, Tô Khánh Hoa lại tinh thần phấn chấn. Lâm Vi đầu tiên là đơn giản làm một đốn cơm sáng, hai người ăn qua về sau mới kỵ xe đạp đi huyện thành, theo sau đánh xe đi thành phố. Tới rồi thành phố, Lâm Vi trực tiếp đem Tô Khánh Hoa đưa đi ga tàu hỏa, chính mình cũng bồi một khối chờ xe. Lúc này đây xe lửa xuất phát sớm một chút, buổi sáng 11 giờ rưỡi xe. Hiện giờ đã 10 giờ rưỡi tả hữu, nói cách khác chỉ cần lại chờ 1 giờ, Tô Khánh Hoa là có thể đuổi kịp xe lửa. Nghĩ còn có 1 giờ, hai người liền phải tách ra, Tô Khánh Hoa gắt gao nắm Lâm Vi tay, phi thường liên tiếp. Bất quá, chung có ly biệt thời điểm. 1 giờ thực mau qua đi, xe lửa vào trạm, Tô Khánh Hoa cũng đứng dậy rời đi. Tiến đi Tô Khánh Hoa, Lâm Vi tính toán đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm, sau đó lại đi tìm Lưu Quý Gia Hóa, cuối cùng lại đi tìm Từ Ngạn đổi lao đồ vật. Tính lên, ly năm trước cuối cùng một lần Gia Hóa cũng có một tháng thời gian. Thấu chương xong. Chương 585 đoàn ra ngõ hẹp. Chương 574 đoàn ra ngõ hẹp. Lúc này đây tới thành phố, thuận tiện Gia Hóa, tránh điểm tiền trở về. Lâm Vi tới rồi tiệm cơm quốc doanh, điểm một phần cơm dưới món kho. Ớt xanh thịt ti cơm dưới món kho, hương vị còn tính không tồi. Chắp vá ăn một đốn về sau, Lâm Vi lại đi một chuyến chính mình thuê nhà địa phương, đem cấp Lưu Quý cùng Từ Ngạn hai người hóa đều sửa sang lại ra tới. Theo sau cải trang giả dạng một phen, mới ra tới. Lâm Vi lúc này đây cấp Lưu Quý làm cho hóa không ít. Tìm được Lưu Quý về sau, nhìn đến Lâm Vi lộng lại đây nhiều như vậy hóa, Lưu Quý cũng là cao hứng không thôi. Lâm đồng chí, ta nhưng tính đem ngươi cho tới. Nhiều như vậy thiên chưa thấy được ngươi, thiếu chút nữa không cấp chết ta. Lâm Vi cười cười, ăn Tết ở trong nhà có rất nhiều sự tình muốn nội, đi thăm thân thích bạn bè, cũng không có thời gian lại đây thành phố Gia Hóa, hôm nay mới chịu điểm công phu ra tới, bằng không nói còn phải sau này lại an bài Gia Hóa sự đâu. Lưu Quý nhưng thật ra có thể lý giải, này Tết nhất chính là một năm nhất vội thời điểm. Bất quá ăn Tết, cũng là đại gia khó được nhẹ nhàng thời điểm. Này niên đại liền tính lại nghèo, ăn Tết lại phi thường nhìn chúng. Lâm đồng chí, quay đầu lại ngươi nhưng đến nhiều tới thành phố Gia Hóa. Ta nơi này nguồn cung cấp không đủ, đã có thể trông cậy vào ngươi. Lâm Vi cười cười, ân, có thời gian ta sẽ qua tới. Cấp Lưu Quý Gia quá hóa về sau, Lâm Vi liền đi Từ Ngạn chỗ đó. Lâm Vi cũng cấp Từ Ngạn chuẩn bị không ít thứ tốt, nghĩ nhiều đổi điểm lao đồ vật. Nàng đưa cho Từ Ngạn đều là không đáng giá tiền đồ vật. Từ Ngạn đổi cho nàng tất cả đều là bà bối. Tuy nói tại đây niên đại, lao đồ vật không thế nào đáng giá đi, nhưng lưu đến 21 thực tế, đồ cổ cất chứa giá trị lại là vô pháp đánh giá. Bởi vì Từ Ngạn tương đối nhìn chúng, cho nên Lâm Vi mới vào Từ Ngạn nơi sân, đại gia cũng đều biểu hiện phi thường cung kính. Lâm tiểu thư, ngươi tới rồi. Thấy Lâm Vi lại đây, thủ vệ người nhưng thật ra khách khí cùng Lâm Vi gật đầu thăm hỏi một câu. Lâm Vi cười cười, ân, ta tới cấp Tử gia đưa hóa. Thủ vệ người vừa nghe, chặn lại nói, Lâm tiểu thư, ta tới giúp ngươi để. Lâm Vi cũng thấy nhiều không trách, vừa lúc, nhiều như vậy trầm đồ vật, nàng cũng không dễ làm những người này đi dọn không thể tốt hơn. Từ Ngạn thủ hạ phụ trách dọn đồ vật, Lâm Vi tắc hướng tới Tiểu Dương lâu đi đến. Hảo xảo bất xảo, lúc này đây thế nhưng lại đụng phải Giang viện nữ nhân kia. Thật là ứng câu nói kia, hoan ra ngõ hẹp. Lâm Vi trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là đủ đen đủi. Giang viện nhìn đến Lâm Vi, sắc mặt tức khắc nhiễm, một mặt không vui. Tuy rằng xem Lâm Vi thổ bẹp bộ dáng, chính là chỉ cần là cái nữ, Giang viện như cũ mang theo để phòng tâm. Rốt cuộc nàng biết, Từ Ngạn nơi này rất ít sẽ xuất hiện nữ nhân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, khó tránh khỏi dẫn tới nàng tò mò cùng địch ý. Giang viện có điểm sợ hãi Lục Ngạn cùng nam nhân khác không giống nhau, không thích xinh đẹp, chuyên thích xấu nữ nhân. Giang viện ánh mắt quá mức với sắc bén, Lâm Vi cảm giác một bó căm thù ánh mắt dừng ở trên người mình, liền cũng hướng tới Giang viện nhìn đi. Nữ nhân này, chẳng lẽ là đầu óc có bệnh đi? Nàng đều trang điểm thành như vậy, nàng còn có thể cảm thấy nàng khả năng trở thành nàng tình địch. Cố tình, Giang viện trong lòng thật là có này một phần băn khoăn. Giang viện không vui hướng Từ Ngạn thủ hạ hỏi, nữ nhân này là ai? Ta như thế nào trước này chưa thấy qua? Từ Ngạn thủ hạ đối mặt Giang viện khi, mang theo vài phần cung kính trở về câu, Giang tiểu thư, vị này chính là Từ gia sinh ý thượng đồng bọn. Nghe Từ Ngạn thủ hạ nói như vậy, Giang viện sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Thấu chương xong. Chương 575 cố ý trốn tránh. Chương 575 cố ý trốn tránh. Giang viện nói, vừa lúc ta cũng phải tìm Ngạn ca ca, vậy cùng nhau qua đi đi. nàng ở một bên nhìn chằm chằm tóm lại là hảo một chút. Vạn nhất có cái gì miêu nị, nàng cũng có thể đủ kịp thời phát hiện. Dù sao mặc kệ thế nào, đối với Từ Ngạn bên người xuất hiện bất luận cái gì nữ nhân, nàng đều phải nhìn chằm chằm hảo. Liên tính là lại xấu nữ nhân đều không được. Nàng muốn bảo đảm nàng Ngạn ca ca, chỉ thuộc về nàng một người. Từ Ngạn thủ hạ nghe được Giang Viện nói về sau, trên mặt tức khắc toát ra tới một mạt ngưỡng nghịu. Cái này, Giang tiểu thư, chỉ sợ không thể. Từ gia nói, hắn nói sinh ý thời điểm không thích người khác quấy rầy. Giang Viện tùy hứng khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng nói là người khác, chẳng lẽ ta là người khác sao? Ta cùng người khác lại không giống nhau, ta quá khứ lời nói, Ngạn ca ca khẳng định là sẽ không nói gì đó. Nói, Giang Viện cũng không màng ngăn trở, hướng tới Từ Ngạn ngày thường nói sinh ý thư phòng đi đến. Từ Ngạn thủ hạ tưởng ngăn trở Giang Viện, chính là lại e ngại Giang Viện thân phận không dám ngăn trở. Không có biện pháp, đành phải theo sát qua đi. Đợi chút hy vọng Từ gia không cần trách cứ hảo. Bọn họ này đó làm thủ hạ, cũng thập phần khó làm, kẹp ở bên trong rất khó phối hợp hảo. Một mặt là chủ tử phân phó, không dám không từ, một mặt đối với giống Giang Viện như vậy thân phận bối cảnh người lại không dám đắc tội. Lâm Vi nhìn Giang Viện bóng dáng, theo sau cũng theo qua đi. Đối với Giang Viện loại này nữ nhân, Lâm Vi là thật sự thích không nổi, đại tiểu thư tính tình quá lợi hại, vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bất quá cũng may, loại người này nàng không cần nhiều tiếp xúc. Nếu là cả ngày cùng người như vậy giao tiếp, phỏng chừng đến bị ghê tởm chết. Giang Viện tới trước Từ Ngạn thư phòng. Nhìn đến Giang Viện lại đây, Từ Ngạn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Theo sau có chút thanh lãnh thanh âm hướng Giang Viện hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói sao, không cần lại đây bên này tìm ta. Giang Viện thật vất vả nhìn thấy Từ Ngạn, kết quả hắn đối nàng nếu như vậy một bộ lạnh băng ngự khí thái độ, Giang Viện trong lòng tức khắc có chút khổ sở. Ngạn ca ca, ta không tới tìm ngươi được không? Ngươi đều thật nhiều thiên không tìm ta. Ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Phàm là ngươi chủ động đi tìm ta, ta hôm nay đều không đến mức tìm được nơi này tới. Từ Ngạn khỏe miệng co giật một chút. Nha đầu này đối hắn đều là trực tiếp trần trụi thông báo. Rõ ràng, hắn đã nói qua rất nhiều lần, hắn đối nàng không có hứng thú. Chính là đâu, nha đầu này vẫn là cũng không có việc gì lại đây dây dưa hắn. Từ Ngạn chính là ghét bỏ nàng quá mức với phiền nhân, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn tránh, kết quả nàng khét ngược, hôm nay trực tiếp tìm tới mua tới. Từ Ngạn đau đầu xoa xoa mày, ta sinh ý tương đối vội, không có thời gian qua đi tìm ngươi, còn thỉnh ngươi có thể lý giải một chút. Ta và ngươi không giống nhau, không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian. Giang Viện thấy Từ Ngạn lại là cầm công tắc đương lấy cơ không thấy nàng, tức khắc ủy khuất lên. Ngạn ca ca, thật sự không được, ngươi cũng đừng làm buôn bán. Nhà ta cái dạng gì điều kiện ngươi biết đến. Ngươi nếu là cưới ta, cái gì đều không cần sầu, cũng không cần vất vả như vậy. Ngươi như vậy vội, quay đầu lại đem thân thể mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Không đáng. Giang Viện nũng nịu hướng Từ Ngạn nói câu. Nghe được Giang Viện lời này, Từ Ngạn sắc mặt giữa lập tức nhiễm không vui. Giang Viện, ta biết nhà ngươi điều kiện hảo, bất quá ngươi cũng không cần thiết như vậy. Ta có chính mình sự nghiệp, có thể dựa vào chính mình. Ngươi ý tứ này là làm ta trở về ăn cơm mềm. Thấy Từ Ngạn một bộ muốn sinh khí bộ dáng, Giang Viện sợ tới mức vội vàng vây vây tay, Ngạn ca ca, ta không phải ý tứ này. Thấu chương xong. Chương 576 ngươi hình như rất sợ ta. Chương 576 ngươi hình như rất sợ ta. Ngươi không phải ý tứ này đó là có ý tứ gì đâu. Từ Ngạn trong giọng nói như cũ lộ ra một cổ lạnh lẽo. Giang Viện có chút nóng nảy, Ngạn ca ca, ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi mà thôi. Không nghĩ ngươi quá làm lụng vất vả. Chưa nói là ngươi ăn cơm mềm, ngươi có thể có chính mình sự nghiệp, nhưng là cũng đến trước cố thân thể của mình một chút. Rốt cuộc ngươi có thể không dựa sinh ý ăn cơm. Từ Ngạn trực tiếp đánh gãy Giang Viện, được rồi, ngươi không cần cùng ta nói này đó. Giang Viện, ta vội thời điểm, còn thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta. Nói, Từ Ngạn hướng thủ hạ nói, các ngươi thỉnh Giang tiểu thư đi ra ngoài đi. Giang Viện thật vất vả mới thấy Từ Ngạn, này còn không có ở chung vài phút, đã bị đuổi ra ngoài. Trong lòng lại sao có thể cam tâm. Giang Viện không có biện pháp, đành phải mặt dày mày dạn khẩn cầu Từ Ngạn nói, Ngạn ca ca, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Nếu không ta trực tiếp câm miệng, không nói lời nào, khẳng định không ảnh hưởng ngươi. Từ Ngạn tự nhiên không đồng ý. Hắn là căn bản liền không nghĩ nhìn thấy Giang Viện. Trong khoảng thời gian này, bất quá cũng là nương công tác vội, cố ý tránh đi nàng. Trên thực tế, năm nào sau sinh ý cũng không có bận rộn như vậy. Giang Viện, ngươi ngày thường tùy hứng cũng liền thôi. Hiện tại ta còn là hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện một chút. Từ Ngạn thái độ tương đối kiên quyết, căn bản liền không để ý tới Giang Viện thỉnh cầu. Nhìn Từ Ngạn vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng, Giang Viện là biết Từ Ngạn tính cách. ngươi nếu là chết an vạ không đi, chỉ biết chọc hắn sinh khí. Đến lúc đó hắn càng không phản ứng ngươi. Giang Viện không có biện pháp, đành phải thở phì phì xoay người rời đi. Nay vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải vẫn luôn xem náo nhiệt, chưa đi đến Môn Lâm Vi. Nhìn Giang Viện cùng Từ Ngạn này tư thế, nữ truy nam truy có chút vất vả nha. Tuy nói là nữ truy nam cách tầng xa, nhưng đổi làm sẽ có nam nhân, lại là không hảo đổi theo. Thì như Từ Ngạn, khó đối phó. Một người nam nhân, đối với ngươi thật sự không có nửa điểm nhi ý tưởng cùng hứng thú, ngươi chính là phí lại đại sức lực đều truy không. Đụng vào Lâm Vi về sau, Giang Viện còn tính tình táo bạo trở về câu, chó ngoan không cản đường. Lâm Vi, này chỉ mắng nàng là cầu đâu. Lâm Vi vừa định lý luận vài câu, Giang Viện cũng đã chạy xa. Tính, cùng loại này kỳ ba lãng phí miệng lưỡi cũng vô dụng. Nhân ra chính là đại tiểu thư, tiêu khí quán. Cũng khó trách Từ Ngạn trướng mắt Giang Viện, loại này đại tiểu thư tính tình người, ai nhìn chúng. Cưới nàng, vậy tương đương cưới một cái tổ tông trở về. Lâm Vi ở Giang Viện rời đi về sau mới đi Từ Ngạn thư phòng. Từ Ngạn vừa thấy là Lâm Vi lại đây, biến sắc mặt tốc độ sò phiên thư còn nhanh. Mới vừa rồi đối mặt Giang Viện khi lạnh băng thái độ tức khắc thu liêm lên. Đã lâu không thấy, Lâm đồng chí, ngươi lại tới cấp ta tặng đồ. Lâm Vi gật gật đầu. Ân, tặng điểm hóa lại đây, Từ gia, ngài xem. Từ Ngạn thủ hạ đem đồ vật dọn tới rồi Từ Ngạn trước mặt, làm Từ Ngạn xem qua. Từ Ngạn nhìn hạ. Đều là thứ tốt. Đặc biệt là đồng hồ cùng nước hoa, đã sớm bán hết. Không ít người đều nghĩ tăng giá mua, chính là Lâm Vi bên này không tiện hóa lại đây. Hắn cũng không có biện pháp bán đi. Hôm nay nhìn đến Lâm Vi tặng hóa, Từ Ngạn trong lòng tự nhiên là cao hứng. Làm tỏ vẻ, Từ Ngạn cũng thực sảng khoái nâng hai đại cái dương lao đổ vật cấp Lâm Vi đưa lại đây. Lâm Vi tự nhiên không khách khí, nhân ra nếu đưa, nàng cứ theo lẽ thường đều nhận lấy tới liền hảo, chẳng sợ biết rõ chiếm tiện nghi. Hai dương hóa tất cả đều nhận lấy tới về sau, Lâm Vi cũng không coi ở lâu, nói ra cáo tử. Bất quá Lâm Vi trước khi đi, Từ Ngạn đột nhiên gọi lại nàng. Lâm Vi dừng lại bước chân, hướng Từ Ngạn hỏi, Lâm đồng chí, ngươi hình như rất sợ ta. Thấu chương xong. Chương 577 sợ hãi bại lộ. Chương 577 sợ hãi bại lộ. Lâm Vi tức khắc ngẩn người, cũng không biết Từ Ngạn hỏi như vậy là có ý tứ gì. Hoan trong chốc lát, đối thượng Từ Ngạn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lâm Vi kéo khỏe miệng, trở về một câu, khả năng Từ gia ngài thanh danh quá lớn đi, hơn nữa trên người của ngươi có chút không giận tự uy khí thế, người bình thường nhìn thấy ngươi. Phỏng chừng nhiều ít đều có điểm sợ hãi. Này bất quá là Lâm Vi bịa đặt ra tới lý do thôi. Muốn nói thật sự sợ hãi, nàng đảo không phải đối Từ Ngạn có bao nhiêu sợ hãi, chủ yếu là sợ hãi chính mình bị bại lộ. Loại này sinh ý, lại không phải đứng đắn môn đường, đương nhiên sẽ sợ hãi. Này nếu như bị bắt được, nhưng chính là đầu cơ trục lợi, ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Hướng nghiêm trọng, còn khả năng sẽ bị bắt lại. Cho nên Lâm Vi thời khắc bảo trì cảnh giác. Ở bên ngoài, có thể tiểu tâm một chút liền tận lực tiểu tâm một chút. Đặc biệt là Từ Ngạn như vậy đại nhân vật, có thể nhiều tránh cho tiếp xúc, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Vạn nhất bị người điều tra ra thứ gì, đối nàng có rất lớn uy hiếp. Từ Ngạn nghe xong Lâm Vi nói, lại mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu. Nữ nhân này giải thích hợp tình hợp lý, chính là hắn như thế nào cảm giác không phải chân chính nguyên nhân đâu. Đối thượng Từ Ngạn kia một đôi sắp nhìn thấu nhân tâm dường như mắt, Lâm Vi có chút sợ hãi, hảo vội tìm lấy cớ nói. Cái kia, Từ gia, ngượng ngùng, ta có việc, đến đi về trước. Nếu là không chuyện khác, ta liền không để lại ha. Từ Ngạn trầm mặc một cái trước mắt, theo sau gật gật đầu, hành, ngươi trở về đi, ta làm người đưa ngươi. Lâm Vi cũng không cự tuyệt, hảo, cảm ơn Từ gia. Rời đi Từ Ngạn bên này, Lâm Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng Từ Ngạn đối nàng có khác quá lớn hứng thú, đừng theo dõi nàng liền hảo. Lâm Vi đi chính mình thuê nhà châu ngồi, không đi trụ nhà khách. Vẫn là chính mình thuê nhà ở hoạt động lên muốn phương tiện điểm. Làm xong giao dịch, thời điểm cũng không còn sớm, Lâm Vi đơn giản lưu tại thuê phòng ở bên này nghỉ ngơi. Mệt mỏi một ngày, vừa lúc cũng tưởng hảo hảo nằm. Cơm chiều, Lâm Vi một người ở cho thuê phòng bên này, tùy tiện ăn chút gì đối phó. Nói là tùy tiện ăn điểm, kỳ thật cũng không tùy tiện. Từ hệ thống thương thành mua một phần tự nhiệt cơm trưng thịt lạp, lại mua điểm cổ vịt, phao ớt chanh chân gà, hơn nữa một ly trà sữa, cơm chiều cũng ăn mỹ mỹ. Ăn qua sau, Lâm Vi sớm lên giường ngủ đi. Từ xuyên qua đến cái này niên đại, bởi vì không có gì giải trí công cụ, cũng không có gì hoạt động giải trí, cho nên mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, tự giác sửa lại trước kia thức đêm hư thói quen. Này nếu là ở thế kỷ 21, không ngao thức đêm đều cảm thấy sinh hoạt quá đơn điệu. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lâm Vi mua hai cái bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành, một cái trứng luộc trong nước trà. Ăn qua sau, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, tính toán đi một chuyến thành phố công viên. Trừ bỏ đi công viên nhìn xem, còn có một cái mục đích chính là bày quán, bán kẹp tóc. Nghĩ Tô Khánh Hoa cho nàng mua trở về kẹp tóc, như vậy quý một cái, Lâm Vi liền cảm thấy hô thực. Hệ thống thương thành bán xỉ ra tới kẹp tóc, không chỉ có tiện nghi, so Tô Khánh Hoa từ kinh đô mang về tới kẹp tóc đều phải đẹp rất nhiều. Nàng nếu là cầm hệ thống thương thành bán xỉ kẹp tóc đi ra ngoài bán, phỏng chừng rất nhiều nữ hải tử sẽ thích. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhiều tránh điểm. Ai còn sẽ ngại tiền nhiều đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Vi trực tiếp trước từ hệ thống thương thành bán xỉ ra tới hai đại bao kẹp tóc, lại bán xỉ một đại khăn trùm đầu thẳng. Giá cả đều là tương đối tiện nghi. Bình quân xuống dưới, một cái kẹp tóc cũng mới một khối tiền không đến. Dây buộc tóc bán xỉ liền càng tiện nghi, 2-3 mao một cái. Thấu chương xong. Chương 578 tiền quá hảo kiếm lời. Chương 578 tiền quá hảo kiếm lời. Lâm Vi dây buộc tóc không phải cái loại này đơn giản kiểu dáng, mà là mang theo trang trí, mặt trên sáng lấp lánh, có đáng yêu thỏ con, tiểu trư, còn có anh đào linh tinh tạo hình. Này đó kẹp tóc còn có dây buộc tóc, nữ hài tử hẳn là phi thường thích. Lấy hảo, Lâm Vi liền trực tiếp đi công viên. Vừa lúc đuổi kịp cuối tuần, công viên lui tới người rất nhiều. Đặc biệt là tuổi trẻ nữ hoa hoa, kết bạn ra tới dạo công viên. Lâm Vi liền chi một trương quầy hàng, đem kẹp tóc cùng dây buộc tóc đều bày ra tới. Nàng kẹp tóc còn có dây buộc tóc đẹp, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Đặc biệt là nữ hài tử, nhìn Lâm Vi bày ra tới kẹp tóc cùng dây buộc tóc, trong lúc nhất thời xem đều có chút không rời mắt được. Ở thành phố Bách Hóa Đại Lâu cũng mua không được như vậy đẹp tiểu dáng, không biết Lâm Vi là từ đâu nhi làm ra. Thực mau, có người hướng Lâm Vi hỏi một câu, đồng chí, ngươi hảo, ngươi này đó kẹp tóc cùng dây buộc tóc bán sao? Lâm Vi gật đầu, ân, bán. Nghe được Lâm Vi sau khi trả lời, thích này đó kẹp tóc cùng dây buộc tóc nữ nhân, tức khắc cao hứng lên. Có thể bán tốt nhất, liền sợ tốt như vậy đồ vật tưởng mua cũng mua không. Thức mau, đại gia dò hỏi lên, này kẹp tóc còn có dây buộc tóc bán thế nào nha? Lâm Vi báo thượng giá cả, kẹp tóc 6 đồng tiền một cái, dây buộc tóc 3 đồng tiền một cái. Nghe được Lâm Vi báo giá cả, rất nhiều người cảm thấy không tính quý. Ở Bách Hóa Đại Lâu mua nói, kẹp tóc cũng đến 5 đồng tiền một cái. Lâm Vi làm cho như vậy mang vật phẩm trang sức dây buộc tóc, cũng đến muốn 2 khối tiền một cái. Chính là Bách Hóa Đại Lâu kẹp tóc cùng dây buộc tóc, xa không bằng Lâm Vi bán đẹp. Giá cả thượng nhân ra quý thượng một khối tiền tự nhiên có thể lý giải. Ta muốn một cái kẹp tóc. Ta muốn một cái kẹp tóc, còn có một cây dây buộc tóc. Ta muốn một cây dây buộc tóc đi. Lâm Vi cười trở về một câu, đại gia chính mình chọn, thích cái gì liền chọn cái gì. Bởi vì Lâm Vi bãi kiểu dáng tương đối nhiều, rất nhiều đều là rất đẹp. Làm cho bọn họ chính mình chọn, ngược lại có chút lựa chọn khó khăn chứng, cảm thấy cái này cũng đẹp, cái kia cũng đẹp, không biết lựa chọn cái nào hảo. Có người thấy lập tức khó có thể lựa chọn, trực tiếp nhiều tuyển mấy cái. Nữ hải tử nhiều, nhu cầu lượng đại. Nay không đến 10 phút thời gian, Lâm Vi liền bán 20-30 cái đi ra ngoài. Lập tức đến chướng 100 nhiều đồng tiền, càng làm cho Lâm Vi cảm khái này tiền quá hảo kiếm lời. Lúc này mới bao lâu công phu, lúc này mới bán nhiều ít đồ vật, liền kiếm lời nhiều như vậy. Đều nói nữ nhân tiền hảo kiếm, lời này xem ra vẫn là có rất nhiều đạo lý. Nữ nhân chỉ cần thích coi trọng đồ vật, liền tính là lại quý cũng muốn mua. Hơn nữa nữ nhân rất nhiều đều có mới nối cũ, tỉ như mặc quần áo chẳng sợ không có mặc hư, mặc vào một đoạn thời gian lại nghĩ có thể mua quần áo mới xuyên. Cứ như vậy, tiêu phí năng lực tự nhiên liền cường một ít. So sánh mà nói, nam nhân tiêu phí lên liền phải lý tính rất nhiều. Trên cơ bản, yêu cầu đồ vật mua, rất ít sẽ xúc động tiêu phí. Cũng có ghét bỏ Lâm Vi báo giá cả quý, đi theo Lâm Vi có kẻ mặc cả nói, kẹp tóc còn muốn 6 đồng tiền một cái. Dự tiền đâu? Có thể hay không tiện nghi điểm? 3 đồng tiền bán hay không? Ngươi nếu là bán nói ta liền mua một cái. Thấy có ép giá, Lâm Vi tự nhiên không để ý tới. Cấp một người tiện nghi, phải cấp mọi người tiện nghi. Nói nữa, người này lập tức chém một nửa giá cả, chém nhiều như vậy, nàng có thể bán mới là lạ. Cho nên Lâm Vi quyết đoán cự tuyệt nói, không bán. Ngươi ngại quý nói liền đi khác chỗ ngồi mua, ta nơi này, một mao tiền đều tiện nghi không được. Thấu chương xong. Chương 579 bị theo dõi. Chương 579 bị theo dõi. Bị Lâm Vi cự tuyệt, nữ nhân một bên ngại quý một bên lại quá mức với thích này đó kẹp tóc, nhịn không được tưởng mua. Nàng cũng biết, Bách Hóa Đại Lâu kẹp tóc xác thật muốn tiện nghi một khối tiền, chính là xa không bằng Lâm Vi bán này đó đẹp. Tiền nào của nấy đạo lý, nàng sao có thể không hiểu. Mới vừa rồi như vậy nói. Chỉ là tưởng trả giá thử xem. Có thể còn rất nói tự nhiên càng tốt, còn không xong nói liền tính. Nội tâm rồi rắm một phen sau, nữ nhân có chút luyến tiếc, từ trong túi móc ra 6 đồng tiền, đưa cho Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, cầm cho ta lấy một cái đi. Chính ngươi chọn, thích cái nào nói chọn cái nào. Nữ nhân nhìn chằm chằm một đống xinh đẹp kẹp tóc, lại rối rắm một phen, cuối cùng lựa chọn một cái. Lục tục, Lâm Vi tiếp tục bán. Công viên tới một bát lại một đợt người. Một buổi sáng công phu, kẹp tóc bán 150 nhiều, dây buộc tóc bán 120-130 cái. Thêm lên, bán 1.000 nhiều đồng tiền. 1.000 nhiều đồng tiền, thật dày một chồng. Lâm Vi đem tiền thu hảo, tất cả đều thu vào không gian. So sánh bán lương thực, bán vật tư, bán kẹp tóc thật là quá có lời. Mấy thứ này tiền vốn không cao, chính là lại bán như vậy quý. Thấy thời gian không còn sớm, Lâm Vi thu hồi sạp, chuẩn bị đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm, sau đó ngồi xe trở về. Nay một chuyến tới thành phố, kiếm lời không ít, không đến không một chuyến. Lưu Quý Châu đó bán hóa kiếm tiền, hơn nữa bán kẹp tóc dây buộc tóc, tổng cộng tránh 2.000 tới đồng tiền. Tại đây niên đại, 2.000 đồng tiền tuyệt đối là một bút đại sổ mục, người bình thường nhưng lộng không đến nhiều như vậy tiền. Một cái bình thường công nhân, một tháng tiền lương mới 25 đến 35 đồng tiền, trừ bỏ tiêu dùng, có thể tích cóp xuống dưới càng thiếu, 2.000 đồng tiền đủ rất nhiều gia đình tích cóp thật lâu. Trừ bỏ tiền ở ngoài, những cái đó lao đổ vật cũng thu không ít lại đây. Tổng cộng hai đại cái dương hóa, quay đầu lại bắt được 21 thế kỷ, bán đi, có thể làm nàng đời này cũng xài không hết. Lâm Vi đi rồi trong chốc lát, cảm giác giống như bị người theo dõi dường như, cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi bán kẹp tóc dây buộc tóc, quá mức với rêu dao, bị người theo dõi. Rốt cuộc, nàng những cái đó kẹp tóc dây buộc tóc, minh mắt đều có thể tính ra xuống dưới đại khái tránh bao nhiêu tiền. Nàng một nữ nhân trong tay cầm như vậy nhiều tiền, bị người nhớ thương thượng cũng thực bình thường. Lâm Vi chạy nhanh nhanh hơn bước chân, nghĩ chạy nhanh đem đi theo ném ra. Chính là cuối cùng, vẫn là ở một chỗ trong rừng cây, bị ngăn chặn. Vài cái tuổi trẻ nam nhân đem nàng bao quanh vây quanh, Lâm Vi vẻ mặt cảnh giác đối mặt bọn họ. Cùng lúc đó, Lâm Vi đã đem trong không gian phòng lang đèn tin cùng phòng lang bình xịt lấy ở trong tay. Nếu là mấy người này dám dựa lại đây, nàng liền sấn này chưa chuẩn bị, dùng phòng lang bình xịt cùng phòng lang đèn tin đối phó bọn họ, hẳn là có thể có vài phần phần thắng. Bất quá Lâm Vi cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc, người có điểm nhiều. Nếu là một cái hai cái nói, nhưng thật ra còn dễ đối phó. Cũng may, nàng có không gian. Thật sự không được, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, trực tiếp trốn đến trong không gian liền hảo. Bất quá còn không đợi Lâm Vi chuẩn bị động thủ, liền nghe được một đạo quát lớn thanh âm, ta người các ngươi đều dám động. Nguyên bản mấy cái vây quanh Lâm Vi người, vừa nghe đến thanh âm này, sợ tới mức vội vàng thối lui đến một bên. Lâm Vi nghe thanh âm này, cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như là Tư Ngạn. Như vậy xảo a. Lại gặp. Lâm Vi vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Lục Ngạn. Thật đúng là. Còn hảo hôm nay cải trang giả dạng một chút, bằng không Tư Ngạn nhận không ra nàng, khẳng định sẽ không xen vào việc người khác nhúng tay hỗ trợ. Thấu chương xong. Chương 580 thỉnh hắn ăn cơm. Chương 580 thỉnh hắn ăn cơm. Tử. Thứ ra, chúng ta không biết, đây là ngài người. Nếu là biết đến lời nói, chúng ta khẳng định không dám. Đúng vậy, từ ra, chúng ta không biết, ngươi bằng không liền chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta đều sẽ không như vậy. Từ ra, người không biết vô tội, ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi. Đối với Từ Ngạn, này mấy cái lưu manh nghe tiếng sợ vỡ mật. Lâm Vi lúc này cũng kiến thức tới rồi, xem ra Từ Ngạn thật không phải người bình thường, ở thành phố thế lực khẳng định cũng là khó lường. Từ Ngạn không có tốn nhiều miệng lưỡi, lạnh lẽo thanh âm trực tiếp trở về một câu, Lan. Mấy cái lưu manh nghe xong, cũng không dám ở lâu, vừa lăn vừa bỏ chạy ra đi, sợ chính mình chạy trốn không kịp thời, lại bị Từ Ngạn cấp sách trở về giáo huấn một đốn. Chờ đám lưu manh đi rồi, Từ Ngạn mới đi tới Lâm Vi trước mặt, cười như không cười dường như nhìn Lâm Vi, Lâm đồng chí, thật xảo nha. Lâm Vi ngượng ngùng cười cười, trở về Từ Ngạn một câu, đúng vậy, thật xảo nha. Từ Ngạn, hôm nay ít nhiều ngươi, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Mặc kệ thế nào, Từ Ngạn hôm nay xem như giúp nàng một cái đại ân. Lâm Vi đương nhiên đến nói một tiếng cảm tạ. Từ Ngạn rất có hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Vi, Lâm đồng chí, nếu muốn cảm tạ ta, vậy ngươi có phải hay không nhiều ít đến lấy điểm nhi thành ý ra tới, không thể ngoài miệng nói vài câu liền đại biểu ngươi cảm tạ ta. Lâm Vi ngẩn người, cũng không biết Từ Ngạn lời này nói chính là có ý tứ gì. Hoan trong chốc lát, Lâm Vi mới nhược nhược hỏi câu, từ ra, kia ngài tưởng ta như thế nào tạ ngươi. Lâm Vi hỏi như vậy về sau, Từ Ngạn cũng không khách khí, nói thẳng. Nếu không mời ta ăn bữa cơm. Mời ta ăn bữa cơm, coi như làm là cảm tạ ta. Lâm Vi. Thấy Lâm Vi không hề răng, Từ Ngạn vội vàng hỏi câu, như thế nào, Lâm đồng chí, một bữa cơm ngươi đều luyến tiếc thỉnh đâu. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, không phải, từ ra, ta là nghĩ, ngài còn thiếu một bữa cơm sao. Ngài như vậy thân phận, gì ăn không có. Ai biết Từ Ngạn lại nói, ta là không thiếu một bữa cơm ăn, bất quá sao, Lâm đồng chí ngươi mời khách ăn một bữa cơm liền không giống nhau. Lâm Vi nội tâm là không vui mời khách ăn cơm. Bất quá nhân gia đều chủ động đề ra, chính mình cũng không hảo cự tuyệt. Nói đến nói đi, thiếu nhân gia một tân tình. Nếu là một bữa cơm có thể giải quyết, về sau thanh toán xong, cũng là không thể tốt hơn. Do dự một lát, cuối cùng Lâm Vi gật đầu nói, hành, Lục gia ngài nếu là không chê, ta liền thỉnh ngài ăn bữa cơm, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh đi. Hảo. Từ gia lên tiếng. Vốn dĩ hắn đi ra ngoài còn đi theo thủ hạ, lúc này trực tiếp đem thủ hạ chi khai, làm cho bọn họ đi về trước. Rốt cuộc đi ra ngoài ăn cơm còn mang theo thủ hạ, tóm lại là có bất tiện địa phương. Ngày thường Từ Ngạn rất ít nguyện ý cùng người khác đi ra ngoài ăn cơm, đặc biệt là nữ nhân, tiếp xúc liền càng thiếu. Đối Lâm Vi như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên, hai người cùng tới tiệm cơm quốc doanh. Lâm Vi hướng Từ Ngạn nói, Từ gia, thế nhưng thỉnh ngài ăn cơm, này đồ ăn đến ngài tới điểm mới là. Ngài xem, muốn ăn cái gì điểm cái gì. Không cần cùng ta khách khí, nhiều điểm vài món thức ăn, ta có thể gánh nặng khởi. Từ Ngạn cười cười, nếu Lâm đồng chí nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Từ Ngạn nhìn hạ hôm nay tiệm cơm quốc doanh cung ứng, điểm vài món thức ăn. Một đạo tương thịt bò, một đạo trưng lương ngư, một đạo thịt kho tàu giò heo. Sau đó hai cái thức ăn chay, một mâm mộc nhị cơm chiên, một mâm ván sắt khoai tây. Còn có một cái cà chua thịt viên canh. Bởi vì đồ ăn tương đối nhiều, món chính liền không điểm. Thấu chương xong. Chương 581 vuốt mông ngựa. Chương 581 vuốt mông ngựa. Điểm xong rồi đồ ăn, Từ Ngạn hướng Lâm Vi hỏi, nhiều như vậy đồ ăn, có thể hay không có điểm nhiều. Lâm Vi nói, càng nhiều càng tốt, nếu thỉnh Từ gia ăn cơm, khẳng định đến nhiều điểm một chút, tình nguyện nhiều cũng không có thể thiếu. Từ gia, ngài buông ra ăn. Muốn ăn, lại điểm một ít đều không có việc gì. Lâm Vi nói thập phần hào khí. Không có biện pháp, có tiền có nắm chắc. Nàng lúc này đây tới thành phố tránh nhiều như vậy, thỉnh người ăn bữa cơm không phải là dễ như trở bàn tay sao. Đừng nói Từ Ngạn điểm vài món thức ăn, liền tính là đem toàn bộ tiệm cơm quốc doanh hôm nay đặt bao hết cũng đều là không có gì khó khăn. Từ Ngạn cười cười, nay vài món thức ăn, đủ rồi, khả năng còn ăn không xong. Điểm hảo đồ ăn, liền làm người phục vụ thượng đồ ăn đi. Theo sau Từ Ngạn rất có hứng thú tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Vi. Lâm Vi bị Từ Ngạn như vậy nhìn chằm chằm đến có tâm hoảng hoảng, liền hướng Từ Ngạn hỏi, Từ gia, ngài như vậy nhìn ta làm gì? Từ Ngạn nói, Lâm đồng chí, chúng ta đợi chút đến ăn cơm, ngươi trên mặt khăn che mặt có phải hay không đến gỡ xuống tới? Lâm Vi cũng không phải ngốc tử, tự nhiên đã nhìn ra Từ Ngạn đấy mắt lộ ra tới tìm tòi nghiên cứu. Bị Từ Ngạn như vậy nhìn, Lâm Vi cảm giác, này nam nhân hình như là tò mò nàng khăn che mặt phía dưới trông như thế nào, cho nên mới cố ý làm nàng thỉnh hắn ăn cơm. Bởi vì ăn cơm thời điểm, nàng khẳng định đến đem khăn che mặt gỡ xuống tới mới được. Con hảo, trước tiên cải trang giả dạng, cho nên liền tính là tháo xuống khăn che mặt, Lâm Vi cũng không sợ. Lâm Vi cười cười, Từ gia nói rất đúng. Nói, nàng liền gỡ xuống tới khăn che mặt. Từ Ngạn nhìn hạ Lâm Vi gỡ xuống khăn che mặt mặt sau lộ ra tới dung mạo. Trong lòng nhiều ít có điểm thất vọng. Lớn lên thực bình thường, thậm chí có điểm xấu. Vì cái gì hắn ngay từ đầu sẽ có Lâm Vi thật xinh đẹp ảo giác. Bất quá dung mạo thượng là bình thường điểm, Từ Ngạn đảo cũng không có gì tâm tư khác. Hắn đối nữ nhân ngoại tại dung mạo không có hứng thú, lớn lên đẹp hay không, ở hắn xem ra, đều là giống nhau. Tương phản, Từ Ngạn càng để ý một người nội tại. Một cái thú vị linh hồn có thể so xinh đẹp khuôn mặt làm người cảm thấy có ý tứ nhiều. Bởi vì Lâm Vi trên người để lộ ra tới quá nhiều thân bí, Từ Ngạn đối nữ nhân này không hiểu biết đồ vật quá nhiều, cho nên mới sẽ có hứng thú. Bị Từ Ngạn như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Lâm Vi ho nhẹ một tiếng, cái kia, Từ Ngạn, có phải hay không ta lớn lên quá khó coi, có điểm làm sợ ngươi. Từ Ngạn nói, không có. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, thực đặc biệt, như là đá quý giống nhau, thực sáng ngời. Tuy rằng nữ nhân này khó coi, bất quá có một cái ngoại lệ, đó chính là cặp mắt kia. Như vậy đẹp đôi mắt, hắn rất ít nhìn thấy. Bị Từ Ngạn như vậy khen một đốn, Lâm Vi ngược lại có điểm hoảng hốt. Nàng dung mạo thượng, mặt khác địa phương hảo dịch dung, này đôi mắt lại không hảo thay đổi. Nàng thật sự có điểm sợ hãi, nào một ngày không cải trang bộ dáng bị Từ Ngạn cấp nhận ra tới. Lâm Vi ngượng ngùng cười, ta cũng liền này đôi mắt có thể nhìn xem. Không giống Từ gia ngươi, dáng vẻ đường đường, anh tuấn bất phàm, quả thực chính là cao phú soái đại biểu. Lâm Vi bắt đầu thao thao bất tuyệt khen lên. Nàng nói có vài phần nói thật, cũng có vài phần vuốt mông ngựa ý tứ. Từ Ngạn như vậy thân phận, vô vô mông ngựa, ôm ôm đùi cũng là tốt. Từ Ngạn nghe Lâm Vi mông ngựa, khỏe miệng giơ lên lên. Nguyên lai Lâm đồng chí cảm thấy ta như vậy ưu tú. Từ Ngạn cười hỏi câu, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Lâm Vi nghiêm trang nói, từ ra, không phải ta cảm thấy, là ngài chính mình ưu tú điều kiện bại ở đằng kia, ta cũng chính là khách quan đánh giá vài câu mà thôi. Thấu chương xong. Chương 582 đem nàng đương bằng hưu. Chương 582 đem nàng đương bằng hưu. Từ Ngạn cười nhạt. Người khác nói như vậy hắn, Từ Ngạn còn không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Chính là tới rồi Lâm Vi trong miệng, Từ Ngạn lại rất cao hứng. Một bữa cơm, hai người một bên ăn một bên trò chuyện. Từ Ngạn khó được nói nhiều một lần. Trước kia hắn cũng không ái cùng người khác nói chuyện phiếm nói chuyện. Khả năng bởi vì gia đình hoàn cảnh quan hệ, đối với những người đó hắn cũng không tưởng nói thêm cái gì. Sau lại, chính mình sinh ý làm đi lên, đối thủ hạ cũng không có khả năng làm được đương bằng hữu tâm sự. Cho nên bên người bằng hữu chân chính không nhiều lắm, có thể tâm sự càng thiếu. Chỉ có lúc này đối mặt Lâm Vi khi, mới có một loại cùng bằng hữu ngồi ở cùng nhau, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm ăn cơm cảm giác. Giờ khắc này, Từ Ngạn cảm thấy loại cảm giác này rất tốt đẹp. Chờ đến cơm nước xong, Từ Ngạn còn có chút luyến tiếc, muốn ngồi xuống nhiều liều trong chốc lát. Ai biết, Lâm Vi trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, từ ra, ngượng ngùng, ta có việc đến đi nhà ga đánh xe đi trở về. Lần sau tới thành phố, chúng ta tái kiến. Lâm Vi nói có việc phải đi, Từ Ngạn cũng tổng không hảo giữ lại. Trầm mặc vài giây, Từ Ngạn mở miệng nói, Lâm đồng chí, ta đưa ngươi. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, không cần, từ ra, ngài là người bận rộn, vẫn là vội ngài chính mình sự đi, ta một người qua đi nhà ga không có gì. Từ ra cũng không phải cái loại này bị người cự tuyệt còn ngạnh hướng lên trên dáng người. Nếu Lâm Vi cự tuyệt hắn, cũng liền không nói cái gì nữa. Kia hảo, ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Lâm Vi gật đầu, hảo, cảm ơn từ ra quan tâm. Cùng Từ Ngạn phân biệt về sau, Lâm Vi trực tiếp đi bên xe, ngồi trên xe không trong chốc lát, xe liền phát động hướng tới huyện thành chạy đến, chờ đến Lâm Vi về đến nhà, cũng 14-15 giờ chung, vừa vặn có thể thu xếp cơm trưa. Đi thành phố một chuyến, Lâm Vi thuận tiện mang theo không ít hóa trở về. Thịt mua không ít, chỉ là thịt ba chỉ, có 4-5 cân, xương sườn mua 2 cân, thịt dê cùng thịt bò cũng là các 2 cân. Lại chính là bọn nhỏ thích ăn bánh bao thịt bánh mì. Lâm Vi lại lộng một đại bao táo đỏ ra tới, chuẩn bị quay đầu lại cấp bọn nhỏ làm táo bánh ăn. Thượng vàng hạ cám đồ vật, đều là trực tiếp từ trong không gian lấy. Bọn nhỏ vừa thấy có ăn ngon, đều cao hứng hỏng rồi. Lâm Vi cho bọn hắn đã phát điểm đồ ăn vặt, cũng không làm cho bọn họ ăn quá nhiều, bằng không chậm trễ ăn cơm sáng. Cơm chiều Lâm Vi đem mua trở về 2 cân xương sườn trực tiếp hầm, ngao một nồi nước, cùng mì sợi một khối nấu. Xương sườn mì nước hương vị không tồi, còn đơn giản phương tiện. Bên trong bỏ thêm điểm bắp, bí đao, ăn lên liền càng thơm điểm. Xương sườn thượng cũng có thịt, ba cái hải tử ăn non nê. Lâm Vi tính toán ngày mai lại cấp bọn nhỏ làm khác ăn ngon. Hôm nay mang về tới thịt tương đối nhiều, cũng đủ bọn nhỏ ăn. Có thể ăn xong rồi, quay đầu lại lấy cớ đi một chuyến huyện thành, mua điểm thịt trở về. Tô Khánh Hoa không ở nhà, có một cái chỗ tốt chính là mua đồ vật hảo lựa gạt. Bọn nhỏ không có gì tâm nhãn. Tô Khánh Hoa liền không giống nhau, lộng tới thứ tốt trở về, sợ hãi Tô Khánh Hoa phát hiện gì thường đâu. Cho nên Tô Khánh Hoa ở nhà thời điểm, Lâm Vi tận lực đều không từ hệ thống thương thành mua đồ vật. Ăn uống no đủ. Lâm Vi vội 2 ngày, có chút mệt mỏi, chuẩn bị về phòng hảo hảo ngủ đi. Tô Khánh Hoa không ở, Tam Bảo lại tung ta tung tăng thấu lại đây, nghĩ có thể cùng Lâm Vi một khối ngủ. Tam Bảo tuổi kỳ thật con nhỏ, thích cùng mụ mụ cùng nhau ngủ đảo cũng bình thường. Lâm Vi liền mang theo Tam Bảo cùng nhau, con tiểu gia hỏa ôm một khối ngủ. Ngày hôm sau, đội sản xuất còn không có bắt đầu vội. Hiện giờ còn không có đầu xuân, thời tiết không ấm áp lên, đội sản xuất việc tự nhiên thiếu. Chờ đầu xuân, yêu cầu gieo giống đào tạo mạ, gieo trồng các loại cây nông nghiệp, phải bắt đầu bận việc lên. Thấu chương xong. Chương 583 làm đại phòng nhị phòng ra lương trợ cấp. Chương 583 làm đại phòng nhị phòng ra lương trợ cấp. Nhưng là trước mắt trong khoảng thời gian này vẫn là có thể ở trong nhà nghỉ một chút. Lâm Vi không có việc gì, liền ở trong nhà cân nhắc ăn ngon. Giữa trưa tính toán hầm thịt dê. Bên trong phóng điểm nhi cà rốt củ cải trắng, một khối hầm, còn là phi thường hương. Bởi vì mua thịt dê nhiều, hầm không ít, Lâm Vi làm Tam Bảo đem Vương Mao Mao hô qua tới trong nhà một khối ăn. Giữa trưa, một nồi thịt dê ăn sạch sẽ. Buổi chiều, Lâm Vi nhàn rỗi không có chuyện gì, liền bắt đầu làm táo bánh. Mềm mại ngọt ngào táo bánh, bọn nhỏ cũng thực thích ăn. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Vi đều là biến đổi đa dạng cấp bọn nhỏ làm ăn. Trên cơ bản đốn đốn không thể thiếu thịt. Tương đối so Lâm Vi nhật tử, Tô ra bên kia nhật tử liền không như vậy hảo quá. Tô Khánh An từ nhỏ bị nuông chiều từ bé lớn lên, cho tới nay trong nhà thứ tốt trên cơ bản đều là Tăng Cường Tô Khánh ăn tới. Hiện tại trong nhà có tâm vô lực, căn bản liền không gì ăn ngon. Đừng nói ăn ngon, mỗi ngày lương thực tinh đều ăn không được, thô lương cũng ăn không đủ no. Tô Khánh An lại ở trong thành mặt qua lâu như vậy không nói lâu lâu có thể ăn thượng một đốn thịt, nhưng là mỗi ngày lương thực tinh là không thiếu được. Hiện tại gần nhất ra, cái gì cũng chưa đến ăn. Tô Khánh An ăn không ngon, không tránh được ở Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn trước mặt oán giận. Dương Đại Xuân cũng là cái đau nhi tử, thấy Tô Khánh An không đến ăn, trở về mấy ngày này đều gầy ốm, liền nhịn không được đi tìm đại phòng nhị phòng, làm cho bọn họ hai phòng ra điểm nhi lương thực tinh, hảo cấp Tô Khánh An ăn ăn một lần bổ một bổ. Đại phòng nhị phòng vừa thấy Dương Đại Xuân như vậy bất công, quang biết đau lòng Tô Khánh An, cũng không biết đau lòng bọn họ. Đều là nhi tử, Dương Đại Xuân làm như vậy cũng là người thất vọng buồn lòng. Trước kia không phân ra thời điểm còn hảo, hiện tại phân ra còn trông cậy vào bọn họ hai phòng trợ cấp Tô Khánh An, thật là mỹ nàng đâu. Hai phòng tức phụ trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Vương Thúy Hoa gân cổ lên nói, nương, ngươi làm chúng ta hai phòng lấy lương thực tinh trợ cấp tam đệ, liền không thể cho chúng ta suy nghĩ sao. Đem lương thực tinh đưa cho hắn ăn, chính chúng ta ăn gì uống gì. Lý Vệ Hồng cũng nói, chính là A Nương, này đều phân ra, không đạo lý làm chúng ta trợ cấp tam đệ. Hắn muốn ăn lương thực tinh, chính mình tránh công điểm đi. Chúng ta hai phòng điều kiện cũng không tốt, lại không giống tứ phòng. Muốn thật giống tứ phòng như vậy, không thiếu tiền, chúng ta trợ cấp một chút cũng không có gì quan hệ. Như bây giờ điều kiện làm chúng ta không dán, chính chúng ta nhật tử cũng đừng quá được. Bị hai cái con dâu cự tuyệt. Dương Đại Xuân trong lòng không thoải mái, liền đối với Lão Đại Tô Khánh Quân cùng Lão Nhị Tô Khánh Quốc huấn vài câu. Nguyên bản còn trông cậy vào này hai cái nhi tử có thể đương ra làm chủ, đồng ý lấy một chút lương thực tinh ra tới cấp Tô Khánh An An. Ai biết Dương Đại Xuân suy nghĩ nhiều. Hai cái nhi tử cũng đều là đứng ở từng người tức phụ nhi kia một đầu, không đồng ý ra lương. Dương Đại Xuân khí mắng liệt lên, đương ca ca tẩu tẩu một chút đều không có đương ca ca tẩu tẩu hình dáng. Cũng không thấy Lão Tam hiện tại nhật tử nhiều khổ. Thân huynh đệ đều không giúp đỡ, còn có hay không điểm nhi thủ túc chi tình. Nghe được Dương Đại Xuân lời này, Lý Vệ Hồng cũng không quen Dương Đại Xuân, trực tiếp dỗi một câu, nương, ngươi nói lời này thật đúng là không điểm nhi lương tâm đâu. Ngươi đau lòng tam đệ ta không thể mặc kệ chúng ta chết sống. Tam đệ nhật tử quá khổ. Hắn quá đến có thể có chúng ta khổ sao. Hắn nuôi sống chính mình là được, lại không cần dưỡng hài tử, còn có ngươi cùng cha trợ cấp. Chúng ta đâu, dịu già dắt trẻ, đến dưỡng như vậy nhiều hài tử. Không thể so tam đệ còn muốn tới khó khăn. Bộ dáng này còn trông cậy vào chúng ta đi giúp hắn. Bằng gì nha? Chỉ bằng ngươi bất công sao? Thấu chương xong. Chương 584 Tô Khánh An bị trảo. Chương 584 Tô Khánh An bị trảo. Có mặt trận thống nhất, Vương Thúy Hoa cũng không sợ, đi theo Lý Vệ Hồng mặt sau hướng hòa nói, nương, nhị đệ muội nói không sai, ngươi chính là bất công. Này lương thực chúng ta không đạo lý ra. Nghe nói dưỡng phụ mẫu, không nghe nói qua dưỡng huynh đệ. Tam đệ có tay có chân, không lý do làm chúng ta giúp đỡ. Ngươi chính là nháo ra đi, cũng là ngươi không lý. Dương Đại Xuân trong lòng sao có thể không rõ. Theo đạo lý tới nói, đại phòng, nhị phòng xác thật có thể không ra lương thực. Nàng chỉ là có điểm chịu không nổi Tô Khánh An chịu khổ, lúc này mới lại đây đòi lấy thôi. Đại phòng nhị phòng thật sự không muốn cấp, Dương Đại Xuân cũng không có gì biện pháp. Bẻ xả vài câu, Dương Đại Xuân cũng chỉ hảo từ bỏ. Dương Đại Xuân không cam lòng. Suy nghĩ tứ phòng điều kiện hảo, liền lại đi Lâm Vi nơi đó. An tết khi, Lâm Vi chính là mua không ít thịt cùng xương sườn trở về, ướp một chút, lúc này khẳng định không ăn xong đâu. Đáng tiếc, Dương Đại Xuân suy nghĩ nhiều. Lâm Vi cảm thấy, liền tính là tống cổ xin cơm, kia cũng không có khả năng đưa cho Tô Khánh An ăn. Cho nên đối với Dương Đại Xuân yêu cầu, Lâm Vi quyết đoán cự tuyệt. Không có gì lộng tới cái gì ăn ngon, Tô Khánh An tự nhiên một hồi oán trách. Đáng tiếc. Trong nhà không có bất luận cái gì một người lại chiều hắn, Tô gia hai vợ chồng già hữu tâm vô lực. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhật tử nhưng thật ra bình tĩnh quá. Kinh đô bên kia còn không có truyền đến cấp Tô Khánh An lộng công tác tin tức, liền nhìn đến hai cái công an nhân viên tới rồi đội sản xuất. Công an tìm được rồi Tô Căn Sinh, do hỏi Tô Khánh còn đầu chỗ nào. Tô Căn còn sống không biết chuyện gì, bất quá phối hợp mang theo công an đồng chí tìm được rồi Tô Khánh An. Đội sản xuất người cũng phi thường tò mò. Công an đồng chí tới tìm Tô Khánh An là đang làm gì, liền chạy tới xem náo nhiệt. Tô Khánh An chính mình cũng làng ốc. Nhìn đến công an lại đây, vội vàng dò hỏi một chút tình huống. Chỉ thấy công an đồng chí nói, Tô Khánh An đồng chí, chúng ta điều tra xác minh, ngươi phạm vào trùng hôn tội, làm loạn nam nữ quan hệ, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến. Tô Khánh An nghe xong công an đồng chí nói, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Hắn trong lòng đại khái suy đoán tới rồi, khẳng định là nhà hắn kia bà nương chỉnh hắn. Phía trước đuổi hắn ra cửa khi, liền cùng hắn nói, sẽ không làm hắn hảo quá. Nên tôi vẫn là sẽ đến. Cái kia mụ già thúi, thế nhưng thật sự tố giác hắn. Nghĩ đến phải bị công an đồng chí mang đi, Tô Khánh An liền hoảng đến không được. Tới rồi bên trong đi, không chỉ có không gì ngày lành quá, không chừng còn phải chịu khổ bị tội. Hắn sao có thể chịu được? Ở nông thôn nhật tử hiện tại đều không thích ứng, đừng nói đi đâu trồng trọt phương. Đội sản xuất viên nhóm nghe thế sự, một đám đều kinh ngạc lên. Không nghĩ tới, Tô Khánh An thế nhưng làm ra việc này tới. Phía trước bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua Tô Khánh An không thành thật, có điểm háo sắc, hiện giờ xem ra, thật đúng là không sai. Bằng không nói Tô Khánh An như thế nào hảo hảo, sẽ bởi vì cái này bị bắt lại đâu. Dương Đại Xuân cũng là vội vã chạy tới, vừa nghe đến Tô Khánh An phạm vào việc này, vội vã tới rồi công an đồng chí trước mặt, dò hỏi, công an đồng chí, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha? Nhà ta lão tam luôn luôn thành thật, không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Các ngươi cũng không thể loạn đoan của người. Công an đồng chí nghe xong Dương Đại Xuân lời này, tức khắc có chút không vui nói, chúng ta tự nhiên sẽ không tùy tiện bắt người. Nếu nói như vậy, chính là đã điều tra rõ ràng, có chứng cứ. Công an đồng chí nói, lại hướng Tô Khánh An nói, Tô Khánh An đồng chí, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, trong đó một cái công an đồng chí trực tiếp lấy ra tới còng tay, lập tức khảo ở Tô Khánh An trên tay. Thấu chương xong. Chương 585 không bằng hỏi một chút ngươi nhi tử. Chương 585 không bằng hỏi một chút ngươi nhi tử. Tô Khánh An liền tính là không nghĩ qua đi, lúc này cũng không có gì biện pháp khác. Nhân ra là công an, nếu là không phối hợp công tác, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Không có biện pháp, Tô Khánh An đành phải đi theo công an đồng chí một đạo. Đương nhiên, Tô Khánh An sở dĩ như vậy phối hợp, chính yếu nguyên nhân là chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn xác thật cùng khác nữ loạn thông đồng, cùng nữ nhân khác ở chung. Nay niên đại, chỉ cần ở chung, chẳng sợ không kết hôn, đều là trùng hôn tội. Dương Đại Xuân lại cảm thấy Tô Khánh An là bị vu oan hãm hại, chạy nhanh ngăn đón công an đồng chí đường đi, hét lên, các ngươi khẳng định là oan của người, nhà ta lão tam không có khả năng như vậy. Không được, các ngươi không thể dẫn hắn đi. Hai cái công an đồng chí nhìn đến Dương Đại Xuân như vậy, nhíu nhíu mày. Ngươi như vậy là gây trở ngại tư pháp, cũng là phạm tội. Ngươi nếu là không ngại, có thể đi theo cùng nhau qua đi chúng ta đồn công an. Dương Đại Xuân bị công an đồng chí như vậy một hù dọa, nhiều ít có điểm túng. Chính là sợ hãi nhi tử chịu khổ bị tội, Dương Đại Xuân vẫn là kiên trì nói, các ngươi đây là ỷ thế hiếp người, khi dễ chúng ta bình dân áo vải. Dương Đại Xuân này càng quấy bộ dáng làm hai vị công an đồng chí càng thêm phản cảm. Quả nhiên, người nhà quê, đặc biệt là loại này lao bà tử, nhất không nói đạo lý. Trong đó một cái công an đồng chí nói, chúng ta đây là ấn pháp luật làm việc. Người nhi tử phạm vào sự, nên gặp trừng phạt, lại không có ai oan uổng hắn. Người chất vấn chúng ta, không bằng hỏi một chút người nhi tử, có phải hay không làm việc này, vẫn là chúng ta oan uổng hắn. Nhìn công an nói lời lẽ chính đáng bộ dáng, Dương Đại Xuân ngẩn người, theo sau nhìn về phía Tô Khánh An, hướng Tô Khánh An hỏi, lão tam, công an đồng chí nói ngươi làm việc này. Ngươi nói cho nương, ngươi làm không? Nếu là không có làm, nương liều mạng cũng đến giúp ngươi ngăn đón. Bị Dương Đại Xuân như vậy một chất vấn, Tô Khánh An ngược lại trột dạ cúi đầu, ấp úng lên. Không dám thừa nhận, nhưng lại không dám phủ nhận. Nhìn đến Tô Khánh An như vậy, xem náo nhiệt các đội viên trong lòng cũng minh bạch một cái đại khái. Hơn phân nửa nhân gia công an đồng chí nói chính là thật sự. Nếu không phải thật sự, Tô Khánh An đến nỗi như vậy trột dạ không hẽ răng sao. Nhìn đến Tô Khánh An như vậy, Dương Đại Xuân vội vàng lại thúc giục hỏi, lão tam, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Nên sẽ không hai vị công an đồng chí nói chính là thật sự đi. Một cái đội sản xuất viên nói, Dương Đại Xuân, ngươi xem nhà ngươi lão tam bộ dáng này, còn dùng hỏi sao? Nếu không phải thật sự, hắn đến nỗi trột dạ thành như vậy. Ta xem A, nhân ra công an đồng chí hảo hảo, không có khả năng oan uổng hắn. Một cái khác đi theo tiếp lời nói, đúng vậy, nhân ra công an đồng chí không oan uổng người khác. Như thế nào hảo hảo oan uổng nhà ngươi lao tam? Khẳng định là hắn làm loại này không biết xấu hổ sự tới. Ta liền nói sao, hắn như thế nào hảo hảo, trong thành không đợi, công tác không làm, chạy đến nông thôn đến. Hóa ra là trốn sự tới. Ai u, ta liền nói sao, Tô Khánh An sao hảo hảo đã trở lại. Trong thành ngày lành bất quá, chạy đến nông thôn đến chịu tội. Nguyên lai nhân gia không phải tưởng trở về, là bị bất đắc dĩ trở về. Dương Đại Xuân nghe được đại gia nghị luận, lại nhìn Tô Khánh An phản ứng. Cẩn thận tưởng tượng, cũng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Chỉ là, đã biết sự tình chân tướng về sau, Dương Đại Xuân đầu góc càng thêm nốc, trong lòng cũng là hoảng đến không được. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Lao tam phạm vào loại sự tình này, về sau cả đời đã có thể xong đời. tên tiểu tử thúi này, như thế nào như vậy hồ đồ. Làm gì không tốt, một hai phải đi ra ngoài bên ngoài làm nữ nhân. Thấu chương xong. Chương 586 phải xong đời. Chương 586 phải xong đời. Dương Đại Xuân cả người ngơ ngác. Hiện tại nói này đó đều đã muộn. Dương Đại Xuân muốn khóc. Nàng ngày thường thương yêu nhất bảo bối chính là Tô Khánh An. Nếu đứa con trai này có bất chấp gì, nàng cũng không muốn sống nữa. Công an đồng chí cũng không có thời gian cùng Dương Đại Xuân trì hoãn, nói thẳng, còn có cái gì tưởng nói trực tiếp đi đồn công an, chúng ta đến trước mang theo Tô Khánh An đồng chí rời đi. Nói, công an đồng chí liền mang theo Tô Khánh An đi rồi. Dương Đại Xuân muốn đuổi theo, chính là nàng đuổi theo lại có gì dùng. Nàng một cái tóc hối của dân chúng, gì đều làm không được. Hiện tại đại trong nhà, còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được nhân mạch, đem Lão Tam cứu ra. Lão Tam, ngươi đi vào đường nóng nội. Nương nhất định nghĩ biện pháp cứu ngươi. Dương Đại Xuân vội vàng dặn dò một câu. Tô Khánh An bị mang đi về sau, Dương Đại Xuân thất hồn lạc phách. Đội sản xuất xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, cho nên ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người đều ở nghị luận, thuận tiện mắng khó nghe nói. Này niên đại làm loạn nam nữ quan hệ, ảnh hưởng là phi thường ác liệt. Nguyên bản Tô gia ở đội sản xuất thanh danh liền không tốt, Dương Đại Xuân đắc tội quá không ít người. Hiện tại Tô Khánh An phạm tội, không ít người càng là vui sướng khi người gặp họa. Lúc này hảo, Tô Khánh An phỏng chừng là xong đời. Phạm vào như vậy sự, có thể có gì ngày lành quá, khẳng định phải xong đời. Ngày thường xem Dương Đại Xuân khoe khoang lợi hại, lúc này hảo, nhìn xem nàng về sau còn có thể có gì khoe khoang. Đúng vậy, trước kia Tô Khánh còn đâu thành phố công tác, không thiếu ở chúng ta trước mặt khoe ra. Hiện tại Tô Khánh An làm lớn như vậy động tĩnh, Dương Đại Xuân khẳng định đến ngừng nghỉ, không đến khoe khoang. Cho nên nói, có đôi khi làm người đến điệu thấp điểm, bằng không tóm lại có ngã quỷ kia một ngày. Dương Đại Xuân nghe được chung quanh châm chọc mỉa mai thanh âm, tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Bởi vì lúc này, Dương Đại Xuân cũng không cái này tâm tình cùng người khác cãi nhau. Nàng hiện tại trong đầu chỉ nghĩ có cái gì biện pháp có thể đem Tô Khánh An cứu ra. Nếu là cứu không ra, Lão Tam ở bên trong khẳng định đến bị tội. Nhân gia hồ nhảy lên đãi một tháng đều chịu không nổi, khi trở về đều lăn lộn không ra hình người. Nhà nàng Lao Tam dù sao phạm chuyện này càng nghiêm trọng một ít, không nốc cái mấy năm khẳng định càng ra không được. Mấy năm thời gian, không biết ở bên trong đạp hư thành gì dạng. Dương Đại Xuân chỉ là ngẫm lại liền đau lòng đến không được. Nàng không gì nhân mạch quan hệ, liền đi trước tìm hạ đại đội trưởng Tô Căn Sinh. Rốt cuộc Tô Căn Sinh là đội sản xuất đại đội trưởng, thế nào đều so nàng tới lợi hại, nhận thức người nhiều. Nhìn xem tìm xem Tô Căn Sinh, có thể hay không làm hắn giúp đỡ, ngẫm lại biện pháp. Dương Đại Xuân đi tìm tới. Thuyết minh ý đồ đến. Tô Căn Sinh nói thẳng, lão tẩu tử, loại sự tình này ta giúp đỡ không thượng gấp cái gì. Nhà ngươi lão tam đây là phạm tội, lại không phải cái gì việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ, ta giúp đỡ liền tính. Loại sự tình này, ta cũng không có thể ra sức. Thấy Tô Căn Sinh nói như vậy, Dương Đại Xuân khổ một khuôn mặt, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Huynh đệ à, nhà ta lão tam như thế nào tìm cũng kêu ngươi một tiếng thúc là không. Ngươi liền giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Cầu xin ngươi. Nhà ta lão tam chính là nhất thời hồ đồ, hắn biết sai rồi. Ngươi không giúp ta, nhà ta lão tam không chừng ở bên trong lăn lộn đã chết đâu. Nhìn Dương Đại Xuân khóc sướt mướt bộ dáng, Tô Căn Sinh thở dài, lão tẩu tử, không phải ta không giúp ngươi, ta nói, là ta bất lực. Ngươi chính là cầu ta, ta cũng không có biện pháp. Lúc trước ngươi cái này đương nương hẳn là nhiều quản giáo một chút nhà ngươi lão tam, cũng không đến mức rơi vào hôm nay này nông nỗi. Thấu chương xong. Chương 587 tìm Lâm Vi hỗ trợ. Chương 587 tìm Lâm Vi hỗ trợ. Đều nói, con mất dạy, lỗi của cha. Tô Khánh An có thể làm ra loại sự tình này tới, chủ yếu là ngày thường Tô gia hai vợ chồng già quá mức với nuông chiều chứ. Nay nuông chiều lớn lên hài tử, chính là tùy hứng, rất nhiều thời điểm làm việc không suy xét hậu quả. Dương Đại Xuân thấy Tô Căn Sinh là thật sự không biện pháp, cũng không giống không giúp nàng bộ dáng, chỉ có thể xám xịt rời đi. Nàng chỉ là bị bức không có biện pháp, cho nên mới đối Tô Căn Sinh ôm có một tia kỳ vọng thôi. Hiện tại hảo, trực tiếp hy vọng mộng thoái. Dương Đại Xuân nghĩ trừ bỏ đi tìm Tô Căn Sinh, còn có thể đi tìm ai. Ai có năng lực này đem Tô Khánh An vớt ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Đại Xuân nhưng thật ra nghĩ tới một người. Đó chính là Lâm Vi. Lâm Vi nhận thức huyện trưởng. Huyện trưởng lớn như vậy quan, đem nhà bọn họ Lao Tam làm ra tới hẳn là không có gì vấn đề. Như vậy nghĩ, Dương Đại Xuân lại mã bất đình để chạy đến Lâm Vi ra. Lâm Vi tự nhiên cũng nghe nói Tô Khánh An phạm sự. Đội sản xuất liền lớn như vậy, cái dạng gì bắt quái náo nhiệt thực mau là có thể truyền toàn bộ đội sản xuất đều biết được. Tô gia như vậy đại sự, liền tính Lâm Vi không đi xem náo nhiệt, Lưu Xuân Hoa cũng đến cố ý trở về, đêm này phân náo nhiệt cùng nàng hội báo một chút. Đối với Tô Khánh An kết cục, Lâm Vi nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Thường ở bờ sông đi, có thể nào không ướt dậy. Chính hắn xác thật làm việc này, liền không thể trách bị người ta cử báo. Bất quá Lâm Vi vẫn là cảm thấy, Tô Khánh An cái kia trong thành tức phụ, nhưng thật ra cái bưu hãn không dễ chọc nhân vật. Nam nhân phạm sai lầm, có thể đem nàng hướng chết chỉnh. Như vậy tính tình mới không đến nỗi có hại. Tuy rằng là người ngoài, bất quá Lâm Vi cho tới nay liền không quen nhìn Tô Khánh An nam nhân kia. Hiện tại nhìn thấy Tô Khánh còn đâu chính mình bà nương trong tay bị chỉnh thảm như vậy, Lâm Vi nhìn đảo cũng rất hả giận. Cái loại này cầm thú không bằng háo sát nam, nên nếm thử đau khổ. Chỉ là Lâm Vi không nghĩ tới, Dương Đại Xuân thế nhưng vì Tô Khánh An sự, lại đây cầu chính mình hỗ trợ. Lao tứ tức phụ, mặc kệ thế nào, chúng ta là người một nhà, ngươi tam ca phạm vào sự, ngươi không thể mặc kệ nha. Dương Đại Xuân khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, có vẻ thật đáng thương bộ dáng. Lâm Vi có chút không cao hứng trở về câu, nương, ta nhưng không ngươi tưởng như vậy đại bản lĩnh, Tô Khánh An phạm vào chuyện lớn như vậy, ta có thể như thế nào giúp? Dương Đại Xuân lau nước mắt nói, nương, ngươi có thể đi cầu một cầu huyện trưởng A, ngươi không phải nhận thức chúng ta huyện trưởng sao? Nhân ra như vậy đại quan, đem ngươi tam ca cứu ra còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Lâm Vi nghe xong Dương Đại Xuân nói, lúc này mới minh bạch này lao bà tử đánh thượng này phân chủ ý. Huyện trưởng quan là đại, nhưng Lâm Vi này không vui giúp cái này vội. Tô Khánh An chính là tự làm tự chịu, đã chịu trừng phạt là hẳn là. Cứu hắn ra tới, bằng gì? Nếu là người xấu đều chịu không đến xử phạt, xã hội này liền không có công bằng chính nghĩa đang nói. Lâm Vi trực tiếp trở về một câu, nương, ngượng ngùng, ta tuy rằng nhận thức huyện trưởng, chính là cùng nhân gia cũng không thân. Nói nữa, liền tính thục, loại chuyện này ngươi làm người như thế nào không biết xấu hổ mở miệng nói. Tô Khánh An lần này làm sự tình, là xúc phạm pháp luật, liền tính là tìm huyện trưởng cũng vô dụng. Nhân gia huyện trưởng nhưng không có cái kia quyền lợi sửa chữa pháp luật, buông tha tội phạm. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Dương Đại Xuân chỉ cảm thấy là Lâm Vi không nghĩ hỗ trợ, cố ý tìm ra lấy cớ thôi. Huyện trưởng như vậy đại quan, nàng cũng không tin điểm này sự đều làm không được. Dương Đại Xuân bùn một chút, quỳ gối Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, lao tứ tức phụ nhi, tính nương, cầu xin ngươi, ngươi liền giúp ngươi tam ca đi. Thấu chương xong. Chương 588 lại đi cầu kinh đâu người nọ. Chương 588 lại đi cầu kinh đâu người nọ. Dương Đại Xuân nói, lại nói, lao tứ tức phụ, ngươi trước kia có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, là nương làm không đúng, ngươi liền đại nhân, có đại lượng, đừng cùng nương so đo. Nương cho ngươi dập đầu nhận sai. Nương chỉ cầu ngươi, cứu một cứu ngươi tam ca. Ngươi tam ca nếu là có cái gì không hay xảy ra, nương cũng không muốn sống nữa. Nhìn đến Dương Đại Xuân như vậy, Lâm Vi mặt tức khắc kéo xuống dưới. Nói thật dễ nghe một chút, Dương Đại Xuân ở cầu chính mình hỗ trợ. Nói không dễ nghe một chút, Dương Đại Xuân như vậy, chỉ do bắt cóc nàng. Từ xưa đều là vạn bối đối trưởng bối dập đầu, Dương Đại Xuân làm bà, lại cho nàng dập đầu, hiển nhiên đây là không thích hợp. Lâm Vi một tay đem Dương Đại Xuân túm lên, lạnh một khuôn mặt nói, nương, ngươi không cần thiết như vậy. Ngươi cho ta dập đầu, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Nay không biết còn tưởng rằng ta cái này làm con dâu nhiều quá mức, buộc ngươi cho ta dập đầu đâu. Ta nói, cái này vội không giúp được chính là không giúp được. Ngươi cùng với ở ta nơi này lãng phí thời gian. Còn không bằng hảo hảo cầu xin ngươi cái kia trong thành con dâu, làm nàng buông tha Tô Khánh An. Lâm Vi nói xong, cũng không cho Dương Đại Xuân lại lải nhải cơ hội, trực tiếp đem Dương Đại Xuân đẩy đến ngoài cửa. Dương Đại Xuân còn không cam lòng muốn nói cái gì, Lâm Vi trực tiếp kêu tới Tiểu Hoàng, không đúng, hiện tại là Đại Hoàng. Dưỡng thời gian dài như vậy, Tiểu Hoàng đã sớm trưởng thành, bởi vì ăn ngon, một cái so giống nhau cẩu muốn tới đến kiện thạc một chút. Đại Hoàng đối với Dương Đại Xuân cuồng khiếu vài tiếng, theo sau nhe răng niết miệng. Một bộ muốn qua đi cắn nàng tư thế. Dương Đại Xuân bị dọa nhe răng niết miệng, hầm hực chạy thoát khai đi. Dương Đại Xuân đối với Lâm Vi ra nhà ở, phun ra một ngụm nước bọt, mắng một câu, này không lương tâm tiện nhân, về sau khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Mắng một hồi, Dương Đại Xuân cấp không có biện pháp, chạy đến tô núi lớn trước mặt nói, lao nhân, ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Ta này thật sự nghĩ không ra biện pháp. Lao tam như vậy, chúng ta không thể mặc kệ nha. Tô núi lớn buồn đầu không hé răng. Dương Đại Xuân thấy tô núi lớn không nói lời nào, lại cấp hô hô thúc giục câu, lão nhân, ngươi sao không nói lời nào đâu. Lão tam chuyện này, chẳng lẽ ngươi đều mặc kệ sao? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn lão tam đi vào chịu tội đâu? Tô núi lớn có chút không cao hứng nói, ngươi làm ta quản, ta như thế nào quản? Tên ngãi danh kia, thọc lớn như vậy cái sọt ra tới, chúng ta có cái gì năng lực cho hắn xong việc? Tô Núi Lớn nói cũng là lời nói thật. Bọn họ chính là tóc hối của dân chúng, nhưng không như vậy đại mạng lưới quan hệ, giúp đỡ Tô Khánh An vớt ra tới. Dương Đại Xuân hoa một tiếng, lại tiếp tục khóc lên, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Lão Tam như vậy mặc kệ sao? Nếu là thật đi vào về sau có án đế, liền tính là lộng tới công tác danh lệch, cũng làm không được công tác, đời này đều đến hủy hoại. Tô Núi Lớn nghĩ đến Tô Khánh An, xác thật cũng luyến tiếc đối Tô Khánh An không quan tâm. Không có biện pháp, Tô Núi Lớn nói, thật sự không được nói, chúng ta lại tìm kinh đâu người nọ nói một câu. Người nọ bản lĩnh đại, nơi này có thể giúp chúng ta đem Lão Tam cứu ra đâu. Tô Núi Lớn như vậy vừa nói, Dương Đại Xuân vội vàng gật gật đầu, đúng đúng, lão nhân ngươi nói rất đúng, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy đi hỏi một chút xem, có thể hay không có biện pháp đem Lão Tam cứu ra. Ân. Tô Núi Lớn lên tiếng, bất quá mày lại nhăn không tùng triển. Lớn như vậy vội, nhân ra không nhất định liền sẽ nguyện ý rút. Hiện tại cũng là không có biện pháp chung biện pháp, chỉ có thể trước thử một lần, nhìn xem được chưa. Không được cũng chỉ có thể tính. Thấu chương xong. Chương 589. Tô Núi Lớn hiện tại bắt đầu hối hận, lúc trước hẳn là ngăn đón Dương Đại Xuân nuông chiều đứa con trai này. Hơi chút quản giáo một chút, Tô Khánh An cũng thọc không ra lớn như vậy cái sọ tới. Hiện tại nói này đó đều đã chậm. Hiện giờ chỉ có thể hảo hảo chờ đợi, kinh đâu người nọ có thể đại phát thiện tâm, giúp hắn ra cái này vội đi. Kế tiếp mấy ngày, Dương Đại Xuân nhưng thật ra không lại qua đây tìm nàng hỗ trợ, Lâm Vi cảm thấy ngừng nghỉ rất nhiều. Bất quá hiện giờ Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn tái sản xuất đội nhật tử càng thêm gian nan. Trước kia chỉ là không phạt chọn phân người, hiện tại không chỉ có muốn chọn phân người, còn phải chịu đựng đại gia chế nhạo, cười nhạo. Tô Khánh An là đội sản xuất số lượng không nhiều lắm, ở trong thành đầu có công tác người. Thấy Tô Khánh An hôn hảo, ngày thường ở đội sản xuất cũng có không ít định bợ Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn người. Liền nghĩ quay đầu lại có thể hay không đi theo Tô Khánh An mặt sau dính điểm quang. Tỷ như có thể hay không giới thiệu nhà mình hài tử đi trong thành công tác, hoặc là làm Tô Khánh An cấp đội sản xuất cô nương giới thiệu đối tượng. Nhưng cho tới nay, Dương Đại Xuân đều là ngưỡng cằm xem người, ngạo mạn đến không được. Hiện tại Tô Khánh An gặp nạn, chỗ nào còn có định bợ bọn họ, ngày thường ghen ghét người, đều hận không thể dẫm lên một chân. Mấy ngày nay, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn chịu đựng rất nhiều châm chọc niệm ai. Đối với luôn luôn sĩ diện Tô Núi Lớn tới nói, đương nhiên không tiếp thu được. Nếu không phải mỗi ngày cần thiết đi ra ngoài làm việc nhi, chọn phân người, Tô Núi Lớn đều muốn tránh trong nhà không ra đi. Tương đối với Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân hai vợ chồng sinh hoạt, Lâm Vi mang theo ba cái nhi tử sinh hoạt rõ ràng muốn hảo không ít. Tuy nói Tô Khánh Hoa không ở nhà, ba cái hài tử đều là hiểu chuyện, liền tính Lâm Vi một người mang theo cũng sẽ không cảm thấy mệt. Mỗi ngày không có việc gì chính là cấp ba cái hài tử nghiên cứu các loại mỹ thực, thường thường còn có thể làm cho bọn họ lấy ra đi cấp bạn tốt tiểu đồng bọn chia sẻ. Thức mau, vào xuân. Đội sản xuất việc nhà nông nhi bắt đầu nhiều lên. Lâm Vi là đại đội kế toán, việc nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Này nếu là xuống đất làm việc, tránh công điểm, đã có thể không như vậy thoải mái. Vào xuân, Lâm Vi liền nhìn đến Hồ Quân Tức Phụ Nhi mang theo nãi hoa hoa ra tới làm công làm việc nhi. Lại nói tiếp, Hồ Quân Tức Phụ Nhi lúc này mới vừa ở cữ xong không bao lâu thời gian. Nhanh như vậy liền ra tới làm việc nhi, nhưng thật ra đủ đua. Hai tử tiểu, liền trên mặt đất phóng một cái buồn, trong buồn mặt lót đại nhân cũ áo đông, hài tử phóng trong buồn. Đại nhân một bên làm việc nhi, một bên nhìn hài tử. Kỳ thật không chỉ có Hồ Quân Tức Phụ Nhi như vậy một bên mang hoa, một bên làm việc nhi, đội sản xuất rất nhiều nữ nhân đều là mang hoa làm việc. Có đĩnh bụng to, còn phải ra tới làm công điểm. Tại đây niên đại, rất nhiều nữ nhân sinh hài tử trước một ngày đều ở làm việc nhi không ở số ít. Đại gia thấy nhiều, cũng liền thấy nhiều không trách. Lâm Vi là thế kỷ 21 người, lại rất đồng tình cái này niên đại nữ nhân. Vốn dĩ, mang thai sinh hài tử chính là một kiện thực vất vả sự, chính là các nàng mặc kệ là mang thai lớn bụng, vẫn là sinh xong hài tử, cũng chưa đến nghỉ ngơi. Lâm Vi nhìn đến Hồ Quân Tức Phụ Nhi, liền tiến lên chào hỏi, tẩu tử, ngươi sớm như vậy liền ra tới làm việc nhi nha. Như thế nào không ở nhà nhiều dưỡng dưỡng? Hài tử còn nhỏ đâu? Hồ Quân Tức Phụ Nhi nhìn đến Lâm Vi, thái độ nhiệt tình thực. Bởi vì lúc trước chính mình này mệnh chính là Lâm Vi cấp cứu. Nhân gia tử công xã mượn máy kéo, kịp thời đem nàng đưa đến bệnh viện đi, đem hài tử sinh hạ tới, bởi vì đi kịp thời, đại nhân cùng hài tử cũng chưa gì sự, này nếu là vãn một chút, không chừng đại nhân cùng hoàn chân cũng chưa mệnh. Trừ cái này ra, nhân gia không vội vã làm cho bọn họ còn tiền, phân ra về sau, còn tặng nồi chén gáo buồn quần áo cũ cho bọn hắn, giải nhà bọn họ lửa xém lông mày. Thấu chương xong. Chương 590 cảm ơn. Nếu là không có Lâm Vi giúp đỡ, nhà bọn họ phân ra về sau nhật tử nhưng không có như vậy hảo quá. Cho nên đối với Hồ Quân Tức Phụ tới nói, đối Lâm Vi, đó là lòng tràn đầy trong mắt cảm kích. Hồ Quân Tức Phụ Nhi nói, ta này ở cư đã làm tốt, khẳng định đến ra tới làm việc Nhi. Một bên làm việc Nhi, cũng có thể một bên cố hài tử. Hiện giờ này mới vừa phân ra, nhật tử quá đến không dễ dàng, nếu là toàn dựa nhà ta Hồ Quân một người, có điểm ăn không tiêu. Hiện tại chúng ta hai người đều hảo hảo làm, như vậy nhật tử mới có thể hảo lên. Hồ Quân Tức Phụ Nhi hiện tại cũng là nhiệt tình tràn đầy. Trước kia, không phân ra thời điểm, làm việc Nhi ở cha mẹ chồng trong mắt, kia đều là hẳn là. Làm việc lại nhiều, chính là tránh đến lương thực, tiền, trên cơ bản đều trợ cấp cho đại phòng. Hiện tại đâu, phân ra tới. Tuy nói ngay từ đầu nhật tử quá đến không dễ dàng như vậy, có điểm túng quẫn, phân ra thời điểm không phân đến cái gì, trong ngoài đều yêu cầu đặt mua, trong nhà tiền không đủ dùng, này lương thực không đủ ăn. Nhưng là đương gia làm chủ, không cần giống như trước người chịu ủy khuất. Hai vợ chồng đều biết, hiện tại nỗ lực một chút, nhiều tránh một chút, lương thực còn có tránh tới tiền đều có thể chính mình ăn bài, hoa đến người một nhà trên người. Không giống trước kia, lại nỗ lực làm việc, đều là vì người khác làm áo cưới. Nhật tử biến hóa, làm Hồ Quân Tức Phụ một chút đều không cảm thấy sinh hoạt có bao nhiêu khổ. Nàng chỉ nghĩ tận mình có khả năng mà nhiều tránh điểm công điểm, làm người một nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Lâm Vi nghe xong Hồ Quân Tức Phụ Nhi nói, gật gật đầu, kia hảo, bất quá vẫn là đến nhiều chú ý điểm thân thể. Nhìn đến hai vợ chồng một thân nhiệt tình, mệt lại hạnh phúc, Lâm Vi cũng là đánh đáy lòng thế bọn họ cao hứng. Hồ Quân Tức Phụ Nhi cười ứng thanh, ân, Lâm Vi đồng chí, ta biết đến, cảm ơn ngươi quan tâm. Nói vài câu, Lâm Vi liền vội chính mình sự tình đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhật tử nhưng thật ra quá gió êm sóng lặng. Lâm Vi nguyên tưởng rằng Tô Khánh An lúc này đây đến bị té nhào, nhưng không nghĩ tới, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn cũng không biết nơi nào tới bản lĩnh, thế nhưng đem Tô Khánh An vớt ra tới. Không chỉ có như thế, Tô Khánh An còn bắt được trong thành đầu công tác, lại tiếp tục trở về thành phố. Lâm Vi suy nghĩ, này trung gian có phải hay không có cái gì miêu nị? Theo lý thuyết, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn nhưng không gì nhân mạch quan hệ, có thể đem Tô Khánh An làm ra tới, trên cơ bản không có khả năng. Tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, bất quá Tô Khánh An người này tuy rằng chán ghét một chút, nhưng không ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, hết thể đều hảo thuyết. Lâm Vi cũng không có như vậy nhiều thời gian dỗi đi quản chuyện khác, chỉ cần người một nhà quá hảo là được. Hôm nay, Lâm Vi ở nhà cấp 3 cái hải tử nghiên cứu mỹ thực. Ba cái hải tử nói muốn ăn món kho, Lâm Vi liền ở nhà cho bọn hắn làm thịt kho, trứng kho, còn có các loại thức ăn chay ăn. Món kho làm lên không phiền thoái, trong không gian liền có món kho bao, mua một cái món kho bao, phóng thủy cùng nguyên liệu nấu ăn chậm rãi kho chính là. Mới vừa kho hảo một nồi, liền nhìn thấy Hồ Quân Tức Phụ Nhi lại đây nhà nàng bên này. Nhìn đến Hồ Quân Tức Phụ Nhi lại đây, Lâm Vi còn rất kinh ngạc. Rốt cuộc ngày thường liên hệ cũng không tính nhiều, nhân ra khó được lại đây nhà nàng bên này một chuyến. Nhìn đến Hồ Quân Tức Phụ Nhi lại đây, Lâm Vi vẫn là khách khí mà đánh một tiếng tiếp đón, hướng Hồ Quân Tức Phụ Nhi hỏi, tẩu tử, ngươi tới tìm ta có gì sự sao? Hồ Quân Tức Phụ Nhi cũng thuyết minh ý đồ đến, Lâm Vi đồng chí, ta nhà mẹ để loại mấy viên cây đào, hiện giờ quả đào thành thục, cho ta tặng vài rổ lại đây. Ta cho ngươi cầm điểm đưa tới, cho ngươi ra mấy cái hải tử ngọt ngào miệng. Thấu chương xong. Chương 591 từ ngạn sinh bệnh. Chương 591 từ ngạn sinh bệnh. Phía trước Lâm Vi giúp đỡ, Hồ Quân Tức Phụ vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Chính là cảm ơn về cảm ơn, vẫn luôn không có gì cơ hội báo đáp. Hiện tại có điểm ăn đồ vật, liền nghĩ chạy nhanh cấp Lâm Vi đưa một ít lại đây. Tuy nói không phải gì tốt, nhưng rốt cuộc là chính mình một phần tâm ý. Sau này có năng lực nói, liền báo đáp càng nhiều. Sợ Lâm Vi không cần, Hồ Quân Tức Phụ Nhi lại bổ câu, Lâm Vi đồng chí, này đó quả đào ngươi nhất định đến nhận lấy, lại không tốn tiền mua đồ vật. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, điểm này đồ vật ngươi cũng không thể chối từ. Lâm Vi cũng biết Hồ Quân Tức Phụ Nhi một mảnh tâm ý, liền gật đầu lên tiếng, hảo, nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Này đó quả đào nếu nàng không thu, Hồ Quân Tức Phụ Nhi khả năng không cao hứng. Nàng nhận lấy tới, nhân ra ngược lại tới cao hứng chút. Quả nhiên, ở Lâm Vi thu quả đào về sau, Hồ Quân Tức Phụ vui vẻ ra mặt. Thu Hồ Quân Tức Phụ Nhi quả đào, thấy người ta chuẩn bị rời đi, Lâm Vi cũng gọi lại nàng, tẩu tử, chờ một chút, ta cho ngươi lấy điểm đồ vật. Lâm Vi nói, đi phòng bếp, trang một chén món kho Nhi trở về. Nàng không có trang thịt kho trứng kho, liền trang một ít thức ăn chay. Giống kho làm tử, ngó sen phiến, khoai tây linh tinh. Lâm Vi biết, nếu là cấp Hồ Quân Tức Phụ Nhi lộng thịt kho, trứng kho, nhân ra khẳng định là không vui thu. Hồ Quân Tức Phụ Nhi nhìn Lâm Vi đoan lại đây món kho, tức khắc ngẩn người. Lâm Vi đồng chí, ngươi đây là... Tẩu tử, đây là ta chính mình làm món kho nhi, cũng đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật. Ngươi lấy về đi, cấp bọn nhỏ nếm thử. Hồ quân tức phụ nhi vội vàng vẫy vây tay, này sao không biết xấu hổ đâu. Lâm Vi đồng chí, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, nhưng là đồ vật ta cũng không thể thu. Lâm Vi nói, có gì ngượng ngùng, lại không phải quý trọng thứ tốt, không hoa cái gì tiền, cũng không nhiều lắm, ngươi lấy về đi nếm thử vị. Lâm Vi nói, trực tiếp đem trang món kho nhi chén nhét vào hồ quân tức phụ nhi trong tay. Hồ quân tức phụ nhi cũng chỉ hảo thu xuống dưới, đồng thời cùng Lâm Vi nói một tiếng tạ. Nàng lại đây cho nhân ra đưa quả đào, không nghĩ tới trở về khi còn thuận ăn trở về. Lâm Vi đồng chí, chén quay đầu lại ta rửa sạch sẽ lại cho ngươi đưa lại đây. Hồ quân tức phụ nhi nói. Lâm Vi gật đầu, hảo, tẩu tử, không nóng nảy. Hồ quân tức phụ nhi đi rồi, Lâm Vi giặt sạch mấy cái quả đào, tiếp đón trong nhà hài tử lại đây ăn quả đào. Quả đào là nhà mình loại, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm vô nông dược. Bởi vì là chín mới hái xuống, hương vị phi thường ngọt thanh. Lâm Vi cảm thấy ăn rất ngon, so ở thế kỷ 21 thời điểm rất nhiều tiệm trái cây mua quả đào muốn ăn ngon nhiều. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo cũng cảm thấy quả đào hương vị không tồi. Người một nhà một hơi làm không ít. Lâm Vi ăn 3-4, mấy cái hài tử cũng một người ăn 2-3 cái. Nay niên đại, không dễ dàng mua được trái cây, nếu không phải nhà mình loại một chút, đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cơ bản khó mua. Ăn qua quả đào, cơm chiều có món kho ăn, một đốn cơm chiều nhưng cũng mị mị đối phó rồi qua đi. Cách 2 tháng, Lâm Vi mới có tính toán đi thành phố đầu một chuyến, ra hóa kiếm tiền, thuận tiện đổi lao đồ vật. Lúc này đây qua đi thành phố, lại không gặp được Từ Ngạn. Nghe Từ Ngạn thủ hạ nói, Từ Ngạn là sinh bệnh nằm viện. Bất quá tuy rằng Từ Ngạn không ở, chính là Từ Ngạn đã an bài hảo thủ hạ, nếu Lâm Vi lại đây đổi đồ vật, liền đem chuẩn bị tốt lao đồ vật đưa cho nàng. Cho nên mặc dù Từ Ngạn không ở, Lâm Vi vẫn là đổi tới rồi chính mình muốn đồ vật. Thấu chương xong. Chương 592 thăm. Chương 592 thăm. Lâm Vi suy nghĩ Từ Ngạn sinh bệnh nằm viện chính mình có phải hay không đến tỏ vẻ. Không nói phía trước Từ Ngạn cũng coi như cứu nàng một lần, liền nói cùng đại lao đánh hảo quan hệ, khẳng định cũng là có chỗ lợi. Rốt cuộc, muốn lộng tới những cái đó lao đồ vật, còn phải trông cậy vào Từ Ngạn đâu. Đánh hảo quan hệ, nói không chừng nhân ra có thể giúp nàng lộng tới càng nhiều càng tốt bảo bối. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tính toán đi bệnh viện Vân An Từ Ngạn một lần. Liền tính là bằng hữu bình thường, nghe nói bằng hữu sinh bệnh, cũng tổng không thể làm bộ không biết, đưa chút trái cây linh tinh nhìn một chút cũng là hẳn là. Như vậy nghĩ, đổi hảo lão đồ vật về sau, Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua một rổ trái cây, có quả táo, quả lê, quả quýt, cùng với quả nho. Mấy thứ này cũng không phải cái gì đặc biệt quý trọng, nhưng đối với này niên đại tới nói tương đối khó mua được, cũng coi như là hiếm lạ hóa. Phía trước cùng Từ Ngạn thủ hạ nghe được Từ Ngạn nằm viện bệnh viện cùng phòng bệnh, vì thế Lâm Vi dẫn theo trái cây rổ, liền trực tiếp đi bệnh viện chỗ đó. Đi tìm đi khi, đối với Lâm Vi đã đến, Từ Ngạn nhưng thật ra kinh ngạc một cái trước mắt. Không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng tới thăm hắn. Kinh ngạc qua đi, Từ Ngạn khỏe miệng liền không khỏi dơ lên. Lâm đồng chí, ngươi như thế nào lại đây? Lâm Vi nói, nghe nói ngươi sinh bệnh nằm viện, ta thuận tiện lại đây thăm một chút. Nói, Lâm Vi đem chuẩn bị tốt trái cây đặt ở Từ Ngạn đầu giường trước mặt. Từ Ngạn cười cười, cảm ơn, không nghĩ tới ngươi còn đến thăm ta. Lâm Vi nói, chúng ta mặc kệ nói như thế nào, cũng là hợp tác đồng bọn, ngươi sinh bệnh nằm viện ta lại đây nhìn xem cũng là hẳn là. Từ Ngạn lông mi buông xuống một chút, giống cánh chim giống nhau rung động một cái trước mắt, ta còn tưởng rằng, ngươi là nói làm bằng hữu ngươi đến thăm ta một chút đâu. Lâm Vi ngẩn người. Từ Ngạn đây là có điểm thất vọng bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hòa giải hắn là hợp tác đồng bọn, mà không phải bằng hữu, hắn không cao hứng sao? Lâm Vi sợ Từ Ngạn nghĩ nhiều, chặn lại nói, Lục gia, ngài thân phận cùng địa vị, ta như vậy cái tiểu lâu là sao có thể xứng cho ngài đương bằng hữu? Ta tưởng giao bằng hữu. Mặc kệ cái gì thân phận ta đều không ngại. Kia tử gia nguyện ý đem ta đương bằng hữu sao? Từ Ngạn khỏe môi hơi giơ lên, đương nhiên, cũng không biết Lâm đồng chí ngươi có nguyện ý hay không đem ta đương bằng hữu. Lâm Vi lại không phải ngốc tử, tuy rằng không đến mức có đuổi không ôm. Vì thế Lâm Vi cười trở về Từ Ngạn một câu, có thể cùng Lục gia trở thành bằng hữu, đó là vinh hạnh chi đến sự, ta sao có thể không vui đâu. Từ Ngạn trên mặt tươi cười càng nhiều một ít. Kỳ thật, trong tình huống bình thường ta rất ít giao bằng hữu. Lâm đồng chí, ngươi là ta số lượng không nhiều lắm bằng hữu chí nhất. Từ Ngạn tính cách tương đối quái gở, cho nên cho tới nay không muốn đối ngoại giao bằng hữu. Hắn bằng hữu, phỏng chừng một ngón tay đầu đều có thể bẻ đến lại đây. Nữ tính bằng hữu, càng là một cái đều không có. Lâm Vi hẳn là xem như hắn cái thứ nhất nữ tính bằng hữu. Từ Ngạn chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đối Lâm Vi sinh ra Giao Bằng Hữu hứng thú. Khả năng nữ nhân này tính cách nàng tương đối thích, cùng những cái đó làm ra vẻ, phiền nhân, có hoa si nữ nhân không giống nhau. Cùng nàng ở chung, Từ Ngạn còn có một loại thực thoải mái cảm giác. Khả năng, hắn sâu trong nội tâm cũng là khát vọng có bằng hữu có thể nhiều lời vài câu đáy lòng lời nói. Không có bằng hữu, cũng liền không có thổ lộ đối tượng. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, Từ Ngạn lợi hại như vậy người, thế nhưng không có gì bằng hữu. Bất quá quay đầu ngẫm lại, cổ đại hoàng đế tự xưng người cô đơn. Càng là lợi hại, khả năng chi tâm bằng hữu cũng liền càng ít. Thấu chương xong. Chương 593 thân thể là cách mạng tiền vốn. Chương 593 thân thể là cách mạng tiền vốn. Đặc biệt là đối với những cái đó lòng nghi ngờ trọng lại có tiền có thế người tới nói, sẽ hoài nghi người khác tiếp cận mục đích của chính mình. Nghĩ bọn họ cùng chính mình giao bằng hữu, là thành tâm tới giao bằng hữu đâu, còn chỉ là lợi dụng. Ôm có ý nghĩ như vậy, tự nhiên không có biện pháp có rất nhiều bằng hữu. Người như vậy, thường thường tâm linh thượng là cô đơn. Như vậy nghĩ, Lâm Vi nhưng thật ra có chút đồng tình nhìn vài lần Từ Ngạn. Nói như vậy, có thể trở thành Từ gia bằng hữu, có thể vào Từ gia mắt, càng là vinh hạnh của ta. Từ Ngạn cười cười, có thể cùng Lâm đồng chí làm bằng hữu, cũng là vinh hạnh của ta. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Từ Ngạn tổng cảm thấy Lâm Vi cũng không phải người bình thường. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không có khả năng là người bình thường. Thời buổi này, có thể lộng tới như vậy nhiều nước ngoài hóa liền không đơn giản. Mặc dù là hắn, ở thành phố thế lực lớn như vậy, muốn lộng tới nước ngoài hóa cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, Lâm Vi rốt cuộc cái gì thân phận, hắn cũng không có thể điều tra ra tới. Lục gia, thế nào, ngươi hiện tại thân thể hảo điểm không? Lâm Vi thuận đường quan tâm một câu. Xem Từ gia khí sắc, không bằng bình thường thời điểm, nhưng cũng không tính là quá kém. Từ Ngạn nói, bệnh cũ, khá hơn nhiều. Nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Hẳn là liền không có gì đáng ngại. Lâm Vi nghe xong gật đầu, vậy là tốt rồi. Thứ ra, công tác quan trọng, thân thể cũng quan trọng. Người lãnh đạo đều nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến đem thân thể của mình khỏe mạnh đặt ở đệ nhất vị. Này nếu là thân thể suy sụp, hoặc là thân thể mắc lỗi, mặc dù tránh lại nhiều tiền cũng không đáng. Đổi làm người khác ở hắn trước mặt như vậy nhắc mãi, Từ Ngạn phỏng chừng còn sẽ cảm thấy không cao hứng. Khó được Lâm Vi ở hắn trước mặt như thế nào nhắc mãi, Từ Ngạn không có bất luận cái gì sinh khí phiền chán ý tứ. Tương phản, hắn còn rất vui vẻ, cảm thấy đây là Lâm Vi làm bằng hữu quan tâm hắn biểu hiện. Nếu là đối với không quen biết người xa lạ, đều lười đến lãng phí miệng lưỡi nói những lời này. Từ Ngạn nói, ân, hảo, Lâm đồng chí, ta nhớ kỹ. Lâm Vi suy xét đến trong phòng bệnh trừ bỏ Từ Ngạn thủ hạ canh giữ ở bên ngoài, liền thừa bọn họ hai người. Nàng ở chỗ này ngốc lâu rồi cũng không tốt. Lại đây thăm Từ Ngạn, ý tứ tới rồi, không sai biệt lắm có thể rời đi. Vì thế Lâm Vi đưa ra cáo tử. Từ Ngạn lại có chút không tha nói, Lâm đồng chí, đi nhanh như vậy nha. Không nhiều lắm ngồi ngồi. Vốn dĩ, hắn còn trông cậy vào có người có thể bồi hắn nhiều lời nói mấy câu đâu. Nay trong phòng bệnh, không cái người nói chuyện, sự tình gì lại làm không được, luôn là nhàm chán một chút. Lâm Vi lại không muốn ở lâu, lấy cớ nói câu, từ ra, ta còn có việc muốn làm, đến rời đi. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại tụ tụ. Từ Ngạn gật đầu, hành, nếu Lâm đồng chí có việc muốn nội, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Hảo. Lục gia, ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể. Lâm Vi từ bệnh viện rời đi, liền đi thuê nhà địa phương. Thời điểm không còn sớm, Lâm Vi đem nhà ở thu thập một chút, liền nghỉ ngơi. Chờ đến trễ chút, từ hệ thống thương thành mua điểm ăn, đối phó rồi một đốn cơm chiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vi cũng không có nhàn rỗi. Chuẩn bị tiếp tục đi công viên bày quán bán kẹp tóc, bán dây buộc tóc. Lần trước ăn tới rồi ngon ngọt, cảm thấy tiền quá hảo kiếm lời, lúc này đây Lâm Vi mới nghĩ tiếp tục qua đi. Bất quá lúc này đây, Lâm Vi không cần giống lần trước như vậy lo lắng. Bởi vì Từ Ngạn đã trước tiên nói chuyện, thành phố những cái đó tên côn đồ, nếu ai dám tìm nàng phiền thoái, đến ăn không hết, gói đem đi. Bằng không có nguy hiểm sự, liền tính là lại kiếm tiền, Lâm Vi cũng không vui mạo hiểm. Đối nàng mà nói, tiền quan trọng, mệnh càng quan trọng. Thấu chương xong. Chương 594 đánh bánh Trương Diệp. Chương 594 đánh bánh Trương Diệp. Lúc này đây, Lâm Vi kẹp tóc còn có dây buộc tóc đều đặc biệt hảo bán, một buổi sáng công phu lại bán cái nhiều. Bất quá lúc này đây bán không có thượng một lần nhiều, nhưng tổng cộng cũng bán hơn 800 đồng tiền. Đối này, Lâm Vi cũng đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc này niên đại, 800 đồng tiền thật đúng là không ít. Bán xong rồi kẹp tóc, Lâm Vi đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, ăn xong rồi cơm trưa. Liền trực tiếp trở về huyện thành đi. Cùng bình thường không sai biệt lắm thời gian tới ra. Ba cái hài tử còn không có tan học. Lâm Vi từ trong không gian đổi điểm đồ ăn vặt ra tới. Cầm một hộp chocolate, một túi trà bông bánh mì, còn có một bao xúc xích, lại chính là một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, cùng với một bao kẹo bông gòn. Chờ bọn nhỏ tan học trở về, nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn vặt, một đám đều cao hứng đến không được. Tô Khánh Hoa không ở nhà nhật tử, đảo cũng quá thực mau. Chớp mắt trực tiếp, liền vào tháng 6 phân, tới rồi nông lịch tháng 5. Nhìn đến thời tiết từng ngày nhiệt lên, Lâm Vi lại đi một chuyến thành phố, thuận tiện đi một chuyến bách hóa đại lâu, nhiều mua điểm vải dệt trở về, cấp bọn nhỏ một người làm hai thân mỏng khoản quần áo. Bằng không vải dệt quá dày, quần áo mặc ở trên người cũng nhiệt thực. Bất quá sinh hoạt trong đội giống nhà bọn họ như vậy điều kiện, là số ít. Đại gia một năm bốn mùa xuống dưới, cũng liền như vậy mấy bộ quần áo có thể đổi xuyên. Nhiệt một chút, lạnh một chút đều đến chịu. Nghĩ mau tiết đoan ngọ, Lâm Vi tính toán cấp mấy cái hải tử bao bánh trưng ăn. Từ hệ thống thương thành có thể mua được gạo nếp. Kỳ thật bánh trưng cũng có thể mua được, bất quá Lâm Vi cảm thấy, vẫn là chính mình hiện bao bánh trưng ăn hảo điểm nhi. Đội sản xuất là có thể đánh tới bánh trưng diệp, chính mình bao điểm bánh trưng ăn không phiền toái. Lâm Vi cùng đại bảo tam huynh đệ nói, ngày mai không đi học, các ngươi huynh đệ ba người cùng ta một đạo đánh bánh trưng diệp đi, ta cho các ngươi bao bánh trưng ăn. Nghe được có bánh trưng ăn, đại bảo huynh đệ ba cái vẫn là thật cao hứng. Nương, ngươi thật cho chúng ta bao bánh trưng ăn. Đại bảo kích động hỏi câu. Kia còn có thể có giả. Loại sự tình này ngươi còn sẽ lừa các ngươi sao? Ba cái hài tử luôn luôn biết Lâm Vi giữ lời nói, trên cơ bản đáp ứng bọn họ sự tình liền không có nuốt lời quá. Nương, ngươi thật tốt quá. Kia ngày mai chúng ta cùng nhau đánh bánh trưng diệp đi. Ân. Lâm Vi giúp đỡ ba cái hài tử rửa mặt hảo, làm cho bọn họ sớm ngủ đi. Nàng còn bận việc trong chốc lát, từ hệ thống thương thành mua gạo nếp, dùng thủy ngâm hảo, ngày mai mới hảo bao bánh trưng. Bằng không gạo nếp quá đông cứng, chờ bao hảo bánh trưng nấu chín nói, đến hoa không ít thời gian. Ngâm tốt gạo nếp nấu lên, liền dễ dàng thục một chút. Gạo nếp Lâm Vi trực tiếp một hơi phao 10 cân gạo nếp. Một cân gạo nếp đại khái cũng chỉ có thể bao 7 cái bánh trưng, 10 cân gạo nếp bao 70 cái bánh trưng. 70 cái bánh trưng nghe tới tuy rằng nhiều, cũng thật tan lên, tiêu hao cũng mau. Chứ bỏ nhà mình ăn, còn phải cấp Lưu Xuân Hoa ra, còn có Vương Mao Mao ra đều đưa một chút qua đi. Cứ như vậy, nhà mình lưu trữ ăn liền càng thiếu. Đem gạo nếp phao thượng sau, Lâm Vi cũng lên giường ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, liền mang theo ba cái hải tử là đánh bánh trưng diệp. Nhìn đến Lâm Vi mang theo ba cái hải tử ra cửa, thừa dịp đội sản xuất người xuất công phía trước đem bánh trưng diệp đánh hảo, không chậm trễ công tác. Có ba cái hải tử cùng nhau hỗ trợ, bánh trưng diệp đánh lên tới cũng mau. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bánh trưng diệp cắt vỡ tay. Lâm Vi dặn dò ba cái hải tử một câu. Bánh trưng diệp tương đối sắc bén, thực dễ dàng liền hoa bị thương tay. Cho nên Lâm Vi mới có thể cố ý công đạo dặn dò, sợ ba cái hải tử bị thương. Thấu chương xong. Chương 595 câu dẫn ai đâu? Chương 595 câu dẫn ai đâu? Ân, nương, yên tâm đi, chúng ta biết đến. Còn có, bánh trưng diệp tận lực mà trích lớn một chút phiến lá, lá con phiến không dễ dàng bao hảo bánh trưng. Lâm Vi lại công đạo một câu. Hảo. Nương. Ngươi xem lớn như vậy phiến lá được chưa? Tam Bảo nói, hái được một mảnh bánh trưng diệp đưa cho Lâm Vi nhìn một chút. Lâm Vi nhìn đến sau gật gật đầu, ân, như vậy có thể. Đại khái đã biết yêu cầu ngắt lấy bao lớn phiến lá bánh trưng diệp sau, mẫu tử bốn người một khối bận việc khí thế ngất trời. Cũng liền 20 phút công phu, yêu cầu bao bánh trưng diệp liền thải đủ số lượng. Hảo, có thể, chúng ta về nhà đi. Lâm Vi tiếp đón một tiếng. Ba cái hải tử nhanh như chớp từ bánh trưng diệp tùng bên trong chạy ra. Bánh trưng diệp tùng bên trong không ít muối, vừa rồi đinh bọn họ trên người ngứa đã chết, liên quan xuống tay trên cánh tay còn có trên đùi đều bị đinh ra tới vài cái đại bao. Nương, hảo ngứa a. Tam Bảo một bên gãi, một bên hướng Lâm Vi nói thầm nói. Lâm Vi cúi đầu vừa thấy, ba cái hài tử trên người bị con muối đốt rất nghiêm trọng, tức khắc đau lòng lên. Lâm Vi chặn lại nói, chúng ta chạy nhanh về nhà, nương lấy nước hoa cho các ngươi mạt một mạt, lau liền không ngứa. Ân. Ba cái hài tử vội vàng chạy về ra. Lâm Vi cho bọn hắn phun nước hoa. Phun thượng về sau, bị con muối đốt ngứa cảm tức khắc giảm bớt một ít. Tam Bảo kinh hô nương, nương, thật sự không ngứa ra. Thứ này như thế nào lợi hại như vậy? Người nhà quê còn không biết có nước hoa, ba cái hải tử cũng không hiểu được. Phía trước Tô Khánh Hoa ở nhà, Lâm Vi sợ hãi chọc đến Tô Khánh Hoa hoài nghi, cho nên trước nay không ở trong không gian lấy ra tới nước hoa dùng quá. Hiện tại Tô Khánh Hoa không ở nhà, Lâm Vi mới dám làm càn một chút. Nước hoa. Thành phố mua thứ tốt, đáng quý đâu, cho nên mới tốt như vậy dùng. Lâm Vi bịa chuyện nói. Ba cái hải tử tự nhiên không hoài nghi cái gì. phun nước hoa, không như vậy ngứa. Khó được không đi học, đánh xong bánh trưng Diệp lại chạy nhanh chạy ra ngoài chơi. Lâm Vi cũng bị đinh mấy cái bao, bất quá nàng một cái người trưởng thành làn da không giống tiểu hài tử làn da mẫn cảm như vậy, đinh về sau, mặt trên bao lì xì không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá Lâm Vi cũng phun vài cái nước hoa, như vậy có thể càng thoải mái điểm. Phun xong rồi nước hoa, không kịp rửa sạch bánh trưng Diệp, còn có bao bánh trưng. Đến trước vội vàng công tác đi, vội xong rồi lại trở về chuẩn bị bao bánh trưng ăn. Lâm Vi bởi vì phun nước hoa, trên người mùi hương nhi tương đối trọng. Này vừa ra khỏi cửa, trên người liền mang theo một cổ mùi hương nhi, cách rất xa khoảng cách là có thể ngửi được. Ngày thường ghen ghét Lâm Vi nữ nhân, lúc này cũng âm dương quái khí nghị luận lên. Đặc biệt là Từ Phương. Không nói ghen ghét Lâm Vi, bởi vì vẫn luôn cùng Lâm Vi không đối phó, thường thường liền ái nói Lâm Vi nói bậy. Ngày thường bắt được không cơ hội, hôm nay đụng phải, nhưng không được nhiều lời cái vài câu. Từ Phương âm dương quái khí nói, thật đủ tao, nàng nam nhân không ở nhà, trên người phun như vậy hương, cũng không biết muốn cầu dẫn ai đâu. Ha ha, phỏng chừng là nàng nam nhân không ở nhà, tịch mịch. Cố ý biến thành như vậy, liền tưởng cũng điếu nam nhân đi. Các ngươi nhưng đến chạy nhanh cho chính mình nam nhân xem trọng, đừng bị nàng câu đi. Từ Phương nói xong, đảo cũng có khác phụ nhân ứng hòa. Chính là, trên người làm đến như vậy hương, không chừng là muốn cầu dẫn ai đâu. Ta xem nàng vẫn luôn liền một bộ hồ ly tinh dạng. Chúng ta đội sản xuất, có mấy cái giống nàng như vậy trang điểm. Rõ ràng đều ba cái hài tử nương, còn chỉ có thể cùng một cái tiểu cô nương dường như. Thấu chương xong. Chương 596 không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Chương 596 không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Cũng không phải là sao. Cả ngày mặt kem bảo vệ ra, ba ngày hai đầu mua quần áo mới xuyên, này không biết còn tưởng rằng nàng là người thành phố. Liên tính là người thành phố cũng không nàng như vậy tạo nha. Nữ nhân ghen ghét tâm là đáng sợ. Lâm Vi sinh hoạt tương đối với đội sản xuất mặt khác nữ nhân tới nói muốn tốt hơn nhiều. Đại gia thấy Lâm Vi quá đến như vậy thoải mái, mới có thể không có việc gì tìm việc, nói chút khó nghe nói tới. Từ Phương nghe được đại gia cũng bố trí mắng liệt Lâm Vi, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Đại gia càng dẫm lên Lâm Vi, Từ Phương tâm càng là thoải mái. Nàng nhưng thật ra hận không thể tất cả mọi người đem Lâm Vi dẫm gắt gao. Vừa lúc, Hồ Quân tức phụ nhi nghe được đại gia ở sau lưng bố trí, hộ đi lên Lâm Vi. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Vi giúp đỡ nàng. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, nàng đều là đứng ở Lâm Vi này đầu. Hồ Quân tức phụ nhi nói thẳng, các ngươi nhưng đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Các ngươi nếu có thể đủ có Lâm Vi đồng chí tốt như vậy điều kiện, có thể so sánh nàng càng sẽ tiêu tiền trang điểm đâu. Mọi người đều là nữ nhân, cũng đừng khẩu thị tâm phi, ai không thích xinh xinh đẹp đẹp. Ai không thích mua quần áo mới tân dày. Đến nỗi nói nhân ra câu dẫn người, đương hồ mị tử, nhân ra có cái này tư bản. Các ngươi loại này diện mạo, liền tính muốn đi đương hồ ly tinh, còn đương không thượng đâu. Ha ha, đến nỗi nói lo lắng nam nhân nhà mình bị nàng câu đi rồi, chỉ do vô nghĩa. Nàng gì đều không cần làm, chỉ cần mở miệng nói vài câu, liền có một đống nam nhân cướp thò lại gần, chỗ nào còn dùng đến câu dẫn. Bất quá nhân ra chính mình nam nhân như vậy hảo, sao có thể xem trọng các ngươi nam nhân. Sao tích lạc, ai có thể nói chính mình nam nhân có nhân ra Tô Khánh Hoa tốt. Hồ Quân tức phụ nhi đem này đó toan ngôn toan ngữ phụ nhân rồi á khẩu không trả lời được. Đại gia trong lòng cũng đều minh bạch, bọn họ chính là ghen ghét Lâm Vi mới nói như vậy. Lâm Vi nhưng thật ra không biết việc này. Không nghĩ tới, bởi vì phun một chút nước hoa kết quả đưa tới nhiều như vậy bố trí bịa đặt. Từ Phương những người này cũng liền dám ở sau lưng nói thầm nàng vài câu, làm cho nàng mặt, đó là nửa câu lời nói cũng không dám nói. Lâm Vi buổi sáng vội xong rồi chính mình công tác, đại khái một chút chung liền đi trở về. Một hồi ra, Lâm Vi liền bắt đầu vội vàng tẩy đi lên bánh trưng Diệp. Bánh trưng Diệp rửa sạch lên thực mau. Hai đầu tu bổ một chút, nước trong hướng phao mấy lần. Kế tiếp, chính là bao bánh trưng. Lâm Vi bao bánh trưng phía trước, đi một chuyến Vương Mau Mau ra, hô một chút Vương Mãi Mãi. Thấy Lâm Vi tới, Vương Mãi Mãi cao hứng nói câu, Vi Vi nha đầu, ngươi tới rồi, có gì sự sao? Lâm Vi nói, Vương Mãi Mãi, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, không biết ngươi có thời gian sao? Thấy Lâm Vi phá lệ tìm chính mình hỗ trợ, hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng rồi, có thời gian, Vi Vi nha đầu, ta một cái lao bà tử, có thể giúp ngươi gì vội à? Nếu là làm quần áo, giày linh tinh, nàng còn miễn cưỡng có thể làm. Mặt khác, phỏng trừng liền không được. Tuổi lớn, rất nhiều sự đều vội không được. Lâm Vi nói, ta tính toán bao bánh trưng, Vương Mãi Mãi, ngươi đi giúp ta bao một chút bánh trưng được không? Ta bao có điểm nhiều, một người khả năng vội không khai. Vương Mãi Mãi còn làm cái gì sự? Bao bánh trưng nhưng không nhiều khó. Vì thế Vương Mãi Mãi một ngụm đáp ứng xuống dưới, đi theo Lâm Vi đi nhà nàng. Ba cái hài tử cũng tiến đến trước mặt tới hỗ trợ. Lâm Vi tính toán chính mình bận việc, bất quá ba cái hài tử đối bao bánh trưng nhưng thật ra rất có hứng thú, ồn ào muốn học, Lâm Vi liền dạy bọn họ bao mấy cái. Đáng tiếc bao bánh trưng tương đối khó, ba cái hài tử học trong chốc lát, bao ra tới bánh trưng tương đối khó coi, đơn giản cũng liền từ bỏ. Thấu chương xong. Chương 597 nghỉ học. Chương 597 nghỉ học. Lâm Vi cùng Vương Mãi Mãi hai người bao, đảo cũng mau thật sự. Vương Mãi Mãi tuy rằng tuổi lớn, tay chân còn xem như cái lưu loát. Thức mau, mấy chục cái bánh trưng bao hảo. Lâm Vi đến một chút, tổng cộng 72 cái. Đến nỗi bánh trưng khẩu vị, cũng phân vài loại. Có cái gì cũng chưa phóng bạch bánh trưng, quay đầu lại chấm đường trắng ăn, hương vị thực không tồi. Còn có chính là bánh trưng thịt, mức táo cùng đậu tán nhuyễn bánh trưng. Mỗi một loại bánh trưng chói đều là bất đồng nhan sắc dây thừng, như vậy tương đối hảo phân biệt. Bao hảo bánh trưng sau, Lâm Vi liền bắt đầu hạ cái nồi. Gạo nếp là trước tiên phao phát, nấu cái 20 phút là được. Nhiều như vậy bánh trưng, một cái nồi không bỏ xuống được, đến trang hai nồi nấu tới nấu mới được. Vương Mãi Mãi thấy bánh trưng bao hảo, Lâm Vi muốn nấu bánh trưng ăn, liền nói, Vi Vi nha đầu, nếu ngươi vội hảo, ta đây liền đi về trước. Lâm Vi vội vàng giữ lại Vương Mãi Mãi nói, Vương Mãi Mãi, ngươi hôm nay giúp ta bao bánh trưng, chờ bánh trưng nấu chín, ngươi lấy mấy cái trở về ăn. Lâm Vi tìm Vương Mãi Mãi hỗ trợ bao bánh trưng, đảo không phải chính mình vội không khai. Chủ yếu sợ tặng không bánh trưng cấp Vương Mãi Mãi, sẽ làm Vương Mãi Mãi trong lòng băn khoăn. Lúc này làm Vương Mãi Mãi hỗ trợ, cho nàng lấy bánh trưng ăn cũng là theo lý thường hẳn là. Tuy là như vậy, Vương Mãi Mãi vẫn là vây vây tay. Vi Vi nha đầu, không cần làm. Như vậy điểm tiểu vội coi như cái gì? Bánh trưng ngươi để lại cho bọn nhỏ ăn. Thời buổi này, lương thực tinh đều khó được, đừng nói gạo nếp. Liên tính là mỗi năm đoan ngọ, cũng không mấy nhà có thể ăn thượng bánh trưng. Vương Mãi Mãi, ta bao nhiêu, ngươi cùng Mao Mao cũng đến nếm thử. Này nếu là bao thiếu ta liền không nói. Bị Lâm Vi giữ lại, Vương Mãi Mãi không có biện pháp, đành phải đồng ý. Chờ bánh trưng nấu hảo, Lâm Vi cấp Vương Mãi Mãi cùng Vương Mãi Mãi cầm 5 cái bánh trưng. Lưu Xuân Hoa người nhà nhiều, tặng 10 cái bánh trưng qua đi. Mặt khác, lại cấp đại đội trưởng ra tặng 5 cái. Cứ như vậy, cũng liền thừa 53 cái. 53 cái bánh trưng, có thể ăn thượng mấy ngày. Bao nhiêu, ăn lên tiêu hao cũng mau. Bánh trưng khẩu vị tương đối nhiều, mỗi một loại khẩu vị hương vị đều cũng không tệ lắm. Giữa trưa cơm Lâm Vi cũng liền không có thêm vào lại tiêu, trực tiếp ăn bánh trưng đối phó qua đi. Lâm Vi một hơi ăn 4 cái, đại bảo ăn 3 cái, nhị bảo cùng tam bảo một người ăn 2 cái. Đoan ngọ qua đi không mấy ngày, quốc nội tình thế đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Rất nhiều trường học bắt đầu nghỉ học. Ngay cả mang theo đội sản xuất tiểu học cũng đã chịu ảnh hưởng. Lâm Vi lúc này mới nghĩ tới, trung gian mấy năm nay không chỉ có không thể tham gia thi đại học, hơn nữa trường học còn ngừng 2 năm khóa. Mặt sau mới lục tục khôi phục dạy học công tác. Bất quá đại học vẫn là không thể thông qua thi đại học hình thức nhập học, mà là thông qua tiến cử, đi thượng công nông binh đại học. Chuyện này cũng ở đội sản xuất sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, làm không ít người bắt đầu nghị luận lên. Tô Căn Sinh thở dài, chỉ sợ mặt sau sẽ có một ít tinh phong huyết vụ a. Nhật tử không hảo quá. Lâm Vi cảm khái Tô Căn Sinh nhạy bén trực giác. Hắn nói không tồi. Sau này nhật tử rất khó khăn. Lâm Vi nhưng thật ra không lo lắng khác, chính là có chút lo lắng Tô Khánh Hoa. Phòng trừng Tô Khánh Hoa cũng đến đã chịu ảnh hưởng đi. Hắn mới thượng một năm học, không tốt nghiệp. Bất quá Lâm Vi nhớ rõ, lúc trước đối với những cái đó không tốt nghiệp sinh viên, cũng là có an bài. Có không tốt nghiệp, vẫn là phân phối công tác. Mặc kệ nói như thế nào, này niên đại, có thể thi đậu đại học. Khẳng định đều là đứng đầu nhân tài. Mặc dù không có đọc xong, nhân tài như vậy đều tư cách phân phối đến một ít quan trọng bộ môn, cương vị. Thấu chương xong. Chương 598 cây trồng vụ hè kèn. Chương 598 cây trồng vụ hè kèn. Bất quá liền tính không có, Lâm Vi cũng không có đặc biệt lo lắng. Thật sự phân phối không đến công tác liền tính, dù sao trong nhà hiện tại không thiếu tiền. Có tùy thân hệ thống thương thành ở, Lâm Vi nuôi sống cả gia đình vẫn là hoàn toàn không có gì áp lực. Hơn nữa Tô Khánh Hoa người thực có thể làm, dựa vào hắn thi đậu đại học năng lực, về sau liền tính là đã trở lại công xã, ở công xã tìm một phần việc làm cũng là không thành vấn đề. Bọn họ hai vợ chồng, sau này ở nông thôn hai người đều lấy tiền lương, cuộc sống này liền không khả năng quá đến quá kém. Lâm Vi cũng không tiếp tục rối rắm chuyện này, mà là mang theo hài tử, tiếp tục bình đẳng quá. Bất chi bất giác giữa thời tiết càng thêm nhiệt một chút. Ở nông thôn nhất không tốt địa phương chính là không mở điện, không nói dùng điều hòa. Liên quan quạt điện đều không có dùng. Đại trời nóng, không quạt, không có điều hòa, chủ yếu là có điểm gian nan chút. Nếu có thể dọn đến trong thành trụ, vẫn là hảo rất nhiều. Tới rồi trong thành, kéo dây điện, mua một đài quạt điện, mùa hè tóm lại là có thể giải giải nhiệt. Bọn nhỏ không đi học ở nhà, cũng đi theo một đạo ở đội sản xuất tránh công điểm. Chủ yếu hiện tại đúng là gặt gấp gieo trồng gấp mùa. Mọi người đều ở bận việc, liên quan đội sản xuất hài tử cũng gia nhập gặt gấp gieo trồng gấp giữa. Lâm Vi ra là không thiếu chút tiền ấy, có thể nuôi sống được hài tử. Chính là Lâm Vi cảm thấy, vẫn luôn nhàn rỗi cũng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Mọi người đều vội, ngươi lại cái gì đều không làm, làm người không cân bằng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong nhà ba cái nhi tử đều vui đi làm việc. Đội sản xuất hài tử đều làm việc đi, bọn họ không đi theo làm một trận, cũng không ai có thể bồi bọn họ chơi. Khô việc, còn có thể tống cổ thời gian. Lâm Vi làm đại đội kế toán, vẫn là thoải mái một chút. Tốt xấu không cần xuống đất. Người khác làn da phơi hắc hắc, nàng lại trắng non, so người thành phố còn muốn tới bạch, tới tuấn. Trong thành tiểu tức phụ nhi, tiểu cô nương thấy, khó tránh khỏi có điểm ghen ghét. Nhân ra đều sinh ba cái hài tử, kết quả lại chỉnh cùng một cái tiểu cô nương giống nhau, hoàn toàn không có sinh quá hài tử bộ dáng, so có không xuất giá cô nương nhìn còn muốn tới tuổi trẻ một chút đâu. Có người xem không thoải mái, liền nói thầm nói, mọi người đều vội vàng gặt gấp gieo trồng gấp, mệt chết mệt sống, liền nàng nhật tử quá đến nhất thoải mái. Một chút chịu khổ ý thức đều không có. Nghe được có người như vậy nói thầm, Vương Đại Thẩm vừa vặn nghe được, lập tức dối câu, thôi đi ngươi, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Có bản lĩnh, ngươi cũng đi khảo chúng ta đại đội kế toán đi. Lúc trước ngươi phải có kia bản lĩnh, thi đậu, hiện tại không cũng có thể quá đến thoải mái sao. Nhân ra lại không phải không làm việc nhi, bản chức nội công tác làm tốt là được, ngươi toàn gì. Vương Đại Thẩm nói xong, một cái khác tương đối công đạo người cũng đi theo nói câu, chính là, chính mình không này bản lĩnh, cũng đừng toàn người khác đi. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử. Người này bị dỗi mặt nóng lên. Nàng sao có thể có như vậy bản lĩnh nha? Chữ to không biết một cái, còn đương đại đội kế toán đâu. Lâm Vi nhưng thật ra không biết việc này. Phải biết rằng nói, cũng phải giáp mặt dỗi. Nàng hiện tại hưởng thụ, đều là chính mình tranh thủ tới, không ăn trộm không cướp giật, e ngại ai. Xem người khác quá đến hảo, chính mình trong lòng liền không thoải mái, loại người này trong lòng là nhất âm u. Cây trồng vụ hè kèn thổi lên về sau, đội sản xuất càng ngày càng vội. Lâm Vi trong khoảng thời gian này nhiệt cũng chưa cái gì muốn ăn ăn cơm, ăn gì đều cảm thấy không có gì ăn uống. Đừng nói nàng, mấy cái hài tử cũng là một cái dạng. Ngày thường một đám đều là có thể ăn, hiện tại mỗi ngày ăn đều không nhiều lắm. Thấu chương xong. Chương 599 nước có gà cùng dưa hấu. Chương 599 nước có gà cùng dưa hấu. Lâm Vi nghĩ, nếu không đi một chuyến huyện thành, mua điểm đồ vật trở về. Nhìn xem có hay không cái gì tương đối ăn với cơm. Mua không được đồ vật nói, liền trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một ít trái cây. Đại mùa hè, ăn chút nhi ướp lạnh đại dưa hấu. Đảo cũng là cực hảo. Lâm Vi cùng đại đội trưởng nói một tiếng, thỉnh mấy cái giờ giả. Đại đội trưởng không chút suy nghĩ liền đồng ý. Lâm Vi bản chức nội công tác có thể làm tốt không chậm trễ, liền tính là nhiều thỉnh mấy ngày thời gian giả cũng không có gì quan hệ. Ba cái hài tử nghe nói Lâm Vi muốn đi huyện thành mua dưa hấu trở về cho bọn hắn ăn, một đám đều cao hứng đến không được. Năm trước mấy cái hài tử cũng là ăn qua đại dưa hấu, đặt ở nước giếng ngâm một chút, kia ướp lạnh ngọt thanh hương vị đến bây giờ còn làm người dư vị vô cùng. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi liền đi huyện thành. Huyện thành thực phẩm phụ phẩm trong tiệm, có trái cây bán. Nay mua, có quả mận, quả nho. Bởi vì này niên đại không thế nào gieo trồng trái cây, sản lượng không cao, cho nên giá cả không tiện nghi. Đương nhiên, cũng không có thực quý. Quả mận 2 mao tiền một cân, quả nho 3 mao một cân, đều không cần phiếu. Lâm Vi nhìn trái cây không tồi, vì thế người khác muốn 2 cân quả mận, 3 cân quả nho. Thấy còn có bán cá, Lâm Vi lại mua 2 điều cá trích, một cái hắc ngư. Ở thêm vào mua một khối nộn đậu hủ, quay đầu lại cấp bọn nhỏ nấu cá trích đậu hủ canh uống. Cá trích đậu hủ canh thanh đạm tiên nùng, uống lên không dầu mỡ, hẳn là cũng không tệ lắm. Hắc ngư quay đầu lại cũng trực tiếp làm hắc ngư canh uống. Thực bổ thân thể. Đến nỗi mặt khác đồ vật, Lâm Vi liền không có nhiều mua. Trực tiếp từ trong không gian mua mấy cái đại dưa hấu. Trở về khi, nhìn đến ven đường thế nhưng còn có bán băng nước có ga còn nước muối kem, Lâm Vi bước chân tức khắc ngừng lại. Nay mua uống điểm nhi nước có ga, ăn chút kem cây, nhưng thật ra rất không tồi. Như vậy nghĩ, Lâm Vi chính mình muốn một lọ soda ướp lạnh. Tuy nói này niên đại đồ uống tương đối đơn giản, bất quá còn tính chắc vá. Một ly băng băng lương lương nước có ga nhập bụng về sau. Lâm Vi tức khắc cảm thấy cả người thoải mái không ít, liên quan trên người nắng nóng cảm đều tan đi một chút. Lâm Vi chính mình uống lên một lọ sau lại hướng bán nước có ga nhân đạo, lại thêm vào cho ta đóng gói 4 bình nước có ga, còn có 4 con nước muối kem. Đóng gói mang về, nếu là nhiệt độ bình thường dưới, nước muối kem khẳng định phải lạnh hóa. Nhưng là Lâm Vi có không gian, trên cơ bản thứ gì bỏ vào đi về sau lấy ra tới vẫn là nguyên bản trạng thái. Có thể nói là một cái thiên nhiên dương giữ nhiệt. Nước có ga cùng nước muối kem bỏ vào đi về sau, cũng có thể bảo trì vốn có trạng thái. Lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Bán nước có ga lão bản gật gật đầu, theo sau bồi thêm một câu, đồng chí, này nước có ga bình ngươi nếu là mang về nói, một cái đến thêm vào lại thêm 5 phần tiền. Bất quá quay đầu lại ngươi cầm nước có ga bình trả lại cho ta nói, này 5 phần tiền ta sẽ còn cho ngươi. Lâm Vi gật gật đầu tựa như thế kỷ 21 mùa bia khi cũng giống nhau, chai bia có thể thêm vào đổi tiền. Thành. Tính hảo tiền, Lâm Vi nhớ qua đi, theo sau bắt được nước muối kem cùng băng nước có ga. Mua xong đồ vật qua đi, Lâm Vi liền cưới xe đạp trở về đội sản xuất. Bọn nhỏ thấy Lâm Vi không chỉ có mua đại dưa hấu, còn cho bọn hắn mua nước có ga cùng nước muối kem trở về, một đám trên mặt tươi cười đều tràn đầy. Nương, ngươi thật tốt, thế nhưng trả lại cho chúng ta mang theo băng nước có ga cùng nước muối kem. Lâm Vi cười cười nói, các ngươi biết nương hảo liền hảo, chờ các ngươi trưởng thành, nhưng đến nhớ kỹ hiếu thuận các ngươi lão nương, đừng đến lúc đó cưới tức phụ đã quên nương. Thấu chương xong. Chương 600 Tô Khánh Hoa hồi sinh sản đội. Chương 600 Tô Khánh Hoa hồi sinh sản đội. Ba cái hải tử đều cười hì hì lên tiếng. Tam Bảo càng là nói, nương, ngươi đừng lo lắng, cùng lắm thì về sau chúng ta lớn lên đều không cưới vợ, không tức phụ liền khẳng định sẽ không cưới tức phụ đã quên nương. Chờ chúng ta trưởng thành, còn muốn cùng nương ở bên nhau. Tức phụ nhi có gì tốt, nấu cơm cũng không bằng nương ăn ngon. Ta tưởng cả đời đều ăn nương làm cơm, không cần tức phụ nhi. Lâm Vi, thật đúng là nương hảo đại nhi nha. Đừng đừng đừng, các ngươi vẫn là cưới vợ đi. Chờ nương già rồi, nhưng không nghĩ lại hầu hạ các ngươi. Chờ đem ba cái hải tử lôi kéo đại, Lâm Vi còn nghĩ cùng Tô Khánh Hoa quá hai người thế giới. Tốt nhất đừng làm nàng mang tôn tử. Ba cái nhi tử, một người liền tính sinh một thai kia cũng có ba cái tôn tử, này muốn sinh hai cái ba cái, nàng lại mang tôn tử, một cái mạng già đều đến lăn lộn không có. Nghĩ đến về sau, Lâm Vi cảm thấy, mặc kệ thế nào, hiện tại nhất định đến hảo hảo làm tiền. Có tiền về sau, nhiều trợ cấp cấp mấy cái hài tử, cũng liền dùng không nàng đến mang tôn tử. Lâm Vi nhiều mang theo một lọ băng nước có ga còn có nước muối kem, làm Tam Bảo đưa đi cấp Vương Mao Mao ăn. Dưa hấu trước đặt ở nước giếng ướp lạnh một chút, băng hảo lại ăn. Lâm Vi giao đãi một câu. Ba cái hài tử tuy rằng đều gấp không chờ nổi muốn ăn thượng dưa hấu, bất quá cũng đều biết, dưa hấu vẫn là ướp lạnh một chút tới ăn ngon. Này nhiệt độ bình thường dưa hấu ăn lên chính là không như vậy ngọt, không như vậy sảng khoái. Ân, nương, chúng ta đã biết. Phóng hảo đồ vật, Lâm Vi liền đi đội sản xuất, tiếp tục bận việc đi. Chờ đến giữa trưa trở về, mới khai dưa hấu. Băng băng ngọt ngào đại dưa hấu, ba cái hải tử thống khoái gầm lên. Lâm Vi thêm vào cắt mấy khối. Một phần đưa đi Lưu Xuân Hoa ra, một phần đưa đi Vương Mao Mao chỗ đó, còn có một phần đưa đi đại đội trưởng ra. Mặc kệ nói như thế nào, cùng đại đội trưởng đánh hảo quan hệ là tốt. Quay đầu lại xin nghỉ linh tinh, đều phương tiện. Đặc biệt là kế tiếp, tình thế khả năng không giống nhau. Đi qua đại ở nông thôn, muốn quá bình tĩnh an ổn nhật tử, nhất định phải cùng đại đội trưởng đem quan hệ chỗ hảo. Đại đội trưởng một nhà vừa lúc làm song sống mà nhiệt miệng khô lưỡi khô, Lâm Vi đưa tới dưa hấu không thể nghi ngờ là thứ tốt. Nhìn đến Lâm Vi đưa tới dưa hấu, Tô Căn Sinh trong lòng yên lặng cảm khái, Lâm Vi đứa nhỏ này là cái hảo phóng. Ngày thường có gì tốt, còn biết nhớ thương hắn. Phía trước tặng bánh trưng, cái này lại tặng dưa hấu. Ngày thường công tác làm lại hảo, người lại có năng lực. Hắn chính là tưởng không nhiều lắm chiếu cố một chút, đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình lương tâm. Lâm Vi cũng ăn vài khối ướp lạnh dưa hấu. Ăn xong rồi, cả người nắng nóng cảm tiêu tán một nửa. Theo sau chính là cấp bọn nhỏ làm ăn. Giữa trưa hầm cá trích đậu hủ canh. Lại chính là xào rau. Một đĩa hâm lại thịt, một mâm thịt khô biến đậu cô ve. Bọn nhỏ hiện tại ăn không nhiều lắm, Lâm Vi cũng không có gì đặc biệt ăn uống, đồ ăn liền thiếu làm chút, bằng không ăn không hết lãng phí. Tuy là như thế, vẫn là thừa điểm. Đồ ăn hương vị không tồi, bọn nhỏ thích ăn. Chính là dưa hấu ăn nhiều, bụng căng điểm, thế cho nên đồ ăn ăn không vô quá nhiều. Lâm Vi thấy thừa đồ ăn không ít, liền méo mấy cái cơm nắm, làm ba cái hải tử mang theo, buổi chiều cấp Vương Thiết Đản còn có Vương Mao Mao bọn họ ăn. Lâm Vi không nghĩ tới, buổi chiều, Tô Khánh Hoa thế nhưng dẫn theo bao vây đã trở lại. Tô Khánh Hoa khi trở về, Lâm Vi đang ở đại đội vội vàng công tác, vẫn là Hồ Quân Tức Phụ Nhi cố ý chạy tới một chuyến, thông chi nàng một tiếng. Hồ Quân Tức Phụ Nhi thở hổn hển chạy tới, cùng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi nam nhân hồi sinh sản đội. thấu chương xong. Chương 601 chờ an bài. Chương 601 chờ an bài. Lâm Vi tuy rằng đã làm tốt Tô Khánh Hoa tùy thời hồi sinh sản đội chuẩn bị, nhưng là nghe nói Tô Khánh Hoa trở về, vẫn là cao hứng thực. Rốt cuộc người nam nhân này, sau khi thành niên rời nhà đến bây giờ, tách ra thật lâu chưa thấy được. Tô Khánh Hoa là nàng trợ phu, Lâm Vi cũng là thiệt tình ái người nam nhân này. Rất nhiều cái ban đêm, Lâm Vi đều tưởng niệm Tô Khánh Hoa. Hiện tại thấy hắn nhưng xem như đã trở lại, sao có thể không cao hứng, không kích động đâu. Lâm Vi vội vàng hướng Hồ Quân tức phụ nhi nói, tẩu tử, thật cảm ơn ngươi, còn cố ý chạy tới cùng ta nói chuyện này. Hồ Quân tức phụ nhi vội vàng vây vây tay, thoải mái hào phóng trở về một câu, không khách khí, Lâm Vi đồng chí, này lại không phải cái gì đại ân. Đi một chuyến mà thôi, không phiền thoái. Được rồi, nếu ngươi đã biết, ta đây đi về trước làm việc làm. Lâm Vi gật đầu, hảo, tẩu tử, ngươi vội ngươi đi thôi. Ân. Hồ Quân tức phụ nhi nói, liền rời đi. Lâm Vi cũng vội vàng buông trên tay công tác, chạy về ra đi. Lúc này, Tô Khánh Hoa trở về nhà, thấy Lâm Vi cùng ba cái hải tử đều không ở nhà, liền suy đoán bọn họ hẳn là vội đi. Tô Khánh Hoa buông đồ vật, nguyên bản còn muốn đi tìm Lâm Vi, không nghĩ tới liền nhìn đến tiểu tức phụ nhi rất xa chạy trở về. Chờ đến Lâm Vi tới rồi trước mặt tới khi, Tô Khánh Hoa trên mặt tươi cười đã càng thêm nồng đậm lên. Đã về rồi. Lâm Vi nói. Ân. Tô Khánh Hoa gật đầu. Tô Khánh Hoa nói, đi tới Lâm Vi trước mặt, một tay đem Lâm Vi ôm vào trong ngực, liền kém hôn đi. Lâm Vi hạ chạy nhanh đẩy ra Tô Khánh Hoa. Này nam nhân, ở làm tức giận đâu? Lâm Vi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, ban ngày ban mặt, cũng không sợ bị người thấy được. Tô Khánh Hoa cười hắc hắc, đều đi làm việc nhì, từ đâu ra người đâu? Vạn nhất người tới đâu? Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi bộ dáng, biết tiểu tức phụ nhi đây là thẹn thùng. Nàng ra mặt trước sau như một tương đối mỏng, không giống hắn, rắn chắc đến không được. Liên tính là bị người thấy được, cũng không cảm thấy e lệ. Tức phụ nhi, ngươi tưởng ta không? Ngươi nói đi. Ta muốn nghe ngươi nói. Lâm Vi thấy không ai, liền cũng không e lệ nói, đương nhiên tưởng ngươi, được rồi đi. Vừa lòng không? Tô Khánh Hoa cười hắc hắc, ân, ta cũng tưởng ngươi. Lâm Vi nghĩ tới chính sự, lúc này mới hỏi câu, ngươi lần này là nghỉ hè trở về, vẫn là trường học nghỉ học. Trường học nghỉ học. Tô Khánh Hoa cũng không có dấu dếm. Nói đến việc này, Tô Khánh Hoa nhiều ít có điểm tiếc nuối. Rốt cuộc, lúc này mới vừa thi đậu, nghiệm đại học. Kết quả còn không có tốt nghiệp, liền nghỉ học. Lại nói tiếp, chính hắn năm trước tham gia thi đại học, lập tức thi vào đại học, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu là bắt được năm nay nói, cũng chưa biện pháp tham gia thi đại học. Tuy nói không cần thiết, chính mình nói ra đi, tốt xấu là sinh viên. Sau này tìm công tác linh tinh, so với phía trước muốn tới dễ dàng một ít. Lâm Vi gật gật đầu, này đó đều tại dự kiến bên trong, cho nên Lâm Vi cảm thấy không có gì không thể tiếp thu. Công tác phân phối sao? Lâm Vi lại hỏi câu. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, không có. Hiện tại đều chờ thông chi, trường học có lẽ có thể an bài công tác, cũng có thể an bài không được. Ta trước tiên đã trở lại. Tưởng ngươi, còn có hài tử. Nếu không đi học, ở kinh đô cũng ngốc không được. Lâm Vi lại lên tiếng. Tô Khánh Hoa có thể phân phối đến công tác càng tốt, phân phối không đến nói, liền lưu tại đội sản xuất. Mặc kệ thế nào, trước mắt mà nói, nhà bọn họ nhật tử khẳng định sẽ không quá khổ sở. Thấu chương xong. Chương 602 tiếp tục xuất công. Chương 602 tiếp tục xuất công. Hảo, về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại ở trong nhà đợi, mặc kệ cái dạng gì tình huống. Chúng ta người một nhà có thể ở bên nhau liền hảo. Lâm Vi nói. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi lời này, trong lòng tức khắc cấm áp. Nguyên bản mới vừa nghỉ học thời điểm, Tô Khánh Hoa còn có một ít hoảng loạn, có điểm lo lắng phân phối không đến công tác, thượng tức phụ cùng hài tử đều quá không tốt nhất nhật tử. Không nghĩ tới, Lâm Vi cái gì cũng chưa nói. Mặt khác đều không quan trọng, quan trọng là người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt, cưới đến ngươi như vậy tức phụ nhi, thật là vinh hạnh của ta. Lúc này, ba cái hài tử cũng từ trong nhà trở về. Nhìn đến Tô Khánh Hoa, bọn nhỏ đều thật cao hứng. Có một đoạn thời gian chưa thấy được Tô Khánh Hoa, bọn nhỏ đối hắn tưởng niệm lợi hại. Lâm Vi chiếu cố bọn nhỏ vào nhà nói, này bên ngoài đại ngày nhiệt lợi hại. Tới rồi trong phòng, Lâm Vi giếng nước vớt ra tới một cái đại dưa hấu, cấp Tô Khánh Hoa cắt nửa cái, làm hắn ăn giải giải khát. Đại trời nóng gấp trở về, phòng trừng cũng nhiệt miệng khô lưới khô. Tô Khánh Hoa nhìn đại dưa hấu, cũng không khỏi hướng trong miệng nuốt mấy khẩu thủy. Hắn xác thật có điểm khác, đói bụng, nhìn dưa hấu đều cảm thấy thèm. Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa ăn trước dưa hấu, nàng đi cho hắn nấu mì sợi ăn. Tô Khánh Hoa lên tiếng. Thức mau, nửa cái dưa hấu bị Tô Khánh Hoa tiêu diệt sạch sẽ. Đương nhiên, ba cái hài tử cũng thuận tiện ăn điểm. Đại trời nóng, ăn thượng một ngụm lạnh băng băng dưa hấu, không biết có bao nhiêu thoải mái. Tô Khánh Hoa bên này, ăn xong rồi dưa hấu về sau, Lâm Vi cũng bận việc hảo, bưng mì trứng đưa qua cấp Tô Khánh Hoa ăn. Bởi vì ăn qua dưa hấu, cho nên Tô Khánh Hoa cũng không như thế nào đói, mì trứng liền ăn một chén. Ăn qua sau, Tô Khánh Hoa cảm thấy mỹ mãn. Vẫn là ở trong nhà cảm giác thoải mái. Ăn ngon uống tốt, chính yếu chính là có tức phụ nhi cùng hài tử bồi. Bên ngoài lại hảo, chỉ có chính mình lẻ loi một mình khi, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tô Khánh Hoa đuổi lâu như vậy xe lửa trở về, buôn ba một đường, cũng có chút mệt. Cho nên buổi chiều ngủ một giấc. Lâm Vi cùng bọn nhỏ cũng liền không quấy rầy hắn, đi ra ngoài bên ngoài vội vàng làm việc nhi tránh công điểm đi. Tô Khánh Hoa lại ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Lâm Vi mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn. Cố ý lấy cớ đi huyện thành, mua thịt, mua gà. Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa nghe nói Tô Khánh Hoa trở về, lại cố ý tặng hai con cá lại đây. Cho nên hai ngày này, Tô Khánh Hoa ăn không tồi. Hơn nữa nghỉ ngơi tốt, tinh thần đủ một ít. Nghĩ ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Khánh Hoa thấy cũng tham dự đội sản xuất gặt gấp gieo trồng gấp công tác. Công tác sự tình còn không biết có thể hay không an bài hảo, nếu là an bài không hảo công tác, phải vẫn luôn ở nông thôn ốc. Muốn làm tức phụ cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử, vậy cần thiết hảo hảo nỗ lực, làm việc nhi tránh công điểm. Mặc kệ thế nào, tới rồi cuối năm có thể đa phần điểm lương thực, đa phần điểm thịt. Nhìn đến Tô Khánh Hoa ra tới làm việc nhi, có người nói thầm nói, Khánh Hoa, người đứa nhỏ này như thế nào còn ra tới vất vả bận việc nha. Ngươi một cái sinh viên, nào dùng đến như vậy cực cực khổ khổ làm việc nhi đâu. Không bằng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, lại không thiếu điểm này lương thực. Tô Khánh Hoa nói, trường học nghỉ học, về sau còn không biết có thể hay không hồi trường học đọc sách đâu. Vạn nhất ra không được, lưu tại đội sản xuất, không làm việc thế nào. Đến tránh công điểm, tránh lương thực ăn. Đối với trường học nghỉ học sự tình, Tô Khánh Hoa cũng không gạt. Rốt cuộc, chuyện này đại gia sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thấu chương xong. Chương 603 vui sướng khi người gặp họa. Chương 603 vui sướng khi người gặp họa. Nghe được Tô Trấn Hoa lời này, mọi người đều kinh ngạc một cái trước mắt. Bất quá phía trước đội sản xuất cũng nghe nói qua một ít trường học nghỉ học chuyện này, nguyên bản còn tưởng rằng hạt bịa chuyện, không nghĩ tới là thật sự. Gì? Tô Khánh Hoa đồng chí, kinh đô đại học đều nghỉ học nha. Ngươi lúc này mới vừa vào đại học, hiện tại không cho tiếp tục đọc, công tác sự tình có an bài sao? Nói như vậy, này niên đại sinh viên hy hữu, trên cơ bản tốt nghiệp về sau đều sẽ phân phối công tác, lại còn có phân phối đến một ít tốt cương vị đi lên, rất nhiều đều phân phối tới rồi chính phủ bộ môn, còn có khá lớn nhà máy. Tô Khánh Hoa là kinh đô đại học sinh viên, càng khó lường, so giống nhau bình thường sinh viên muốn lợi hại một chút, nếu bình thường tốt nghiệp nói, khẳng định có thể phân phối đến thành phố lớn tốt cương vị. Kết quả hiện tại trường học đột nhiên đình chỉ quản lý trường học, Tô Khánh Hoa như vậy còn không có tốt nghiệp phân phối công tác sinh viên tự nhiên phi thường có hại. Nay cực cực khổ khổ thi đậu đại học, kết quả liên quan công tác cũng chưa lộng tới nói, chẳng phải là thực xin lỗi phía trước trả giá. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, không có, công tác sự tình còn không biết khi nào có thể an bài hảo, có lẽ vẫn luôn an bài không được, đến lúc đó ta phải lưu tại đội sản xuất. Nghe Tô Khánh Hoa nói, không ít người đều thổn thức một tiếng. Này cũng quá mệt. Bằng không bình thường tốt nghiệp, khẳng định có thể tìm được một cái hảo công tác, đến trong thành đầu đi đâu. Đúng vậy, đại học hàng hiệu sinh viên nhưng không nhiều lắm thấy, theo lý thuyết hẳn là có thể tìm được một cái hảo công tác mới đúng. Khánh Hoa đứa nhỏ này cực cực khổ khổ thi đậu đại học, ra chuyện như vậy, thật làm người không nghĩ tới đâu. Đúng vậy, đây là mệnh lớn, bằng không về sau có thể đi trong thành công tác, lấy tiền lương, ăn lương thực hàng hóa. Nghe được đại gia vì hắn tiếc nuối, Tô Khánh Hoa nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Thuận theo tự nhiên. Nếu ông trời cũng muốn như vậy an bài, cũng không thể cưỡng cầu. Quá mức với dối rắm sẽ chỉ làm chính mình trong lòng nột ngạt. Liền không tính là đại học, lấy không được trong thành đầu công tác, hắn hảo hảo nỗ lực, cũng sẽ không bị đói tức phụ cùng hải tử. Người một nhà chỉ cần hảo hảo ở bên nhau, mặt khác đều hảo thuyết. Còn nữa, tương lai còn có vô hạn khả năng. Con đường này đi không thông, có thể có khác đường đi. Có đồng tình, đương nhiên cũng có vui sướng khi người gặp họa. Ngày thường ghen ghét Tô Khánh Hoa còn có Lâm Vi người, lúc này liền nhảy ra, cười nhạo lên. Quả nhiên nha, người vẫn là không thể quá khoe khoang. Lâm Vi ngày thường chính là quá khoe khoang, ông trời xem bất quá mắt. Hiện tại hắn nam nhân lấy không được công tác, nàng về sau cũng đi không được trong thành, cả đời cũng chỉ có thể ngốc tại ở nông thôn, còn không được cùng bọn họ một cái dạng. Chính là, thi vào đại học lại như thế nào? Hiện tại đại học không cho niệm, hết thể đều uổng phí. Nhà bọn họ chính là nhật tử quá đến thật tốt quá, quá thuận, ông trời mới cố ý chỉnh ra tới việc này đi. Nghe vui sướng khi người gặp họa thanh âm, Tô Khánh Hoa lại không thèm để ý. Lưu Xuân Hoa có chút nghe không nổi nữa, giúp đỡ Tô Khánh Hoa rồi những người này một câu, các ngươi có gì buồn cười lời nói. Nhân ra hai vợ chồng nhật tử quá đến quá kém, kia cũng so các ngươi nhật tử quá đến hảo. Lâm Vi đồng chí là chúng ta đội sản xuất đại đội kế toán, mỗi tháng có thể lanh tiền lương. Tô Khánh Hoa lại là làm việc một phen hảo thủ, tránh công điểm nhiều. Bọn họ hai vợ chồng chính là ở nông thôn, cũng không thiếu ăn uống ít. Thật không biết các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói nhân ra. Chính mình ăn cỏ ăn chấu, có gì tư cách bình luận người khác. Thấu chương xong. Chương 604 nhật tử quá cho chính mình xem. Chương 604 nhật tử quá cho chính mình xem. Lưu Xuân Hoa nói nhưng thật ra chọc đau này đó châm chọc nghĩa mai người đau đớn. Đúng vậy, nhân ra hai vợ chồng nhật tử quá đến lại kém, kia cũng so với bọn hắn nhật tử quá đến hảo. Khác không nói, Lâm Vi ở đội sản xuất làm việc nhi nhẹ, mỗi tháng còn có thể lãnh cái mười mấy 20 đồng tiền tiền lương. Phải biết rằng, người bình thường ra cả gia đình một năm xuống dưới cũng tránh không đến mấy chục đồng tiền. Lưu Xuân Hoa hỗ trợ dỗi xong rồi về sau, những người này đều hậm hực ngậm miệng. Lưu Xuân Hoa còn nhịn không được hướng Tô Khánh Hoa hỏi, Khánh Hoa huynh đệ, người khác nói như vậy ngươi chê cười ngươi, ngươi sao không tức giận đâu. Cũng không biết dỗi trở về, khiến cho những người này nói như vậy ngươi sao. Tô Khánh Hoa từ Lưu Xuân Hoa cười cười, thực cảm tạ Lưu Xuân Hoa giúp đỡ chính mình tỉ nói chuyện. Xuân Hoa tẩu tử, ta là lười đến phản ứng những người đó, lười đến lãng phí miệng lươi thôi. Nhật tử là chính mình quá, cùng người khác lại không có gì quan hệ. Chỉ cần ta qua đến hảo, người khác lại nói như thế nào đều không sao cả. Tô Khánh Hoa cảm thấy, người có đôi khi không thể quá để ý người khác ánh mắt. Không phải nói đến ai khác đem ngươi truy phủng càng lợi hại, ngươi liền càng hạnh phúc, nhật tử quá đến càng tốt. Rốt cuộc được không, nhật tử quá đến thế nào, chỉ có chính mình biết. Hơn nữa nhật tử là quá cho chính mình xem, không phải quá cấp người ngoài xem. Lưu Xuân Hoa nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, gật đầu lên tiếng, Khánh Hoa huynh đệ, ngươi nói không tồi, này đó ái khua môi múa mép người xác thật không cần phản ứng. Kỳ thật bọn họ chính là toan, không thể gặp người khác quá đến hảo. Đối với bọn họ nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Ân, Xuân Hoa tẩu tử, ta biết đến. Một khắc đầu, Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn nghe nói Tô Khánh Hoa về quê, còn có khả năng hồi không đến kinh đô chuyện này về sau, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Kinh đô người nọ trước kia cố ý công đạo quá, nhất định phải làm Tô Khánh Hoa đại ở nông thôn, không cần đi kinh đô. Làm hắn ở nông thôn quá khổ nhật tử, không thể làm hắn quá hảo. Kết quả Tô Khánh Hoa chính mình thi đậu kinh đô đại học, đi kinh đô, bọn họ hai vợ chồng lại ngăn không được, còn ở vì chuyện này lo lắng đâu. Hiện tại hảo, trường học đình chỉ quản lý trường học, Tô Khánh Hoa không thể quay về, cũng liền không có biện pháp ở kinh đông đốc. Tốt nhất cả đời đều lưu tại đội sản xuất, đỡ phải kinh đô người nọ tới tìm bọn họ hai vợ chồng phiền thoái. Kế tiếp, Tô Khánh Hoa mỗi ngày vội vàng ở đội sản xuất gặt gấp gieo trồng gấp, làm việc nhi tránh công điểm. Lâm Vi đau lòng hắn, mỗi ngày tận lực cho hắn nhiều làm điểm ăn ngon, bổ thân thể. Bằng không nói, trường kỳ làm việc, thân thể khả năng đỉnh không được. Thường thường đi huyện thành, mua điểm thịt trở về. Giống heo bụng, canh xương hầm linh tinh, liền không như thế nào ăn ít quá. Ăn không được thịt, trứng gà là khẳng định không thiếu được. Ớt xanh xào trứng gà, dưa leo xào trứng gà. Bởi vì ăn ngon, nước luộc đủ, Tô Khánh Hoa cả người có sức lực, làm việc tốt nhất. Mỗi ngày đều lấy mãn công điểm. Toàn bộ cây trồng vụ hè lại đây, cũng là có thể tránh không ít công điểm, đổi điểm đồ ăn. Lâm Vi mỗi ngày công tác không nặng, cũng không cần dãi nắng dầm mưa, cảm thấy còn hảo. Nghĩ Tô Khánh Hoa mỗi ngày làm việc nhi, đỉnh đại ngày, phơi đến lợi hại, vì thế từ trong không gian mua không ít kem chống nắng. Lâm Vi đem mua tới kem chống nắng từ cái chai móc ra tới, phóng tới trang kem bảo vệ da gốm sứ bình, cho Tô Khánh Hoa, dặn dò Tô Khánh Hoa làm việc nhi phía trước, hướng trên người nhiều mạt một chút. Đến nỗi bọn nhỏ, cũng là nhiều mạt điểm nhi kem chống nắng. Không thể không nói, kem chống nắng hiệu quả xác thật không tồi. Toàn bộ cây trồng vụ hè lại đây, những người khác phơi đen tuyển, làn da cũng bị phơi cởi ra, Tô Khánh Hoa lại hảo rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 605 muốn ăn ngươi. Chương 605 muốn ăn ngươi. Rốt cuộc, cây trồng vụ hè xong rồi. Toàn bộ đội sản xuất người đều có thể hơi chút thanh nhàn thanh nhàn. Vội qua cây trồng vụ hè, nhưng xem như có thể nghỉ một hơi. Lâm Vi cũng giúp đỡ Tô Khánh Hoa làm không ít ăn ngon. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi. Lúc này, vừa lúc mấy cái hải tử đều không ở nhà. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra làm càn lên, trực tiếp một phen ôm Lâm Vi, ôm nàng eo nói, cái gì đều không muốn ăn, chỉ nghĩ ăn ngươi. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa này một thao tác cấp kinh tới rồi. Gia hỏa này, càng ngày càng sẽ liêu nhân. Kinh đô đại học dạy mấy thứ này sao? Vội nhiều ngày như vậy, ngươi không mệt ta. Lâm Vi đấm một chút Tô Khánh Hoa bộ ngực. Tô Khánh Hoa lại lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, không mệt. Ngươi nam nhân thân thể rắn chắc đâu, muốn mệt ta, vẫn là có điểm khó khăn. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu. Xác thật. Tô Khánh Hoa thân thể quá ngạnh lãng, mặc kệ là việc nhà nông nhi, vẫn là kia phương diện việc, giống như là lao ngưu giống nhau, một chút cũng không biết mệt mỏi. Rõ ràng, hẳn là nam nhân mệt, nữ nhân không mệt. Chính là chuyện đó thượng, mỗi lần đều là Lâm Vi bị lăn lộn kêu mệt. Ban ngày ban mặt, ngươi đừng tới đây. Lâm Vi trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi gương mặt từng đỏ, liền biết tức phụ nhi là da mặt từ mỏng, thẹn thùng đâu. Hắn nhưng thật ra rất tưởng nếm thử một chút ban ngày ban mặt lộng một lộng cái gì cảm giác, bất quá tức phụ nhi không tiếp thu được, cũng chỉ hảo dựa vào nàng ý tứ tới. Tô Khánh Hoa khỏe miệng khơi mào tới một cái nghiền ngẫm ý cười. Tức phụ nhi, vậy buổi tối tới. Chúng ta buổi tối, hảo hảo làm việc. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa liêu đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh tránh thoát hắn ôm ấp, thanh thanh giọng nói, lại hướng Tô Khánh Hoa hỏi, nói đứng đắn, ngươi muốn ăn gì đâu. Ta đi cho ngươi làm. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ. Trong nhà còn có thịt khô sao? Lộng điểm nhi thịt khô hầm măng khô đi, phía trước ngươi đã làm, ta cảm thấy khá tốt ăn. Măng khô là mùa xuân thời điểm, Lâm Vi lên núi đảo măng mùa xuân. Bởi vì đào tương đối nhiều, ăn không xong liền gánh làm thành măng khô. Nghĩ như vậy ăn thời điểm, phao phát một chút, tùy thời có thể ăn. Thịt khô hầm măng khô, hầm ra tới hương vị đặc biệt hương. Không trách Tô Khánh Hoa muốn ăn, Lâm Vi cũng rất thích ăn. Thấy Tô Khánh Hoa điểm món này, Lâm Vi liền gật gật đầu, hành. Đợi chút ta đi cho ngươi làm. Mặt khác đồ ăn đâu? Ngươi còn có hay không cái gì muốn ăn? Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, ăn cái này là được. Mặt khác đồ ăn ngươi xem làm một chút. Ngươi làm đồ ăn, ta đều rất thích ăn, ta không chọn. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, Lâm Vi liền gật gật đầu. Kêu hành, ta hiện tại nấu cơm đi. Tô Khánh Hoa theo lại đây, ta tới giúp ngươi cùng nhau. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới. Trong khoảng thời gian này, Tô Khánh Hoa cây trồng vụ hè nhiều vất vả, Lâm Vi đều là xem ở trong mắt. Cho nên như vậy điểm việc nhỏ, Lâm Vi liền không nghĩ Tô Khánh Hoa tới bận việc. Tô Khánh Hoa nói, ta tới, cùng nhau, ta nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, Lâm Vi cũng liền không ngăn đón. Giữa trưa cơm, trừ bỏ một đạo thịt khô hầm măng khô, Lâm Vi còn xào một mâm dưa leo xào trứng gà, một mâm tỏi hương cà tím, một chén cà chua trứng canh. Thức ăn như vậy, đối người nhà quê tới nói, đã là đỉnh phong phú. Chủ yếu đồ ăn bên trong nước luộc nhiều. Người bình thường ra, nhưng luyến tiếp phóng nhiều như vậy nước luộc. Không trong chốc lát, trong phòng bếp liền bốc lên đi lên từng đợt mùi hương nhi. Thấu chương xong. Chương 606 trong thành tới nữ nhân. Chương 606 trong thành tới nữ nhân. Tô Khánh Hoa nghe trong nhà đồ ăn toát ra tới mùi hương, trong lòng liền cảm thấy một trận hạnh phúc. Không chỉ có là bởi vì Lâm Vi làm đồ ăn ăn ngon, chính yếu chính là trong nhà này một phần pháo hoa khí. Cả đời này, hắn muốn bảo hộ không xứng chính là tức phụ cùng hài tử đều tại bên người, người một nhà hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đi xuống. Đồ ăn làm tốt sau, Tô Khánh Hoa hỗ trợ bưng lên bàn. Đại bảo huynh đệ ba người ở bên ngoài chơi cũng chưa trở về. Tô Khánh Hoa ở Lâm Vi trước mặt nhắc mãi nói, này mấy cái tiểu tử thúi, chơi cơm cũng không biết trở về ăn. Tô Khánh Hoa ngữ khí không có chỉ trích, mà là mang theo sủng địch. Không có việc gì, phỏng chừng quá một lát liền đến đã trở lại, chúng ta chờ bọn họ cùng nhau đi. Hiện tại thiên còn nhiệt, đồ ăn chính là lạnh một ít ăn cũng chưa quan hệ. Nếu là ngày mùa đông, đồ ăn lạnh mau, lại còn có lánh xuống dưới đồ ăn ăn xong rồi dạ dày sẽ không thoải mái. Ta đi kêu bọn họ trở về đi, bằng không chơi qua đầu nói, còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Tô Khánh Hoa nói, chuẩn bị ra cửa. Lâm Vi cũng không ngăn đón. Bất quá Tô Khánh Hoa mới ra môn, liền nhìn thấy đội sản xuất người lánh một nữ nhân lại đây. Nữ nhân tuổi không lớn, cũng mới 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Trên người ăn mặc tương đối phong cách Tây, một thân váy liền áo, trang bị hạ khoản tiểu dày da, trên đầu còn mang theo một cái che nắng mũ, trên tay dẫn theo một cái dương hành lý. Nhìn dáng vẻ, không giống như là người nhà quê, mà là thành phố lớn tới. Đội sản xuất người mang theo nữ nhân lại đây sau nói, đây là Tô Khánh Hoa ra. Nữ nhân gật gật đầu, theo sau từ trong túi lấy ra tới một khối tiền, đây là cho ngươi dẫn đường phí. Dẫn đường người không nghĩ tới nữ nhân ra tay như vậy rộng rãi, nàng bất quá lanh cái lộ. Lại không có làm khác, kết quả nhân gia cấp thủ lao nhiều như vậy. Này vừa thấy chính là có tiền chủ. Đồng chí, này có thể hay không có chút quá nhiều. Dẫn đường người có chút ngượng ngùng thu, tổng cảm thấy quá chiếm người tiện nghi. nếu là cấp cái 5 phần 1 mao, thu còn cảm thấy không có gì. Một khối tiền, tại đây niên đại, đối người nhà quê tới nói tuyệt đối là không ít tiền. Nữ nhân không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cho ngươi ngươi cầm chính là. Dẫn đường người thấy nữ nhân này phúc phản ứng, đơn giản liền thu. Lần đầu tiên thấy không thu người tiền, nhân gia còn không cao hứng. Kêu hành, đồng chí, ta đi trước. Dẫn đường người tiếp đón một tiếng, liền rời đi bên này. Tô Khánh Hoa thấy như vậy một màn, nhíu nhíu mày. Nhìn dáng vẻ, nữ nhân này lại đây tìm hắn. Hắn không quen biết ta. Bất quá Tô Khánh Hoa nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như ở trong trường học gặp qua. Nhưng là ở trường học, dây dưa hắn nữ đồng học quá nhiều, hắn cũng không nhớ rõ cái nào. Nữ nhân vừa nhấc đầu, cũng thấy được mới ra môn Tô Khánh Hoa. Nhìn đến Tô Khánh Hoa, nàng cao hứng một cái trước mắt, lập tức lẻn đến Tô Khánh Hoa trước mặt. Tô đồng học. Tô Khánh Hoa thái độ nhàn nhạt, hướng nữ nhân hỏi câu, ngươi hảo, ngươi là. Nữ nhân cảm giác chính mình trên đầu bị bắt một chậu nước lạnh. Không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa căn bản không nhớ rõ nàng. Nàng tìm hắn như vậy nhiều lần, nàng liên quan tên nàng cũng chưa nhớ kỹ. Có thể thấy được, Tô Khánh Hoa căn bản liền con mắt xem qua nàng. Tô đồng học, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Tưởng Tiểu Cầm, tiếng Trung hệ, cùng ngươi cùng cái niên cấp đồng học. Tưởng Tiểu Cầm lại ở Tô Khánh Hoa trước mặt giới thiệu khởi chính mình tới. Tô Khánh Hoa hồi ức một chút. Thật đúng là không nhớ rõ có này hào người. Bất quá Tưởng Tiểu Cầm kế tiếp nói, lập tức làm Tô Khánh Hoa nghĩ tới. Thấu chương xong. Chương 607 ly hôn cùng nàng ở bên nhau. Chương 607 ly hôn cùng nàng ở bên nhau. Tô đồng học, ta trước kia ở trường học thực đường cùng ngươi thông báo quá, ngươi thế nhưng đều không nhớ rõ ta sao. Ngươi tìm ta có việc. Tô Khánh Hoa nghĩ tới Tưởng Tiểu Cầm, nữ nhân này xác thật làm chính mình thông báo quá. Chính là, hắn đều đã minh xác nói cho Tưởng Tiểu Cầm, chính mình đã kết hôn, nàng như thế nào còn lại đây tìm hắn. Tưởng Tiểu Cầm cũng không cất giấu, nói, ta lại đây tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta xử đối tượng. Tô Khánh Hoa chặn lại nói, ta tưởng ta trước kia hẳn là đã nói với ngươi, ta đã kết hôn có hài tử. Chuyện này Tưởng Tiểu Cầm đương nhiên biết. Ngay từ đầu Tô Khánh Hoa nói như vậy, Tưởng Tiểu Cầm còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa chỉ là tìm lấy cớ cự tuyệt nàng. Sau lại, Tưởng Tiểu Cầm tìm Tô Khánh Hoa bạn cùng phòng hỏi thăm quá, mới biết được Tô Khánh Hoa xác thật đã kết hôn sinh hài tử. Ngay từ đầu Tưởng Tiểu Cầm còn có chút không tiếp thu được, chính mình thật vất vả mới thích thượng nam nhân, như thế nào sớm như vậy liền thành ra. Làm hại nàng trực tiếp không có bất luận cái gì cơ hội. Tưởng Tiểu Cầm ý đồ từ bỏ này một phần cảm tình, chính là cuối cùng vẫn là không thành công, chính mình chính là thích người nam nhân này, chính là quên không được hắn. Tưởng Tiểu Cầm mặt sau ước quá Tô Khánh Hoa vài lần, đều bị này nam nhân cấp cự tuyệt. Lúc này đây, trường học nghỉ học, Tô Khánh Hoa trở về ở nông thôn. Tình thế không tốt lắm, Tô Khánh Hoa còn không biết có thể hay không phân phối đến công tác đâu. Tưởng Tiểu Cầm cảm thấy, như vậy một cái ưu tú nam nhân, khẳng định không cam lòng cả đời đãi ở nông thôn. Nàng là kinh đô người, cha mẹ lại có quan hệ. Nếu Tô Khánh Hoa cùng nàng ở bên nhau, nàng là có thể làm cha mẹ đem Tô Khánh Hoa lộng tới trong thành đi, an bài một cái thành trấn hộ khẩu, an lương thực hàng hóa, làm một phần thể diện công tác, tóm lại so ở nông thôn đợi muốn tới thoải mái cùng thể diện. Nếu nàng cầm việc này dụ hoặc Tô Khánh Hoa, không chừng Tô Khánh Hoa nguyện ý ly hôn, từ bỏ ở nông thôn thê nhi, lựa chọn cùng nàng xử đối tượng. Tô Khánh Hoa thanh âm lạnh vài phần, nếu ngươi đều đã biết, ta đã kết hôn có hài tử, ngươi còn nghĩ cùng ta xử đối tượng. Ngươi biết rõ, đây là không có khả năng, ngươi còn lãng phí thời gian cùng tinh lực làm gì. Tưởng Tiểu Cầm dơ lên cằm, Tô đồng học, ngươi là kết hôn, chính là ngươi có thể ly hôn. Ngươi yên tâm, ta thích ngươi, sẽ không ghét bỏ ngươi kết quá hôn, có hài tử. Tô Khánh Hoa khó được nhịn không được bạo thô khẩu, Tưởng đồng học, ngươi đầu óc có phải hay không có tật xấu. Ta vì cái gì muốn ly hôn? Vì cái gì muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta lại không thích ngươi. Tô đồng học, hiện tại trường học nghỉ học. Ngươi nếu là không quan hệ, lộng không đến công tác danh ngạch, khả năng cả đời đều đãi ở nông thôn. Ngươi nhân tài như vậy, cùng nông dân cùng nhau đào đất làm việc nặng nhì, ngươi cam tâm sao? Ngươi không thích ta không quan hệ, chỉ cần ngươi cùng ta xử đối tượng, về sau cưới ta, ta có thể cho ta ba mẹ cho ngươi lộng một cái kinh đô công tác danh ngạch, cho ngươi chuyển thành trấn hộ khẩu, về sau quá người thành phố nhật tử, không thể so ngươi đãi ở nông thôn hảo. Tô Khánh Hoa như cũ như là xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Tưởng Tiểu Cầm. Nữ nhân này, chỉ do suy nghĩ nhiều. Hắn thi đại học, muốn bắt được trong thành công tác, ước nguyện ban đầu là vì tức phụ nhi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử mà không phải vì chính mình. Nếu bởi vì này đó, vứt bỏ thê tử, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Đối mặt Tưởng Tiểu Cầm dụ hoặc, Tô Khánh Hoa không chút suy nghĩ liền trở về câu, Tưởng đồng học, ngươi nếu là đầu óc không tật xấu nói, liền thỉnh ngươi rời đi. Ta là không có khả năng cùng ta tức phụ nhi ly hôn, cũng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thấu chương xong. Chương 608 tuyên thệ chủ quyền. Chương 608 tuyên thệ chủ quyền. Tưởng Tiểu Cầm nguyên bản tìm tới thời điểm còn thực tự tin, lúc này lại không nghĩ rằng bị Tô Khánh Hoa cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tưởng Tiểu Cầm có chút khó hiểu nhìn Tô Khánh Hoa, hướng Tô Khánh Hoa hỏi, vì cái gì nha? Ngươi tức phụ nhi còn không phải là một cái ở nông thôn nữ nhân, có cái gì tốt? Mặc kệ thế nào, ta lớn lên cũng không kém, khẳng định so ngươi tức phụ nhi đẹp. Hơn nữa ta còn là sinh viên, lại là người thành phố, trong nhà điều kiện còn hảo, so một cái ở nông thôn phụ nữ không mạnh hơn nhiều. Tưởng Tiểu Cầm không rõ, càng có rất nhiều không cam lòng. Tô Khánh Hoa vì một cái ở nông thôn phụ nữ không ly hôn, không chứng minh nàng còn không bằng nhân gia ở nông thôn phụ nữ đâu. Cho tới nay, Tưởng Tiểu Cầm cảm thấy chính mình là thiên chi kiều nữ. Từ nhỏ đến lớn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, phía sau còn ôm lấy không ít theo đuổi. Chỉ có tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt, như vậy bị nhục. Nếu là bại bởi so nàng điều kiện càng tốt nữ nhân cũng liền thôi, cố tình bại bởi cái gì đều không bằng nàng nữ nhân. Tô Khánh Hoa chỉ cảm thấy Tưởng Tiểu Cầm giống như tự tin quá mức. Nàng cũng chưa gặp qua hắn tức phụ nhi, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin cảm thấy, nàng so với hắn tức phụ nhi xinh đẹp, so với hắn tức phụ nhi tới tốt. Còn không thể Tô Khánh Hoa nói chuyện, đem hết thảy đều nghe lọt vào tai Trung Lâm Vi, lúc này từ trong phòng ra tới, không vui nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Cầm. Này quang minh chính đại tìm tới môn tới cùng nàng đoạt nam nhân. Thật đúng là tìm chết. Cũng không nhìn xem nàng là ai, nàng nam nhân thế nhưng đều dám đoạt. Tường Đông Học, ngươi điều kiện xác thật không tồi. Bất quá duy nhất không được chính là không biết xấu hổ. Một cái mặt đều không cần người, ta nam nhân khẳng định là trướng mắt. Lâm Vi đi ra sau, đứng ở Tô Khánh Hoa bên người, một phen ôm chầm Tô Khánh Hoa cánh tay, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Tưởng Tiểu Cầm nhìn thân mật đứng ở Tô Khánh Hoa bên người Lâm Vi, cả người tức khắc ngẩn người. Hoán một hồi lâu, Tưởng Tiểu Cầm mới vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lâm Vi, ngươi là Tô Khánh Hoa ái nhân. Là. Lâm Vi cho một cái khẳng định trả lời. Tưởng Tiểu Cầm kinh ngạc đã ở Lâm Vi đoán trước bên trong. Phòng trưng Tưởng Tiểu Cầm cảm thấy, nàng một cái ở nông thôn phụ nữ, không nên là dáng vẻ này. Trên thực tế Tưởng Tiểu Cầm trong lòng lại là như vậy tưởng. Nàng trong lòng Lâm Vi, hẳn là mặt xám mày cho, xuyên rách tung tóe, làn da thô ráp, người lớn lên cũng khó coi. Ai biết, trong tưởng tượng Lâm Vi cùng trước mắt nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt nữ nhân này, nào có một đinh điểm người nhà quê bộ dáng. An mặc không nói thật tốt, nhưng mặc dù là ở trong thành, kia cũng thấy qua đi. Chủ yếu là lớn lên đẹp, làn da trắng non vô cùng mịn màng, giống lột sắt trứng gà dường như. Ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp, một đôi mê người mắt đào hoa, mặc dù là nữ nhân nhìn đều nhịn không được rơi vào đi, đừng nói là nam nhân. Tuy rằng không muốn thừa nhận, chính là Tưởng Tiểu Cầm không thể không nói, Lâm Vi bề ngoài điều kiện thượng so nàng muốn xuất sắc rất nhiều. Cũng khó trách Tô Khánh Hoa không muốn ly hôn. Hóa ra nhìn gương mặt này, luyến tiếc cùng nàng ly a. Quả nhiên, nam nhân đều xem mặt, càng thích xinh đẹp. Tưởng Tiểu Cầm lần đầu tiên, trong lòng sinh ra một bộ thất bại cảm, bị Lâm Vi mỹ mạo cấp đả kích tới rồi. Bất quá, Tưởng Tiểu Cầm vẫn là không cam lòng. Trừ bỏ Tô Khánh Hoa, nàng không có biện pháp thích thượng nam nhân khác. Vô luận như thế nào, nàng đều đến được đến Tô Khánh Hoa. Tưởng Tiểu Cầm trong lòng nghẹn một hơi, tiếp tục hướng Tô Khánh Hoa nói, Tô Đồng Học, một nữ nhân lớn lên đẹp là vô dụng, chủ yếu là tinh thần phù hợp. Nàng một cái không văn hóa người nhà quê, chính là cái bình hoa. Ta liền không giống nhau, ta cũng là sinh viên, cùng ngươi nhân tài như vậy mới xứng đôi. Thấu chương xong. Chương 609 không xứng với Tô Khánh Hoa. Chương 609 không xứng với Tô Khánh Hoa. Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Cầm. Nữ nhân này, thật đúng là đủ ra mặt dày. Này nếu là đổi làm người khác, bị nói như vậy nói, phỏng chừng đã sớm xấu hổ và giận dữ từ bỏ. Kết quả Tưởng Tiểu Cầm khét ngược. Vẫn là như vậy bám giết không tha. Lâm Vi nói, ngươi cũng biết ngươi là sinh viên đâu. Không nghĩ tới sinh viên liền điểm này tố chất, nghĩ đương tình nhân, phá hư nhân gia hôn nhân gia đình. Thật không biết ngươi thư đọc được chạy đi đâu. Trường học giáo ngươi tri thức, kết quả sẽ dạy ra ngươi như vậy văn nhã bại hoại. Một bên Tô Khánh Hoa nghe tiểu tức phụ nhi mắng chửi người, yên lặng cảm khái tiểu tức phụ mồm mép cũng thật lợi hại, không phải người bình thường có thể so sánh đến quá. Nàng mắng chửi người nghe tới mạc danh cảm thấy có điểm sảng. Tưởng Tiểu Cầm lúc này đây, cũng là bị Lâm Vi mắng mặt đỏ thai hồng. Nghẹn nửa ngày, Tưởng Tiểu Cầm mới trở về câu, ngươi như vậy điều kiện nữ nhân, dù sao chính là không xứng với Tô Đồng Học. Lâm Vi cười lạnh nói, xứng không xứng được với, là ta nam nhân nói tính, không phải ngươi định đoạt. Ta nam nhân đều không có gì ý kiến, ngươi có cái gì tư cách tới nói ra nói vào. Tô Khánh Hoa cũng ở một bên bổ câu, Tưởng đồng học, ta thực thích thê tử của ta. Không phải nàng không xứng với ta, tương phản, là ta cảm thấy ta chính mình không xứng với nàng tốt như vậy nữ nhân. Hơn nữa ta cũng không rời đi nàng, trừ bỏ nàng, ta không có khả năng lựa chọn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Cho nên, thỉnh ngươi không cần lãng phí thời gian. Không có việc gì nói, thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi, không cần quấy rầy đến ta sinh hoạt. Tưởng Tiểu Cầm còn nghĩ dây dưa, bị Lâm Vi cấp đuổi đi. Tưởng Tiểu Cầm nguyên bản còn không cam lòng, không muốn rời đi, chính là nhìn một cái đại hoàng cẩu hướng tới chính mình xông tới, sợ hai chính mình bị cắn bị thương, chỉ có thể chạy chối chết. Nhìn Tưởng Tiểu Cầm bóng dáng biến mất ở trước mặt, Lâm Vi còn vẻ mặt không rất cao hứng bộ dáng. Tô Khánh Hoa biết chính mình gây chuyện, chạy nhanh cấp Lâm Vi cúi đầu xin lỗi nhận sai nói, tức phụ nhi, thực xin lỗi, ta thật không nghĩ ở bên ngoài trêu chọc đào hoa. Cái này Tưởng đồng học chính là một bên tình nguyện đối ta lì lợm la liếm. Lòng ta chỉ có ngươi một cái, trừ bỏ ngươi, nữ nhân này ta đều trướng mắt. Thấy Tô Khánh Hoa cầu sinh dục tràn đầy bộ dáng, Lâm Vi nói, ta cũng không có trách tội ngươi ý tứ, ta biết, chuyện này không thể lại ngươi. Rốt cuộc lớn lên xoái, người ưu tú không phải ngươi sai. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi nói như vậy, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tức phụ nhi, về sau ta tận lực điệu thấp một chút. Kỳ thật Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình ngày thường ở trường học đã đủ điệu thấp. Nhưng không có biện pháp A, khảo thí nghĩ lấy học đồng, này cần thiết đến khảo hảo. Một khảo hảo, thế tất sẽ khiến cho chú ý. Trường học đồng học đều biết người khác thông minh, thành tích hảo, còn lớn lên đẹp, chính là tưởng không làm cho nữ đồng học chú ý đều có điểm khó. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa chọc cười, chúng ta thực lực cứ như vậy, điệu thấp không đứng dậy A. Được rồi, ta biết tâm ý của ngươi là được. Bên ngoài đào hoa, chúng ta có thể trốn tránh liền trốn tránh điểm. Tô Khánh Hoa thật mạnh gật đầu lên tiếng. Tuy rằng Tưởng Tiểu Cầm đi rồi, bất quá Lâm Vi trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng. Vạn nhất nhân ra vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại tìm trở về làm sao bây giờ. Khác đều không sợ, chính là cảm thấy phiền nhân. Không nghĩ. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó xem tình huống làm việc. Tô Khánh Hoa còn không có tới kịp đi ra ngoài tìm bọn nhỏ trở về ăn cơm. Đại bảo huynh đệ ba người liền từ bên ngoài điên đã trở lại. Một hồi tới, liền nhìn đến trên bàn bãi phong phú đồ ăn, một đám đều lẻn đến cái bàn trước, chuẩn bị ăn cơm. Thấu chương xong. Chương 610 bắt quái. Chương 610 bắt quái. Lâm Vi chặn lại nói, đi trước rửa tay, tẩy xong rồi lại đến ăn cơm. Dơ hề hề ăn cơm không thể được. Nghe được Lâm Vi chỉ huy, ba cái hài tử nhanh như chớp, đi trước rửa tay, theo sau mới tiến đến cái bàn trước ăn cơm. Ăn qua cơm trưa. Người một nhà đều ở trong nhà ngủ cái buổi chiều giấc. Lâm Vi tính toán làm Tô Khánh Hoa lại nghỉ ngơi hai ngày, lại đi làm công làm việc nhi. Một cái cây trồng vụ hè lại đây, Tô Khánh Hoa mệt không nhẹ. Việc tốn sức làm nhiều, đối thân thể không tốt. Này nếu là không hảo hảo ở trong nhà dưỡng mấy ngày, sau này già rồi thân thể cũng thực dễ dàng mắc lỗi. Không để bụng nhiều tránh kia mấy cái công điểm, chuyện khác lại quan trọng, cũng không bằng người thân thể quan trọng. Tô Khánh Hoa kỳ thật cảm thấy thân thể của mình có thể chịu trụ, không có gì. Chính là thấy Lâm Vi làm hắn nghỉ ngơi, cũng liền ngoan ngoãn nghe lời ở trong nhà nghỉ ngơi, tỉnh làm tiểu tức phụ nhi vì hắn nhọc lòng. Bất quá nghỉ ngơi hai ngày sau, Tô Khánh Hoa cũng xác thật cảm thấy thân thể của mình hảo không ít. Nhân thân thượng kính nhi nhiều chút, so với phía trước cũng tới càng tinh thần một chút. Hai ngày này, Lâm Vi càng là nghĩ biện pháp cho hắn bổ thân mình. Hầm một nồi gà mái già canh, còn hầm một lần heo bụng canh. So sánh nam nhân khác, Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc. Ít nhất tức phụ nhi thực quan tâm để ý hắn. Đội sản xuất rất nhiều bà nương đều không thế nào đau lòng quan tâm nam nhân nhà mình. Nam nhân ở bên ngoài làm việc nhi mệt chết mệt sống, bà nương cũng luyến tiếc làm điểm tốt đồ ăn cấp trượng phu bổ bổ. Nghỉ ngơi hai ngày, Tô Khánh Hoa cảm thấy ở nhà nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền tiếp tục xuất công. Tô Khánh Hoa vừa ra khỏi cửa, bắt quái cũng đi theo lại đây. Tô Khánh Hoa, nghe nói có một cái trong thành tới sinh viên, lớn lên còn rất xinh đẹp, coi trọng ngươi. Nghĩ ngươi có thể cùng Lâm Vi đồng chí ly hôn, sau đó nàng gả cho ngươi đâu. Tô Trấn Hoa nghe xong người này nói, tức khắc nhăn chặt mày, hỏi câu, ngươi nghe ai nói? Chuyện này, hắn không ra bên ngoài nói ra đi qua, Lâm Vi càng không thể ra bên ngoài nói, như thế nào sẽ bị người khác cấp biết. Người này cười hắc hắc, ta bà nương trước hai ngày đi ngang qua nhà ngươi cửa thời điểm, nghe được. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi là thật lợi hại a, mị lực cũng thật đại a, nhân ra trong thành sinh viên thế nhưng đều có thể coi trọng ngươi. Nhà ta bà nương còn nói, ngươi nếu có thể ly hôn cùng nhân gia ở bên nhau, quay đầu lại có thể cho ngươi lộng tới trong thành công tác, chuyển trong thành hộ khẩu đâu. Tấm tắc, ta sao liền không đụng tới chuyện tốt như vậy? Chuyện này nếu là dừng ở ta trên đầu, ta khẳng định không chút nghĩ ngợi liền làm. Đối người nhà quê tới nói, nhất chờ đợi chính là có thể đi trong thành, bắt được thành trấn hộ khẩu ăn lương thực hàng hóa, lại lộng tới một cái trong thành công tác. Đi trong thành, liền không cần giống người nhà quê giống nhau, làm việc nhi tránh công điểm, chịu khổ bị tội. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể gặp phải. Người này gọi là Vương Đại Ngưu, nghe được Vương Đại Ngưu nói, Tô Khánh Hoa khỏe miệng tức khắc chịu chịu. Vì điểm vinh hoa phú quý liền bỏ vợ bỏ con, thật đủ không lương tâm. Cũng không biết Vương Đại Ngưu là ngốc, vẫn là da mặt dày, chuyện này đều không biết xấu hổ mình nói ra, không sợ bị hắn tức phụ nhi nghe xong đi chửi hắn. Bất quá hiển nhiên, đại gia không bắt lấy trọng điểm, mà là càng để ý về Tô Khánh Hoa bắt quái. Thiệt hay giả a? Vương Đại Ngưu, Tô Khánh Hoa thật gặp được chuyện tốt như vậy. Kia còn có giả? Các ngươi không tin nói, đi hỏi một chút Tô Khánh Hoa chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao ta tức phụ nhi trước hai ngày chính thai nghe thấy, là cái dạng này. Nhân gia trong thành tới sinh viên đáp ứng chỉ cần Tô Khánh Hoa ly hôn cùng nàng ở bên nhau, liền hỗ trợ lộng trong thành hộ khẩu cùng công tác. Thấu chương xong. Chương 611 bỏ vợ bỏ con. Chương 611 bỏ vợ bỏ con. Vương Đại Ngưu nói như vậy, đại gia liền tin giống nhau. Không ít người cũng cùng Vương Đại Ngưu giống nhau, cảm khái Tô Khánh Hoa vận khí thật tốt, tốt như vậy sự như thế nào bọn họ không gặp phải. Tuy nói Lâm Vi điều kiện cũng không kém, người lớn lên cùng tiên nữ dường như, chính là khẳng định so ra kém trong thành sinh viên. Nói nữa, nhân gia không chỉ là sinh viên, lớn lên xinh đẹp, chính yếu chính là trong nhà điều kiện hảo. Cưới như vậy nữ nhân, là có thể nhảy trở thành người thành phố, bắt được trong thành công tác, quá thượng hảo nhật tử. Thủ Lâm Vi, chỉ có thể ở nông thôn cực cực khổ khổ làm việc nhi tránh công điểm. Tuy nói người vợ Tào Khang không thể bỏ, nhưng là người có đôi khi đến ích kỷ một chút, nhiều vì chính mình suy xét suy xét. Có người liền xúi giục, khuyên Tô Khánh Hoa nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, tốt như vậy sự, ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng A, bỏ lỡ thôn này liền không cái này cửa hàng. Đúng vậy, có thể đi trong thành, thật tốt sự. Nhân ra một cái trong thành sinh viên, có thể coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí. Ngươi nhưng đừng không biết đủ, tốt như vậy sự dừng ở ngươi trên đầu, ngươi không cần, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Tô Khánh Hoa, ngươi đi tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp còn có tiền có văn hóa không tốt sao. Tốt như vậy sự, ngươi sẽ không còn cự tuyệt đi. Nghe đại gia ngươi một lời ta một ngữ, Tô Khánh Hoa sắc mặt một chút hắc trầm xuống dưới. Những người này tam quan thật đúng là không dám làm người gật bừa. Lần đầu tiên nhìn thấy làm người bỏ vợ bỏ con. Đương nhiên, này trung gian cũng có cố ý ở bên trong trộn lẫn nước đục. Ngày thường những cái đó ghen ghét Lâm Vi, không quen nhìn Lâm Vi người, nghĩ nhìn đến Lâm Vi bị Tô Chấn Hoa vứt bỏ người, liền cũng ở bên trong suối dục nói, Tô Chấn Hoa đồng chí, Lâm Vi điều kiện cùng nhân ra so sánh với kém xa, có tốt như vậy sự, ngươi liền đáp ứng đi. Đáp ứng rồi, ngươi hiện tại liền không cần vất vả như vậy làm việc. Đi trong thành nhiều hưởng thụ A. Không cần dãi nắng dầm mưa, không thể so chúng ta người nhà quê nhật tử quá đến thoải mái. Chính là, ngươi lúc trước nỗ lực thi đại học, nhưng còn không phải là vì có thể đi trong thành, quá thượng hảo nhật tử sao. Này cơ hội bỏ lỡ, về sau ngươi chính là muốn đi trong thành đều khó. Đến cùng chúng ta giống nhau, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, đáng giá sao. Ngươi nếu là cảm thấy xin lỗi Lâm Vi, quay đầu lại đi trong thành, mỗi tháng bồi thường điểm chính là, không đáng vì một nữ nhân đáp thượng chính ngươi cả đời. Cùng Lâm Vi quan hệ không hảo nữ nhân càng nói càng hăng say, hận không thể lập tức nhìn Tô Khánh Hoa bỏ vợ bỏ con bộ dáng. Chờ Lâm Vi bị Tô Chấn Hoa một chân đạp, nàng còn có gì mặt lại khoe khoang. Nhưng mà những người này chỉ do suy nghĩ nhiều. Tô Khánh Hoa từ lúc bắt đầu liền không có đánh này phân chủ ý. Đối với đại gia kiến nghị, Tô Khánh Hoa giống nhau không đáng đáp lại. Cùng những người này nói chuyện, chỉ do lãng phí miệng lưỡi. Tô Khánh Hoa không phản ứng những người này, yên lặng tiếp tục làm việc nhi. Bọn họ ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, có làm hay không là chuyện của hắn. Có khuyên Tô Khánh Hoa đồng ý, cũng có khuyên Tô Khánh Hoa cự tuyệt. Cùng nhau làm việc nhi người giữa, Hồ Quân liền nhịn không được đứng ra, đi đến Tô Khánh Hoa bên người, nhỏ giọng nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi đừng nghe những người này nói bậy. Lâm Vi đồng chí thật là một cái hảo nữ nhân, ngươi có thể cưới được tốt như vậy tức phụ, là phúc khí của ngươi. Ngàn vạn không cần bị bên ngoài người cùng sự dụ hoặc tới rồi. Chúng ta làm nam nhân, hẳn là có đảm đương. Một cái bỏ vợ bỏ con nam nhân, chính là cái nạo loại, không xứng đương nam nhân. Phía trước nếu không phải Lâm Vi, Hồ Quân tức phụ cùng nhi tử khả năng liền không có tánh mạng, cho nên Hồ Quân vẫn luôn cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 612 một chút cũng không nóng nảy. Chương 612 một chút cũng không nóng nảy. Hơn nữa phân ra thời điểm, Lâm Vi còn giúp hắn, Hồ Quân trong lòng liền càng thêm cảm kích. Phàm là có gì sự, Hồ Quân đều nghĩ tìm cơ hội có thể báo đáp Lâm Vi. Hiện tại gặp được chuyện này, tự nhiên là không tự giác thế Lâm Vi nói chuyện, hy vọng Tô Khánh Hoa nhưng ngàn vạn đừng tin vào những cái đó người có tâm hồ ngôn loạn ngữ, vì quá thượng người thành phố sinh hoạt liền vứt bỏ tốt như vậy thê tử. Tô Khánh Hoa đối người khác đều không có phản ứng, chính là Hồ Quân như vậy khuyên hắn khi, Tô Khánh Hoa lại đáp lại một câu, ân, ta biết đến. Người khác đều biết tức phụ nhi là cái hảo nữ nhân, hắn làm trượng phu sao có thể không biết. Lúc này thực mau ở đội sản xuất truyền khai, mọi người đều ở bên nhau bắt quái lên. Có nói Tô Khánh Hoa sẽ không vứt bỏ Lâm Vi, có tác nói sẽ. Còn có nhàm chán người bắt đầu hạ chú đánh đố. Lâm Vi nhưng thật ra không biết, chuyện này ở đội sản xuất khiến cho lớn như vậy bắt quái. Bất quá đối với chuyện này, Lâm Vi chính mình nhưng thật ra không như thế nào để ý. Bởi vì nàng biết, Tô Khánh Hoa khẳng định sẽ không vứt bỏ nàng cùng hải tử. Hắn nếu muốn vứt bỏ bọn họ nói, sớm tại tưởng tiểu cầm lại đây thời điểm cũng đã đồng ý, không cần nét mực đến bây giờ. Kỳ thật, liền tính Tô Khánh Hoa thật sự vứt bỏ nàng, Lâm Vi cũng chỉ sẽ thương tâm trong chốc lát, theo sau chỉ đường chính mình nhận người không rõ, đụng phải một cái cha nam. Loại này có thể bỏ vợ bỏ con cha nam, sớm một chút tách ra, sớm một chút thấy rõ, ngược lại là chuyện tốt. Lâm Vi không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra có không ít người thế nàng sầu lên. Cái thứ nhất thế nàng phát sầu, đó là Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa ngầm tìm được Lâm Vi, hướng Lâm Vi dặn dò nói, Vi Vi muội tử, ngươi trong khoảng thời gian này nhưng đến đem Khánh Hoa huynh đệ cấp xem trọng, đừng làm cho hắn đi ra ngoài có lêu lổng cơ hội. Này nam nhân có đôi khi cần thiết phải quan tâm, nói cách khác thực dễ dàng thu không được tâm. Tuy nói ta nhìn Khánh Hoa huynh đệ cũng không giống như là như vậy nam nhân, chính là chúng ta đa lưu tâm điểm, tóm lại là tốt. Lâm Vi cảm thấy Lưu Xuân Hoa là nhiều lo lắng, bất quá biết, Lưu Xuân Hoa nói này đó, chủ yếu là thật sự quan tâm nàng. Vì thế Lâm Vi liền phối hợp lên tiếng, làm cho Lưu Xuân Hoa có thể an tâm một chút. Lưu Xuân Hoa lại yên lặng thở dài, nếu là trước kia liền tính, tả hữu này đó nữ nhân đều không bằng ngươi, liền tính là lại như thế nào hướng Khánh Hoa huynh đệ trước mặt thấu, Khánh Hoa huynh đệ cũng chướng mắt bọn họ. Chính là lúc này đây, nghe nói nhân gia nữ đồng chí lớn lên cũng rất xinh đẹp, vẫn là sinh viên, lại có thể cho Khánh Hoa huynh đệ lộng tới công tác cùng trong thành hộ khẩu. Như vậy nữ nhân, chúng ta không thể khinh địch. Lâm Vi cười lên tiếng, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nói đều đối. Lưu Xuân Hoa nhìn đến Lâm Vi khỏe miệng tươi cười, như thế nào cảm thấy Lâm Vi là ở ứng phó nàng. Nhìn Lâm Vi như vậy trạng thái, Lưu Xuân Hoa tức khắc nóng nảy, Vi Vi muội tử, ngươi sao còn có tâm tình cười ra tới đâu. Ngươi đều không sợ ngươi nam nhân bị đoạt đi rồi a? Lâm Vi cũng không nói dối, đúng sự thật nói, sợ cái gì? Hắn nếu là thật sự để ý ta cùng hài tử, liền sẽ không đoạt đến đi. Có thể cướp đi, thuyết minh không phải gì hảo nam nhân, đi rồi liền đi rồi. Ta một người mang theo ba cái hài tử, cũng có thể quá đến tiêu sái. Đương nhiên, Lâm Vi có thể nói ra lời này, cũng là căn cứ vào nhất định tự thân thực lực. Nàng có cái tùy thân thương thành, cũng không phụ thuộc vào nam nhân tồn tại. Rời đi Tô Khánh Hoa, nàng làm theo sống thực hảo. Lưu Xuân Hoa nghe xong Lâm Vi nói, có đạo lý lại không có đạo lý bộ dáng. Bất quá nhân gia cấp không đứng dậy, nàng thế Lâm Vi sốt ruột cũng không có gì dùng. Tính, nên nói nàng đã đều nói, dư lại sẽ để lại cho Lâm Vi chính mình châm trước đi. Thấu chương xong. Chương 613 trà không cần chúng ta. Chương 613 trà không cần chúng ta. Lâm Vi so nàng thông minh, cũng so nàng sẽ làm việc. Phu thê quan hệ bên trong, tin tưởng cũng có thể xử lý thực hảo. Lưu Xuân Hoa nói vài câu liền đi trở về. Chờ Lưu Xuân Hoa đi rồi không bao lâu, đại bảo huynh đệ ba cái khóc lóc chạy về tới. Nhìn huynh đệ ba cái khóc hảo không thương tâm bộ dáng, Lâm Vi vội vàng truy vấn câu, các ngươi đây là làm sao vậy? Ai khi dễ các ngươi? Cùng nương nói một tiếng, nương cho các ngươi tính sổ đi. Tam bảo hoa một tiếng khóc. Nhìn Tam bảo bộ dáng này, Lâm Vi càng là luôn cuống, Tam bảo, ngươi khóc gì nha? Có việc ngươi cùng nương nói một tiếng, đừng như vậy. Đại bảo tuổi lớn một chút, tương đối thành thục một ít, lúc này khống chế hạ chính mình cảm xúc, chịu đựng nước mắt, nhất chịu cùng Lâm Vi nói, nương, người khác đều nói, cha không cần chúng ta, muốn đi trong thành đầu, cưới nữ nhân khác quá ngày lành đi. Nhị bảo cũng đi theo nói, đúng vậy, nương, bên ngoài thật nhiều người đều nói như vậy, nói cha không muốn chúng ta, này có phải hay không thật sự à? Nếu là một cái hai cái nói, đại bảo huynh đệ tam còn không tin, chính là nói người nhiều, đại bảo huynh đệ ba cái liền cảm thấy này có thể là thật sự. Nếu Tô Khánh Hoa vứt bỏ họ liền thành không cha hài tử, về sau ở đội sản xuất khẳng định đến bị người cười nhạo. Hơn nữa không có cha tại bên người, ra liền không giống ra. Đối với bọn nhỏ tới nói, nhất khát vọng cùng chờ mong, chính là người một nhà có thể hảo hảo ở bên nhau, không xa rời nhau. Tam bảo vẫn là khóc rất lớn thanh, đại ca nhị ca, khẳng định là thật sự. Cha sáng sớm liền đi rồi, còn không có trở về. Phòng trưng là trộm lưu, không cần chúng ta. Tam bảo như vậy vừa nói, đại bảo nhị bảo lập tức không nghẹn lại, lại tiếp tục lớn tiếng khóc lên. Một bên Lâm Vi khỏe miệng tức khắc chịu chịu. Ba cái nhi tử suy nghĩ gì đâu? Lâm Vi trầm giọng hỏi câu, ai nói cho các ngươi, cha ngươi không cần chúng ta. Đại bảo nói, là Tô Toàn Thắng nói. Nhị bảo đi theo nói, Tô Toàn Thắng nói, hắn nương cùng hắn nói. Làm hắn nhịn một chút, chờ cha vứt bỏ chúng ta, liền có thể cười nhạo chúng ta. Về sau chúng ta chính là không cha dã hải tử. Lâm Vi khí cắn răng. Cái kia Triệu Hồng Hà, xem ra vẫn là đối nàng xuống tay quá nhẹ, đến bây giờ còn ăn trụ giáo hơn đâu. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt, nàng đánh rắm. Miệng chó phun không ra ngà voi, không thể nào. Các ngươi đừng tin Tô Toàn Thắng nói, hắn chỉ do nói bậy. Đại bảo như cũ thương tâm nói, nương, không biết Tô Toàn Thắng nói, đội sản xuất thật nhiều người đều nói. Nói cha về sau khẳng định sẽ đi trong thành, không cần chúng ta. Nhị bảo nói, đúng vậy, Tô Toàn Thắng một người nói bậy liền tính, tổng không thể mọi người đều nói bậy đi. Nương, việc này có phải hay không thật sự? Cha sẽ rời đi chúng ta sao? Lâm Vi vội vàng an ủi mấy cái hài tử nói, sẽ không, các ngươi cha sẽ không vứt bỏ chúng ta. Người khác nói, chúng ta không thể dễ tin. Các ngươi cha cái dạng gì phẩm hạnh, đối với các ngươi thế nào, các ngươi hẳn là so người ngoài càng thêm hiểu biết. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta không thể tin tưởng một ngoại nhân nói, không tin các ngươi cha. Ba cái hài tử nghe xong Lâm Vi nói, gật gật đầu. Đúng vậy, người ngoài không biết, Tô Khánh Hoa đối bọn họ huynh đệ ba người rốt cuộc như thế nào, bọn họ lại là so với ai khác đều rõ ràng. Bọn họ cha đối bọn họ như vậy hảo, sao có thể bỏ được vứt bỏ bọn họ. Ba cái hài tử an ủi chính mình, khẳng định là bên ngoài người nói bậy. Tô Toàn Thắng chính là ghen ghét bọn họ có một cái tốt như vậy, lợi hại như vậy cha mới cố ý nói như vậy, khí bọn họ. Thấu chương xong. Chương 614 càn rỡ. Chương 614 càn rỡ. Ba cái hài tử ở Lâm Vi an ủi dưới, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tam Bảo hít hít cái mũi, hướng Lâm Vi hỏi, nương, cha không có không cần chúng ta nói, như thế nào còn không có trở về. Lâm Vi chặn lại nói, cha ngươi đi huyện thành, mua đồ vật đi, thuận tiện vấn an một chút hắn lao sư. Khả năng giữa trưa nhân ra lưu cơm đi, cho nên còn không có trở về. Hướng Nguy hai vợ chồng đều là khách khí. Hôm nay chỉ có Tô Khánh Hoa một người qua đi, rất có thể đã bị lưu lại ăn bữa cơm. Bằng không đi huyện thành qua lại không cần bao lâu, hẳn là đã trở lại. Tam Bảo nghe được Lâm Vi giải thích, tâm tình lúc này mới hảo điểm, nguyên lai là như thế này, cha không có không cần chúng ta. Tiểu tử ngốc, đừng nghe bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Ân, nương, chúng ta đã biết. Nguyên bản còn thương tâm mấy cái tiểu tử, lúc này rốt cuộc hoán lại đây. Lâm Vi an ủi vài cái hài tử, liền nói, đi, bồi nương thu thập người đi. Cái kia Triệu Hồng Hà, miệng chính là thiếu chịu, bất quá đi giáo huấn nàng một chút, không thể chịu được giáo huấn. Ba cái hài tử tự nhiên đi theo Lâm Vi cùng nhau qua đi. Tuy rằng nương thu thập người thời điểm, bọn họ ở một bên không thể giúp gấp cái gì, nhưng có thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn có thể thét to vài tiếng, cấp nương ủng hộ sĩ khí. Thức mau, Lâm Vi tìm qua đi. Triệu Hồng Hà đang ở đồng ruộng bên trong làm việc nhi. Lâm Vi nhìn đến Triệu Hồng Hà, hùng hổ nói, Triệu Hồng Hà, ngươi cho ta lại đây. Đối mặt Lâm Vi này hung ba ba bộ dáng, Triệu Hồng Hà liền cảm thấy người tới không có ý tốt. Lâm Vi tới tìm nàng, xác định vững chắc là không gì chuyện tốt. Cho nên ở Lâm Vi thét to thời điểm, Triệu Hồng Hà liền không có hướng trước mặt thấu. Ngươi làm ta lại đây ta liền tới đây. Triệu Hồng Hà chu chu môi, trong lòng nhiều ít có điểm trột dạ sợ hãi. Thấy Triệu Hồng Hà bất quá tới, Lâm Vi trực tiếp qua đi, đi đến Triệu Hồng Hà trước mặt, đối với Triệu Hồng Hà miệng liền chịu một bạt thai tử qua đi. Triệu Hồng Hà bị đánh có điểm phát ngốc. Chờ đau đớn đánh úp lại thời điểm, Triệu Hồng Hà hướng mắt, thở phì phì trừng mắt Lâm Vi. Lâm Vi, ngươi bằng gì đánh người? Đừng tưởng rằng ngươi là đại đội cán bộ, ngươi liền có thể đánh người. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn cử báo ngươi, làm ngươi quay đầu lại liền đại đội kế toán đều làm không thành. Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hồng Hà, ngươi nếu là tưởng cử báo ngươi liền cử báo đi, ai làm chính ngươi loạn bịa đặt, thiếu thu thập. Ngươi nếu không phải loạn khua môi múa mép, ta có thể đối với ngươi động thủ sao? Triệu Hồng Hà không phục hỏi câu, ta nhai gì lưỡi căn tử? Ta nói gì? Ngươi đừng loạn bố trí bịa đặt ta. Ngươi nói gì chính ngươi không rõ ràng lắm. Nói ta nam nhân vứt bỏ ta cùng đại bảo huynh đệ ba cái. Ngươi có chứng cứ sao? Không thể nào, ngươi nói bậy gì? Nhà ngươi Tô Toàn Thắng cầm chuyện này cho ta ra đại bảo bọn họ tâm linh tạo thành cực đại thương tổn, không được ngươi phụ trách. Ta nói cho ngươi, ngươi lần tới nếu làm miệng thiếu, ta có thể đánh tới ngươi nhớ kỹ giáo huấn mới thôi. Triệu Hồng Hà đúng là Tô Toàn Thắng trước mặt nói qua những lời này, chỉ là nàng không nghĩ tới, Lâm Vi cầm việc này tới thu thập nàng. Triệu Hồng Hà không phục dối câu, lại không phải ta một người nói. Đội sản xuất không biết bao nhiêu người đều đang nói, ngươi bằng gì tóm được ta một người không bỏ. Nói ta không quan hệ, đối ta nhi tử tạo thành thương tổn liền không được. Ngươi muốn trách, liền trách ngươi già Tô Toàn Thắng. Lâm Vi lạnh lùng nói. Triệu Hồng Hà cảm thấy Lâm Vi chính là cảm thấy chính mình là cái dễ khi dễ, cho nên tóm được nàng khi dễ. Lâm Vi, ngươi cản rỡ gì? Ừ, ngươi liền chờ xem. Giống ngươi như vậy nữ nhân, muốn nói ta Tô Khánh Hoa khẳng định vứt bỏ ngươi. Thấu chương xong. Chương 615 tưởng tiểu cầm lại tới. Chương 615 tưởng tiểu cầm lại tới. Hiện tại ngươi còn có thể đắc ý, chờ hắn đem ngươi một chân đạp, có ngươi khóc. Triệu Hồng Hà chưa hết giận lại nói câu. Lâm Vi thấy Triệu Hồng Hà nói như vậy, lại cho nàng một bạt thai tử. Nếu nghĩ tìm chịu, kia nàng liền thỏa mãn nàng hảo. Triệu Hồng Hà lúc này mới ý thức được, chính mình chọc giận Lưu Vi cũng không có cái gì chỗ tốt, chỉ có bị đánh phân. Không có biện pháp, nắm tay không có nhân ra ngạnh, Triệu Hồng Hà cũng chỉ có thể ngậm miệng. Tuy rằng trong lòng không phục, Triệu Hồng Hà đảo cũng không có tìm đại đội trưởng cáo trạng. Bởi vì nàng rõ ràng, Lâm Vi cùng đại đội trưởng chính là một đám người. Không cần phải nói, đại đội trưởng khẳng định che chở Lâm Vi. Đừng đến lúc đó cáo trạng không thành, ngược lại còn làm chính mình ăn phạt. Thu thập xong Triệu Hồng Hà, Lâm Vi mang theo ba cái hải tử trở về. Mà Tô Khánh Hoa, ở Hứa Nguy chỗ đó ăn qua cơm trưa, lái xe tới ra. Một hồi tới, Tô Khánh Hoa phát hiện, ba cái hải tử so ngày thường muốn tới dính hắn một ít. Tô Khánh Hoa còn cho là làm sao vậy, liền nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, đại bảo nhị bảo tam bảo đây là sao lạc? Có điểm không thích hợp. Lâm Vi nói, bọn họ còn tưởng rằng ngươi phải đi, vứt bỏ bọn họ. Tô Khánh Hoa buột miệng tốt ra, sao có thể? Này mấy cái tiểu tử ngốc. Vì thế Tô Khánh Hoa đối ba cái hải tử lại là một hồi an ủi, nói cho bọn họ khẳng định sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nhật tử tiếp tục bình đẳng quá. Tưởng tiểu cầm nguyên bản cho rằng Tô Khánh Hoa sẽ nghĩ thông suốt, chịu không nổi ở nông thôn nhật tử, nguyện ý đi tìm nàng. Ai biết, Tô Khánh Hoa căn bản liền không có buông lòng ý tứ. Tưởng tiểu cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần tới ở nông thôn, nghĩ ở Tô Khánh Hoa trước mặt soát tồn tại cảm. Nhìn đến tưởng tiểu cầm lại đây, Lâm Vi lạnh mặt nói, người nữ nhân này ra mặt thật đúng là đủ rắn chắc, còn không biết xấu hổ lại đây. Tưởng tiểu cầm cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Tô Khánh Hoa đồng chí, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Vi cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, hắn là ta nam nhân, như thế nào liền cùng ta không có quan hệ. Ta tới tìm Tô Khánh Hoa đồng chí, có chuyện muốn cùng hắn nói. Ngượng ngùng, ta nam nhân không ở nhà. Lâm Vi nhàn nhạt nói. Tưởng tiểu cầm vội vàng truy vấn một câu, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Lâm Vi có điểm phát cáu, ta nói ngươi nữ nhân này, còn biết xấu hổ hay không nha? Biết rõ hắn có thê tử có hài tử, còn đối hắn lì lợm la liếm, một chút đạo đức đều không có. Thật không biết cha mẹ ngươi là như thế nào đem ngươi dạy ra tới. Tưởng tiểu cầm bị nói mặt đỏ lên, ta biết Tô Khánh Hoa kết hôn có hài tử, chính là có thể làm sao bây giờ. Ta thích thượng hắn thời điểm lại không biết này đó. Nói đến nói đi, là ngươi vận khí tốt, nếu Tô đồng học trước gặp được người là ta, có lẽ cùng hắn ở bên nhau người chính là ta. Nhưng thật ra ngươi, như vậy điều kiện. Không thể làm Tô đồng học quá thượng càng tốt nhật tử, ngươi liên lụy hắn làm cái gì? Lâm Vi vẫn là lần đầu tiên đụng tới đoạt người khác nam nhân, đoạt như vậy đúng lý hợp tình. Quả nhiên, đọc sách hảo không phải là tố chất cao. Sinh viên có gì dùng? Không phải là không biết lễ nghĩa liêm sỉ sao? Tưởng tiểu cầm nói, lại tiếp tục ghét bỏ nhìn thoáng qua Lâm Vi, ngươi nếu là nguyện ý rời đi Tô đồng học, ta có thể cho ngươi điểm bồi thường. Cho ngươi 2.000 khối, cũng đủ ngươi ở nông thôn hảo hảo tiêu dùng. 2.000 khối. Đối với người nhà quê tới nói, xác thật không ít. Tưởng tiểu cầm cảm thấy, lấy ra 2.000 đồng tiền tống cổ một chút Lâm Vi hẳn là không có gì vấn đề. Liên tính Tô Khánh Hoa nguyện ý bảo vệ cho Lâm Vi quá khổ nhật tử, Lâm Vi không nhất định nguyện ý thủ Tô Khánh Hoa quá khổ nhật tử. Thấu chương xong. Chương 616 ta nam nhân là vật báo vô giá. Chương 616 ta nam nhân là vật báo vô giá. Nếu lấy 2.000 đồng tiền ra tới, thu mua Lâm Vi, có thể làm nữ nhân này rời đi Tô Khánh Hoa. Đảo cũng là đăng giá. Lâm Vi nghe tưởng tiểu cầm nói, cười nhạo một tiếng, 2.000 đồng tiền. Người xem thường ai đâu. Nàng có thể vì 2.000 đồng tiền, bán nàng nam nhân. Buồn cười. Tưởng tiểu cầm còn tưởng rằng Lâm Vi là ngại nàng cấp tiền thiếu, liền lại hỏi câu, 2.000 khối không đủ. Vậy ngươi chính mình khai cái giới, ta có thể cho ngươi liền tận lực cho ngươi. Lâm Vi nói thẳng, không cần, ta nam nhân là vật báo vô giá, bao nhiêu tiền đều mua không đi. Tô Khánh Hoa vừa lúc làm việc trở về, nghe được Lâm Vi cùng tưởng tiểu cầm lời nói, khỏe môi hơi hơi dương lên. Nguyên lai, ở tức phụ nhi trong mắt, hắn là vật báo vô giá. Tô Khánh Hoa cảm thấy ngược ngọt ngào, liên quan tâm tình đều hảo không ít. Nguyên bản nhìn đến tưởng Tiểu Cầm lại giống thuốc cao bôi trên da chó đi tìm tới, hắn trong lòng còn một trận phiền muộn đâu, bởi vì tiểu tức phụ nhi một câu, tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Theo sau, Tô Khánh Hoa liền lại nghe Lâm Vi nói, hơn nữa tỷ không kém tiền, không thiếu ngươi về điểm này. Lâm Vi nói như vậy, tự nhiên cũng là có nắm chắc. Mấy ngày này ra hoa tránh, hơn nữa phía trước tích có tiền, trong tay đều đã vượt qua 1 vạn đồng tiền, không sai biệt lắm sắp có 2 vạn khối. Mặc dù là ở thập niên 80-90, vạn nguyên hộ đều đến không được, đừng nói tại đây niên đại. Tưởng Tiểu Cầm thấy Lâm Vi nói như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể đánh mất thu mua nàng ý niệm. Vừa lúc này Tô Khánh Hoa đã trở lại, Tưởng Tiểu Cầm kích động nhìn về phía Tô Khánh Hoa, hướng hắn nói, Tô đồng học, ta có việc cùng ngươi nói. Ta không có gì tưởng cùng ngươi nói. Tô Khánh Hoa lạnh một khuôn mặt đáp lại. Tưởng Tiểu Cầm không cam lòng nói, Tô đồng học, lần trước là ta suy xét thiếu thỏa. Ngươi làm nam nhân, khẳng định luyến tiếp chính mình hài tử. Như vậy đi, ta có thể tiếp thu ngươi mang theo hài tử cùng ta kết hôn. Ngươi yên tâm, đối với ngươi mấy cái hài tử, ta khẳng định coi như mình ra. Chờ quay đầu lại các ngươi cùng ta đi trong thành, khẳng định so ở nông thôn nhật tử quá hảo. Nguyên bản Tưởng Tiểu Cầm là không vui Tô Khánh Hoa mang theo mấy cái kéo chân sau, bởi vì nàng mới không nghĩ đương mẹ kế. Chính là không có biện pháp, Tô Khánh Hoa không muốn tiếp thu nàng, nàng chỉ có thể thoái nhượng một bước. Tô Khánh Hoa cảm giác cô nương này thuần túy có chút thiếu tâm nhãn. Xem ra lời hắn nói, nàng không nghe hiểu. Tô Khánh Hoa thanh thanh giọng nói, ta bất hòa ta ái nhân ly hôn, không phải bởi vì hài tử, là bởi vì ta không rời đi ta ái nhân. Tường đồng học, phiền thoái ngươi không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Ta tin tưởng ta đã nói rất rõ ràng, ta không có khả năng ly hôn cưới ngươi, ngươi đừng tới uổng phí công phu. Lại qua đây quấy rầy ta sinh hoạt, ta chỉ có thể báo công an. Tưởng Tiểu Cầm thấy chính mình nhượng bộ đến loại trình độ này, Tô Khánh Hoa vẫn là không tiếp thu được nàng, có thể thấy được chính mình ở Tô Khánh Hoa trong lòng, là không có một đinh điểm phân lượng. Tưởng Tiểu Cầm rốt cuộc là cái nữ hài tử cũng là có liêm sỉ một chút mặt, bị Tô Khánh Hoa lại nhiều lần cự tuyệt, chỉ có thể đánh mất này phân tâm tư. Tô đồng học, vì như vậy cái nữ nhân, từ bỏ rất tốt tiền đồ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Tô Khánh Hoa cảm thấy, này đó đều là Tưởng Tiểu Cầm chính mình cho rằng. Thủ tức phụ nhi cùng hài tử, từ bỏ lại nhiều, hắn cũng sẽ không hối hận. Lâm Vi Tưởng Tiểu Cầm này tư thế, phỏng chừng là thật sự muốn từ bỏ. Cũng may, tại đây lúc sau hơn một tháng, Tưởng Tiểu Cầm thật sự không lại tìm tới. Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra, Tô Khánh Hoa cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bằng không Tưởng Tiểu Cầm 3 ngày 2 đầu đi tìm tới, hắn thật sự sợ hai chọc tức phụ nhi sinh khí. Thấu chương xong. Chương 617 mời Tô Khánh Hoa đi công xã công tác. Chương 617 mời Tô Khánh Hoa đi công xã công tác. Tuy nói không phải hắn sai đi, nay đóa lạn đào hoa cũng xác thật là chính mình chiêu lại đây. Đội sản xuất, những cái đó chờ xem Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa vứt bỏ người, phát hoàn toàn thất vọng. Hồ Quân tức phụ nhi đắc ý hướng Từ Phương nói, ta liền nói đi, Tô Khánh Hoa không có khả năng vứt bỏ Lâm Vi đồng chí. Nhưng thật ra ngươi vẫn là hảo hảo đem chính mình nam nhân xem trọng đi, đừng nào một ngày chính mình bị đạp. Từ Phương bị Hồ Quân tức phụ nhi khí cắn răng. Nàng nào biết, Tô Khánh Hoa thiếu căn gần, phóng ngày lành bất quá, thủ Lâm Vi đâu. Thời tiết từ từ chuyển lạnh. Vào cuối mùa thu, liền có từng đợt hàn ý. Kinh đô bên kia, còn không có chuyển đến cái gì tin tức. Tô Khánh Hoa cũng không sốt ruột. Muốn thật sự an bài không được công tác, liền ở đội sản xuất đợi khá tốt. Thủ tức phụ nhi cùng hài tử, hảo hảo làm việc tránh công điểm, nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Đặc biệt là gần nhất thời cuộc có điểm chấn động, kỳ thật đại ở nông thôn nói, muốn tới càng an toàn một chút. Tô Khánh Hoa không thèm để ý, đến lúc đó đội sản xuất lại sinh ra tới một ít nhàn ngôn toán ngữ. Không ít người thấy Tô Khánh Hoa trước kia thi đậu đại học thời điểm phong cảnh, hiện tại lâu như vậy kinh đô bên kia cũng chưa âm tín, hơn phân nửa là thật sự đi không được trong thành. Vì thế ở Tô Khánh Hoa thung lũng khi, lại tới chê cười hắn, thuận tiện thò qua tới dẫm lên một chân. Lâm Vi có đôi khi nghe được, đều nhịn không được muốn đi cùng những người này đánh lộn. Tô Khánh Hoa ngăn đón Lâm Vi nói, nhân ra ái sao nói đi, phản ứng bọn họ làm gì. Bọn họ cảm thấy ta đãi ở nông thôn mất mặt, như thế nào chính mình biết nhật tử quá hảo là được. Dù sao ta không cảm thấy khóc, có ngươi cùng hài tử ở, nhà ta cũng không thiếu ăn uống ít, ta thực hạnh phúc. Lâm Vi ngẫm lại cũng là, bọn họ liền tính ở nông thôn, nhật tử quá cũng không kém. Đối lập đội sản xuất người sinh hoạt, không biết hảo bao nhiêu lần. Tựa hồ là ông trời thế bọn họ bên vực kẻ yếu, thực mau vận may liền tìm tới môn tới. Thư ký Trương nghe nói Tô Khánh Hoa trở về, còn không có an bài công tác. Lập tức mời Tô Khánh Hoa tới công xã công tác. Tô Khánh Hoa rốt cuộc là kinh đô đại học sinh viên, nhân tài như vậy, đừng nói tới công xã công tác, chính là đi huyện chính phủ công tác, kia đều hoàn toàn đúng quy cách. Có Tô Khánh Hoa nhân tài như vậy ở, khẳng định có thể mang theo công xã làm càng tốt. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi nếu có thể tới công xã, tuy rằng đãi ngộ ta cấp không được quá hảo, bất quá một tháng có thể cho ngươi phát 30 đồng tiền tiền lương, 2 cân lát thịt, 1 cân du phiếu trợ cấp. Tết nhất lễ lạc, cũng đều có thêm vào phúc lợi. Ngươi muốn hay không suy xét một chút? Ta biết, làm ngươi nhân tài như vậy, tới công xã làm việc, ủy khuất ngươi. Bất quá tóm lại so ở đội sản xuất làm việc nhà nông, lãng phí ngươi mới có thể tới hảo. Tô Khánh Hoa nghe được thư ký Trương nói tiền lương đãi ngộ, cảm thấy đã thực không tồi. Nhiều như vậy tiền tiền, nếu là ở đội sản xuất tránh công điểm, mệt chết mệt sống cũng tránh không đến. Có nhiều như vậy tiền lương trợ cấp, tức phụ nhi cùng hài tử sinh hoạt có thể có nhiều hơn bảo đảm. Cho nên Tô Khánh Hoa không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, hảo, thư ký Trương, cảm ơn ngài thưởng thức, ta nguyện ý đi công xã, vì chính phủ phục vụ, vì nhân dân phục vụ. Thư ký Trương thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng rồi, cũng cao hứng gật gật đầu. Không uổng công hắn hôm nay cố ý bất thời giờ chạy tới một chuyến, vì công xã tranh thủ một nhân tài. Hảo hảo, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi chừng nào thì có thể thượng cương. Thư ký Trương dò hỏi khi, đều có điểm gấp không chờ nổi. Tô Khánh Hoa nói, tùy thời có thể. Thành, vậy ngươi ngày mai lại đây công xã đưa tin, ngươi xem thế nào. Hảo. Nói xong việc này, thư ký Trương chuẩn bị rời đi, bị Lâm Vi cấp giữ lại xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 618 lưu thư ký Trương ăn cơm. Chương 618 lưu thư ký Trương ăn cơm. Thư ký Trương, lúc này cũng đến chuẩn bị ăn cơm trưa, ngài lưu lại, một khối ăn đốn chuyện thường ngày đi. Lâm Vi nhiệt tình nói. Thư ký Trương vẫy vây tay, này sao hành, không thể phiền toái các ngươi, vẫn là thôi đi. Lâm Vi chặn lại nói, thư ký Trương, không phiền toái, liền tính ngài không lưu lại ăn, chính chúng ta cũng đến chuẩn bị cơm trưa. Tô Khánh Hoa cũng đi theo mời một câu, đúng vậy, thư ký Trương, khó được lại đây nhà của chúng ta một lần, phía trước ngài đối nhà của chúng ta nhiều có chiếu cố. Chúng ta còn không có cảm tạ ngài đâu, lưu lại ăn cái cơm xoàng có gì. Thấy hai vợ chồng như vậy giữ lại, thư ký Trương liền cười lên tiếng, vậy được rồi, hôm nay ta liền lưu lại ăn bữa cơm. Các ngươi chuẩn bị chuyện thường ngày là được, không cần cố ý bị cái gì đồ ăn. Lâm Vi đồng ý, hảo hảo, thư ký Trương yên tâm đi, chúng ta biết đến. Tô Khánh Hoa bồi thư ký Trương nói chuyện phiếm, Lâm Vi tắc đi phòng bếp bận việc, bắt đầu bị đồ ăn. Trong nhà không có gì thịt tươi, kỳ thật thịt khô cũng đã ăn xong rồi. Bất quá Lâm Vi thường thường trộm từ tùy thân thương thành lấy chút ra tới, tiếp viện một chút, trong nhà thịt khô còn thừa điểm. Lâm Vi cắt một khối thịt khô, lại phao điểm phía trước xào phơi măng khô. Thịt khô xào măng khô, lại thêm chút nhi ớt đi vào, lại hương lại cay, đặc biệt ăn với cơm. Mặt khác món ăn mặn không có, bất quá trong nhà có trứng gà. Lâm Vi lại xào một chén mộc nhĩ xào trứng gà, một mâm chua cay khoai tây ti, một phần tỏi nhuyễn thiêu cà tím. Lại chính là xào một mâm nhắm rượu đậu phộng. Nấu một nồi tảo tía tôm khô canh trứng. Món chính nấu chính là ngũ cốc cơm, bột ngô cùng gạo trộn lẫn hợp ở bên nhau nấu ra tới. Lâm Vi tay chân là cái ma lưu, hơn nữa này vài món thức ăn cũng không phải cái gì yêu cầu công phu cùng hỏa hậu đồ ăn, không một lát liền toàn bộ thiêu hảo. Làm tốt đồ ăn lúc sau, Lâm Vi tiếp đón Tô Khánh Hoa bưng lên bàn, cầm một lọ rượu trắng ra tới, làm Tô Khánh Hoa bồi thư ký Trương uống hai ly. Thư ký Trương nhìn một bàn đồ ăn, nhịn không được nói. Không phải cho các ngươi hai vợ chồng thiếu bị gọi món ăn sao? Các ngươi nhìn xem, các ngươi bị nhiều ít đồ ăn. Lâm Vi nói, thư ký Trương, chúng ta ngày thường liền ăn nhiều như vậy đồ ăn. Lâm Vi nói chính là lời nói thật, kỳ thật hôm nay này một bàn đồ ăn cũng chính là việc nhà trình độ. Mấy ngày nay không đi huyện thành, bằng không nói trong nhà có thể ăn càng thêm phong phú một chút. Đáng tiếc Lâm Vi nói như vậy, thư ký Trương lại không tin, như cũ cảm thấy là bởi vì chính mình lại đây, nhân ra mới cố ý bị vài cái. Lâm Vi, chuyện này dù sao là giải thích không rõ. Thư ký Trương như vậy tưởng đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc thời buổi này đại gia bụng đều điền không no, nhà ai có thể ăn đến như vậy phong phú. Lâm Vi nếu không phải có tùy thân thương thành, trong nhà sinh hoạt trình độ cũng không có khả năng như vậy cao. Này niên đại liền tính là có tiền cũng chưa dùng, rất nhiều đồ vật ngươi cho dù có tiền có phiếu, còn không nhất định có thể mua được cung ứng. Tô Khánh Hoa cười hướng thư ký Trương nói, thư ký Trương chúng ta nhanh ăn đi. Ngài nếm thử ta tức phụ nhi tay nghề thế nào? Thư ký Trương cũng sớm đã có điểm nhi gấp không chờ nổi. Lâm Vi làm đồ ăn thoạt nhìn, nghe lên cũng hương, cũng không biết ăn lên thế nào. Hảo, đại gia cùng nhau ăn. Thư ký Trương cười nói. Tuy nói là công xã thư ký Trương lại một chút cái giá đều không có, rất là hiền hòa. Đối với như vậy thư ký, Lâm Vi cũng là đặc biệt thích. ghét nhất chính là cái loại này chức quan không lớn, lại ái tự cao tự đại. Ân, này hương vị, thật không sai. Không nghĩ tới Lâm Vi đồng chí tay nghề có thể tốt như vậy, này đồ ăn làm, so tiệm cơm quốc doanh còn muốn tới hảo. Thấu chương xong. Chương 619 đi công xã đương kế toán. Chương 619 đi công xã đương kế toán. Thư ký Trương nếm tới rồi Lâm Vi làm đồ ăn hương vị về sau, không chút nào bủn xỉn khen lên. Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy, tiệm cơm quốc doanh đồ ăn làm còn không bằng hắn tiểu tức phụ nhi tay nghề. Bất quá ở thư ký Trương trước mặt, vẫn là đến điệu thấp khiêm tốn một chút, không thể có vẻ quá mức với ngạo kiều. Tô Khánh Hoa cười trở về câu, thư ký Trương quá khen, đều là gia thường tiểu thái. Ngài nếu là thích ăn liền ăn nhiều một chút. Quay đầu lại thường xuyên tới nhà của ta, ăn đốn chuyện thường ngày đều có thể. Tô Khánh Hoa nói vì còn cấp thư ký Trương đổ một ly rượu trắng, chúng ta hai người một người uống một chén, không uống nhiều, không uống say. Một bên uống, một bên ăn, một bên liêu mới tận hứng một chút. Thư ký Trương cười lên tiếng, cũng không lại cự tuyệt. Một bàn đồ ăn đều hợp khẩu vị của hắn, không uống ly rượu đều cảm thấy thiếu điểm cái gì. Một bữa cơm, thư ký Trương ở chỗ này ăn cảm thấy mỹ mãn. Chính là đi công tác đi huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cũng không ăn như vậy thống khoái quá. Trung quy rốt cuộc là Lâm Vi làm đồ ăn hương vị hảo, liền tính là những cái đó thức ăn chay, ăn lên đều có khác một phen tư vị. Ăn cơm xong, thư ký Trương đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Lâm Vi hỏi, hai vị đồng chí phía trước ta nghe các ngươi đại đội trưởng đề qua, công tác của ngươi năng lực không tồi. So sánh khác đại đội kế toán chứng mục, các ngươi đội sản xuất làm tốt nhất. Vừa lúc, công xã lao kế toán tính toán làm xong năm nay liền không làm, tuổi đại, thân thể ăn không tiêu. Quay đầu lại công xã còn phải một lần nữa chiêu một cái kế toán, ngươi có hay không hứng thú tới làm. Ta xem ngươi năng lực có thể đảm nhiệm, nếu nguyện ý làm lời nói, ta cho ngươi an bài an bài. Mặc kệ nói như thế nào, công xã đãi ngộ khẳng định là so đội sản xuất muốn tới tốt một chút, nếu có thể đi công xã làm việc, tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng là Lâm Vi suy xét lại không phải này đó. Dựa vào nàng hiện tại kinh tế tình huống liền tính là không công tác đều không có việc gì. Ở đội sản xuất làm đại đội kế toán, chủ yếu là sợ người khác nói nàng ở nhà ham ăn biếng làm. Này niên đại không khí, nếu không làm việc nhi không lao động, sẽ bị phê bình. Nàng ở đội sản xuất có một phần công tác, có thể lấp kín người khác miệng, kiếm nhiều kiếm thiếu cũng liền không như vậy quan trọng. Cho nên đối với thư ký Trương hảo ý, bởi vì huyền chuyển từ chối một chút, thư ký Trương, cảm ơn ngài thưởng thức, bất quá nhà ta có ba cái hải tử yêu cầu chăm sóc. Nếu ta cùng Khánh Hoa đều đi công xã bên kia công tác, hai tử khả năng chiếu cố không chu toàn đến. Nếu liền lưu tại đại đội nói, thuận tiện chiếu cố một chút hải tử, muốn tới phương tiện rất nhiều. Thư ký Trương nghe xong Lâm Vi nói, đảo cũng có thể lý giải. Hành, ta chỉ là dò hỏi một chút ngươi ý kiến, nếu ngươi không có phương tiện quá khứ lời nói cũng không có quan hệ, quay đầu lại công xã một lần nữa nhận người chính là. Ân, thư ký Trương, cảm ơn các ngươi có thể tin tưởng ta, coi trọng ta, đây là vinh hạnh của ta. Thư ký Trương cười cười nói, ngươi nha đầu này bản lĩnh đại, không phải ta tin tưởng ngươi, là chính ngươi bằng bản lĩnh chinh phục ta. Một bên Tô Khánh Hoa không khỏi thế tức phụ nhi tự hào lên. Đúng vậy, cùng giống nhau nữ nhân so sánh với, Lâm Vi bản lĩnh nhưng lớn đâu. Có thể có một cái như vậy lợi hại tức phụ nhi, làm hắn trượng phu cũng là từ trong ra ngoài cao hứng, kiêu ngạo. Bất quá Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình cũng đến hảo hảo nỗ lực, tranh thủ hướng về phía trước, bảo trì cùng tức phụ nhi đồng dạng nện bước, cùng nhau tịnh tiến. Thư ký Trương nói vài câu liền rời đi bọn họ nơi này. Công xã còn có chuyện muốn nội, thư ký Trương không thể phân thân. Chờ thư ký Trương đi rồi, Tô Khánh Hoa buổi chiều còn đi ra ngoài làm một chuyến việc. Thấu chương xong. Chương 620 vả mặt.